tam giác chiến cơ cũng không phải văn năng, gặp phải hơn 10 giai phi hành thú, giống nhau sẽ bị phá hủy. Thành phố S vùng, chính là sinh động 16 thất giai phi hành thú. Sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho tập huấn trung tâm, càng nhiều vẫn là rèn luyện võ giả nhóm. Thức mau, Vi Mẫn liền nhận được nghị hội trưởng điện thoại, A Mẫn, các ngươi tập huấn trung tâm nhưng khó lường, mới mấy cái giờ, liền hoàn thành chúng ta ít nhất mấy ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không tồi, quả thật là tàng long ngọa hổ. Được đến nghị hội trưởng khen ngợi, nhiều ít làm Vi Mẫn có chút thoải mái. Cụ thể, Vi Mẫn cũng là hiểu biết không nhiều lắm, ứng phó qua nghị hội trưởng sau, Vi Mẫn biết đoan chính này một người, đã tiến vào tới rồi nghị hội trưởng trong mắt. Chỉ bằng này một cái, chờ đến đoan chính rời đi tập huấn trung tâm khi, sẽ thêm phân không ít. Tiểu tử này, vận khí không tồi. Vi Mẫn đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút, này một cái đoan chính, rốt cuộc mạnh như thế nào. Căn cứ hắn đạt được tư liệu, Vi Mẫn chính là biết đoan chính có được một con khủng bố thực lực cự thú đảm đương tọa kỵ, này vô hình trùng, làm đoan chính thực lực, trở nên sâu không lường được lên. Như thế thoải mái mà hoàn thành này một cái nhiệm vụ, nói vậy đoan chính là vận dụng cự thú. Bởi vì ở tập huấn trung tâm ký lục chung, đoan chính căn bản không có xin tam giác chiến cơ. Chỉ có một giải thích, đoan chính là cưỡi cự thú đi trước thành phố S. Thẩm Quân Hành bọn họ thư từ qua lại đánh lại đây, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc một việc này, ở tập huấn trung tâm tạo thành oanh động tính quá lớn, lại nhất cử đem đoan chính đẩy thượng tới rồi lãng tiêm thượng, lại một lần trở thành tập huấn trung tâm nhân vật phong vân, nổi bật nhất thời vô nhị. Không nói tập huấn trung tâm, đó là trung ương chi đô, tin tưởng một ít quyền cao chức trọng võ giả, giống nhau sẽ biết đoan chính. Sau đó lại là các đại nơi tụ cư, bọn họ đều sẽ trước tiên đi nghiên cứu đoan chính tư liệu. Chỉ sợ lúc này đây nhiệm vụ lúc sau, đoan chính tư liệu sẽ đại bạch với mỗi một cái võ giả trên tay. Đoan chính ở Mai Cốt Chi Địa cùng Ti Tan thành tư liệu, đã sớm là một loại truyền kỳ, không phải cái gì bí mật đáng nói. Đặc biệt là ở Mai Cốt Chi Địa khi có được cự thú, căn bản lừa không được người. Phía trước đoan chính có được cự thú tin tức, biết đến người cũng không nhiều, chủ yếu là đoan chính cấp bậc còn có điệu thấp, không chịu một ít võ giả cùng nơi tụ cư coi trọng. Chính là hiện giờ đoan chính, 4 cái giờ, liền hoàn thành mặt khác võ giả cơ hồ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ giờ khắc này khởi, đoan chính tuyệt đối là nhảy thành danh, hơn nữa bất đồng với gần là ở tập huấn trung tâm thành danh, mà là ở châu Á khu vực nội, đó là thế giới, ở các khu vực thu thập tư liệu chung, đều sẽ nhắc tới đoan chính. Ha ha, nghị hội trưởng, quả thật là ngưu ít. Ta liền biết nghị hội trưởng sao có thể sẽ phóng như vậy một cái đại kiếm tích phân cơ hội không cần. Đuổi tới thành phố S võ giả nhóm, khẳng định sẽ bị tức chết đi được. Nghe nói, thành phố S võ giả nhóm, bị nghị hội trưởng cấp hố khổ, ước chừng cùng độc thi sẽ giết một ngày mới phá vây, ha ha, sảng. Tiểu kiện linh bọn họ, tất cả đều là hưng phấn đến ngao ngao kêu lên. Lúc này đây, xác thật là làm cho bọn họ hả giận, cũng là hẳn là đến Mai Cốt Chi Địa Dương Mi thổ khí một hồi. Bọn họ ở Mai Cốt Chi Địa Trung, cũng coi như là thiên chi kiêu tử, chính là tới rồi giải, các loại nghẹn quất, không có cách nào, cường trung đều có cường trung tay. Con hảo, đoan chính tồn tại, vô luận ở nơi nào, đều là yêu nghiệt giống nhau. Vận khí tốt, dành trước một bước. Đoan chính trả lời, làm tiêu kiện linh bọn họ lại là cười to, bọn họ nhưng không cho rằng là vận khí tốt, không có nhất định thực lực, không có khả năng từ nhiều như vậy thực lực cường hãn võ giả trong tay, đem ổ cứng cấp cướp được tay, còn từ bọn họ dưới mí mắt, nên ngang mà thoát thân. Thẩm Quân Hành phát tới tin nhắn, bước tiếp theo là tu luyện, vẫn là nhiệm vụ. Cửu Châu Đảo. Đoan chính bình tĩnh mà hồi phục, ngân xả vương nhiệm vụ, nghe nói trừ phi cũng tiếp, nhưng có thể khẳng định, bọn họ còn không có người có thể hoàn thành. Không có giải độc dược tề, liền hô hấp ngân xả cốc không khí, cũng sẽ trúng độc, chỉ cần ngây ngốc một vài tiếng đồng hồ, tùy thời đều có khả năng trúng độc quá thâm mà cơn sốc tử vong. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn đại gia. Chương 65 Cửu Châu Đảo, đệ nhất càng. Cửu Châu Đảo ngân xả cốc. Trừ phi dựa vào một khối trên nham thạch, đỡ chiến đao. Ngắm nhìn này một mảnh từ nham thạch cùng cắt đá tạo thành sơn cốc. Ngoại giới thời tiết hàn khí, nhưng nơi này lại là có chút nóng bức, dưới ánh mặt trời, cắt đá bị quay, phát ra nhiệt lượng, làm nơi này hoàn toàn còn cùng nóng bức mùa hè giống nhau. Đúng là này một loại kỳ lạ địa lý nhân tố, mới thành ngân xà xào huyệt. Cùng mặt khác loài rắn bất đồng, ngân xà trời sinh tính thích cực nóng, ngân xà cốc địa lý vị trí, chính thích hợp chúng nó sống ở. 22 giai ngân xà, lực lớn so vô, dài đến 20 mét thân rắn. Trọng đạt số tấn dưới, hoàn toàn là một loại bá vương cấp bậc biến dị thú. Chúng nó quấn quanh lực, liền một chiếc xe tăng đã đến, cũng sẽ bị rào cái dập nát. Tuyệt phi khoa trương, ở Cửu Châu đảo thượng tìm được một chiếc tì cụt, trừ phi chạy đến nơi này, lại bị ngân xà một cái hất đuôi, ngạnh tạp thành đầy đất linh kiện, như là một tầng hơi mỏng bánh nướng áp chảo. Ngân xà không chỉ có quấn quanh lợi hại vô cùng, kịch độc, mới là làm võ giả nhóm kinh tâm địa phương. Toàn bộ ngân xà cốc đều tràn ngập một loại nhàn nhạt khói độc, một loại trong suốt khói độc, căn bản nhìn không tới, nhưng nếu ngươi bước vào đến ngân xà cốc, trong bất chi bất giác, liền sẽ trúng độc, sau đó tứ chi vô lực, cuối cùng cơn sốc. Nếu là này trong quá trình, gặp phải ngân xà, liền đánh trả chi lực cũng không có. 22 giai ngân xà thượng là như thế lợi hại, càng không cần phải nói ngân xà vương. Trừ phi sẽ tiếp này một cái nhiệm vụ, chủ yếu là bởi vì hắn vẫn luôn là ở ngân xà cốc phụ cận tu luyện, đối nơi này vô cùng quen thuộc. Ngân xà vương này một loại 22 giai vương cấp biến dị thú, tại đây ngân xà trong cốc, có được 7 điều nhiều. Trừ bỏ vô ngồi ở ngoài, ngân xà nhóm đều là ngốc tại ấm áp ngân xà cốc, cực nhỏ ra tới. Mà hiện tại trừ phi vị trí ở địa phương, kỳ thật chỉ có thể xem như ngân xà cốc bên ngoài, độc tố ở chỗ này phi thường loãng, lấy hắn thân thể cường độ, không cần lo lắng sẽ trúng độc. Ngốc tại nơi này, kỳ thật chính là ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ngân xà vương ra tới vồ mồi. Nay một cái quá trình, có lẽ là một ngày liền chờ đến, cũng có khả năng là dăm ba bữa, thậm chí là nửa tháng. Trừ phi đảo không sao cả, rốt cuộc này một cái nhiệm vụ chỉ là mang thêm, hắn bản thân liền ở chỗ này tu luyện. Bởi vì ngân xà cốc ở vào Cửu Châu đảo bụng, có thể đến nơi đây tới võ giả, cho dù là tập huấn trung tâm, cũng không vượt qua 20 người. Vết chân hiếm thấy dưới, trừ phi ở chỗ này tu luyện, sẽ không bị người quấy rầy. Đương nhiên, trừ phi biết nhận này một cái nhiệm vụ võ giả không ít, cũng có vài vị tới ngân xà cốc. Chính là mỗi người đều không có thực lực tiến vào đến bên trong, cho dù là mang phòng độc y cùng mặt nạ cũng không thể, trong không khí độc tố, sẽ ăn mòn rớt. Ngân xà trong cốc mặt, trên thực tế trùi lủi, chính là này đó độc tố mang đến hiệu quả. Nếu không có khả năng tiến vào, mọi người đều là ở ngân xà ngoài cốc vây chờ. Phi ca, Diệp Duệ Hoàng giống như cũng mang theo người của hắn tới rồi, liền ở mặt đông. Nói chuyện chính là Trần Lãnh, thuộc về Trung ương Chi Đô võ giả, vẫn luôn lấy Trử Phi cầm đầu. Lúc này đây hắn cùng Trử Phi đến nơi đây, vì chính là ngân xà vương nhiệm vụ, lấy hai người thực lực, vậy là đủ rồi. Trần Lãnh, 22 đoạn võ giả, tích phân bảng xếp hạng thứ 17 vị, cũng là đứng đầu võ giả. Trử Phi gật đầu, lộ ra một cái tươi cười, Tô Thanh Lâm bọn họ cũng tới, ở mặt bắc. Phi ca, muốn hay không kêu Á Tuyên bọn họ lại đây? Trần Lãnh có chút lo lắng. Rốt cuộc Tô Thanh Lâm bọn họ đã đến người cũng không ít, chính mình một phương chỉ có hai người, nếu xung đột lên, chính mình một phương sẽ phi thường có hại. Không cần. Trừ phi trên mặt xuất hiện tự tin tươi cười, nhẹ giọng nói, bởi vì có ta. Một câu cường đại khí phách nói, giờ khác này trừ phi, hắn khí thế làm Trần Lãnh kinh tâm. Ở chỗ này dự tính muốn ngây ngốc ít nhất nửa tháng, tổng cộng tới 4-6 người, phân thủ 4 cái phương vị. Hai bên có chút tán ý, căn bản không đi vượt qua này một phương hướng, ấn đại gia ý tứ. Chính là xem vật khí, đến lúc đó ngân xà vương từ ai thủ phương hướng ra tới, nhiệm vụ này liền do ai tới hoàn thành. Rốt cuộc tứ phương người, trên thực lực căn bản không có kém quá lớn, rất khó đánh lên tới. Đây là vì cái gì trừ phi sẽ như thế tự tin nguyên nhân, chẳng sợ chỉ có hai người, những người khác cũng không dám dẫn đầu động thủ. Có thể nói, này ngân xà trong cốc, tụ tập tập huấn trung tâm đứng đầu võ giả. Trừ bỏ tu luyện ngoại, yêu cầu chính là thủ từng người phương hướng, chờ đợi ngân xà vương xuất hiện. Nếu mặt khác ngân xà ra tới, vừa lúc lấy tới tu luyện, tùy tiện kiếm thượng một bút xa xỉ tài liệu phí, nếu là ra tinh tinh, tự nhiên là càng tốt. Tích, tích. Chiến thuật đồng hồ vang lên, là tân thông chi. Trừ phi xem xét dưới, sắc mặt tức khắc biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang, càng có rất nhiều trở nên có hứng thú lên, lẩm bẩm nói, thú vị, lợi hại, lợi hại. Nếu không phải kết hợp thông chi, ai cũng không biết Trừ phi đang nói cái gì. Trần Lãnh đồng dạng là nhìn đến. Hắn kinh hô một tiếng, dựa, biến thái, hơn 4 giờ liền hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết rằng 4 cái giờ, bọn họ gần là từ Trung ương Chi Đô đến Cửu Châu đảo Ngân Xà Cốc mà thôi, chính là cái thứ 3 nhiệm vụ, cũng là nhất khó khăn nhiệm vụ, lại bị người hoàn thành. Hoàn thành người, hiển hách là đoàn chính, này một cái một lần biến mất ở mọi người tầm mắt người. Trừ phi cũng là tưởng không rõ, nhưng hắn cũng không có nhiều đoán, đoàn chính này một người, hắn hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng từ giờ khắc này, trừ phi biết, chính mình yêu cầu coi trọng này một người. Mặc kệ hắn hiện tại thực lực như thế nào, chỉ bằng hắn có thể ở 4 cái giờ thời gian, hoàn thành cái thứ 3 nhiệm vụ, gần là điểm này, như vậy đủ rồi. Rất nhiều đồ vật, không thể xem mặt ngoài, hắn chúng cử tập huấn trung tâm, tuyệt đối không phải mai cốt chi địa cao tầng đầu bị gáp. Không nói trừ phi bọn họ, giống Diệp Duệ Hoàng cùng Tô Thanh Lâm bọn họ, đồng dạng là nhìn đến này một tin tức khi, khó có thể tin. Càng nhiều võ giả, sôi nổi là nghi ngờ. Thậm chí có võ giả đem thư từ qua lại đánh tới tập huấn trung tâm, chính là được đến đáp án lại là khẳng định, đây là đoan chính xác thật không thể nghi ngờ hoàn thành nhiệm vụ. Sao có thể? Mỗi một cái võ giả căn bản không tin, nhưng sự thật liền bãi ở trước mặt. Sớm biết rằng chúng ta liền đi làm cái thứ ba nhiệm vụ, liền 14 đoạn võ giả cũng có thể hoàn thành, chúng ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô số võ giả, hối hận lên, này nhìn như khó nhất nhiệm vụ, mới là đơn giản nhất, nếu không như thế nào giải thích 4 cái giờ đã bị người hoàn thành. Chỉ có một ít võ giả bắt đầu chân chính chú trọng khởi đoan chính tới, đoan chính là thập đoạn tiến vào đến tập huấn trung tâm, này bất quá là 1 tháng rưỡi, đã là 14 đoạn. Này một loại tốc độ, có thể nói nghịch thiên cùng đáng sợ. Nếu đoan chính dùng này một loại tốc độ, 1 năm sau, liền có thể đuổi theo bọn họ, cùng bọn họ ngang hàng. Loại người này thực lực, rốt cuộc sẽ cường tới trình độ nào? Không cần quên mất, lúc trước Trương Vĩ 19 đoạn, lại cũng bị đoan chính cấp đánh bại. Đại lục cùng Cửu Châu đảo khoảng cách không tính xa, đương nhiên, chỉ toàn cầu phạm vi tới nói. Trên thực tế, từ Trung ương Chi Đô đến Cửu Châu đảo, thẳng tắp khoảng cách liền đạt 1.300 km, nếu là đến Ngân Xá Cốc, còn lại là 1.500 dư km. Không tính đoạn một loại khoảng cách, hơn nữa này một ít khoảng cách, tất cả đều là ở mênh mang biển rộng thượng. Nếu không phải có chiến thuật đồng hồ hướng dẫn, đoan chính căn bản liền phương hướng đều phân chia không đến. Hiểu được như thế, tại đây mênh mang nhiên biển rộng thượng phi hành, vẫn như cũ làm đoan chính cảm giác được đầu óc choáng váng, ngươi có khả năng đủ nhìn đến, tất cả đều là hải thiên một màu tương liên. Ngẫu nhiên xuất hiện một vài cái đảo nhỏ, mới có thể làm ngươi cảm thấy ngươi là ở phi, mà không phải ở một cái 3D trong thế giới. Cự thú lần đầu tiên tại đây một loại trong hoàn cảnh phi, rất là hưng phấn, lúc cao lúc thấp, khi thì điên cuồng gia tốc, khi thì lại là trượt. Ngâm. Tiếng gầm gừ, ở trên mặt biển tạo nên vô số bọt nước, liền một ít cự cũng bị chấn vỡ. Cự thú bay vút quá địa phương, cường đại dòng khí, sẽ ngạnh sinh sinh đem mặt biển cấp tách ra, hình thành một cái thủy hác. Hưng phấn lên thời điểm, cự thú thậm chí sẽ đột nhiên đem móng vuốt chảo đi vào trong biển, đem một ít thượng phù cá lớn cấp bắt lên, lại là phóng lên cao. Cự thú là chơi đến hứng khởi, chính là ngồi ở mặt trên đoan chính, liền bi kịch, bất ổn, chỉ kém không có nhổ ra. 1.500 km, nếu là cự thú toàn lực, 1 giờ liền có thể phi xong. Chính là hiện tại cự thú ước chừng hoa 3 cái giờ, mới rốt cuộc là thấy được Cửu Châu đảo. Bởi vì Cửu Châu đảo đời trước là Nhật Bản đảo, đại khái vân hành lang đoan chính vẫn là đại khái hiểu biết. Chỉ là không có đã đến quá, không xem hướng dẫn thượng bản đồ. Đoan chính căn bản vô pháp phân biệt đến ra hiện giờ chính mình đổ bộ khu vực là chỗ nào. Ai, về sau AV sự nghiệp, sẽ từ cái gì quốc gia kế thừa? Đoan chính nhiều ít có chút tiếc nuối, phải biết rằng mỗi đảo tình yêu động tác phiến, bồi chính mình vượt qua vô số cái thanh xuân ngày đêm, đặc biệt là trạch ở trong nhà kia một đoạn năm tháng. Chính là hiện giờ, theo Nhật Bản đảo những người sống sót cuối cùng tiêu vong, hoàn toàn trở thành biến dị thú thiên đường, này đó tình yêu động tác phiến sản xuất mà, liền vừa đi không còn nữa phản. Nói đến nơi này người cũng đủ xui xẻo, địa lý vị trí, làm nơi này sinh ra biến dị thú cường đại vô cùng, xa không phải nhân loại có thể chống lại. Thêm nơi lý vị trí nhỏ hẹp, vì thế bi kịch. Trừ bỏ một tiểu bộ phận trốn thoát, toàn bộ Nhật Bản đảo biến thành đất cằn sỏi đá. Theo sau, ở Trung ương Chi Đô quật khởi lúc sau, đem Nhật Bản đảo sửa đổi thành Cửu Châu đảo, chính thức trở thành một cái đứng đầu võ giả tu luyện địa phương. Giờ phút này, cự thú hạ thấp một ít phi hành độ cao. Có thể nhìn đến phía dưới cửa biển thượng vô số vật kiến trúc, một đám cảng lớn nhỏ thành thị, cơ hồ che kín bờ biển hai bên. Vật kiến trúc trải rộng ở trên đất bằng, phần lớn là mục chế dưới, ở mấy năm mưa gió chung, bị tàn phá thành vô số hài cốt. Ở tinh lực hạ thực vật, điên cuồng sinh trưởng, làm vô số chấn nhỏ thành thị biến thành rừng cây một bộ phận. Trừ bỏ thành phố lớn ngoại, tiểu một chút thành thị, đã sớm bị rừng cây cấp bao trùm. Liên tính thành phố lớn, bởi vì Cửu Châu đảo thượng biến dị thú cường đại vô cùng. Chúng nó phá hủy lực to lớn, thành thị trung đại bộ phận biến thành phế tích giống nhau tồn tại, chỉ có số ít vật kiến trúc vẫn duy trì hoàn chỉnh. Có lẽ lại quá 10 năm hơn, nay đó thành thị sẽ bị rừng cây hoàn toàn bao trùm, hoàn toàn từ trên địa cầu hủy diệt, chỉ để lại di chỉ, để lại cho hậu nhân đi khai quật. Nhìn này đó đổ nát thê lương thành thị, không biết vì cái gì, đoan chính tâm tình nhiều ít có chút hạ xuống. Trên địa cầu nhân loại, tới rồi hôm nay, tuy rằng vẫn luôn ở khôi phục nguyên khí, nhưng vẫn như cũ so với trước kia cường thịnh thời kỳ, 10 đi 7-8. Đệ nhất càng, cảm tạ đại gia, rốt cuộc khoa học viễn tưởng đệ nhất, này hết thể là đại gia nỗ lực, nhưng hy vọng có vé tháng tiểu nhị, có thể đầu lại đây, mở rộng một chút ưu thế, cảm ơn. Chương 66 đẩy ra sương mù, đệ nhị càng. Thẩm đại ca, Dương đại ca, các ngươi ở cái gì vị trí? Một phi lâm Cửu Châu đảo, đoan chính đó là gọi khởi Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông bọn họ, hiện giờ Mai Cốt chi địa. Cũng chỉ có bọn họ hai người có được tư cách ở Cửu Châu đảo thượng tu luyện. tiến vào Cửu Châu đảo cũng không có cái gì hạn chế. Nhưng là Cửu Châu đảo quá mức với nguy hiểm, không có 20 đoạn trở lên thực lực, tập huấn trung tâm là kiến nghị võ giả tạm thời không cần đến đổ bộ Cửu Châu đảo. Giống Tiêu Kiện Linh bọn họ, đột phá sắp tới, nhưng cũng không có bước vào đến Cửu Châu đảo tới, Tiêu Kiện Linh bọn họ 6 người đều là ở Ma Tê đầm lầy vùng tu luyện. Một tháng rưỡi, Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng là thời điểm có điều đột phá. Giống tập huấn trung tâm chung, thiên phú là có chút quan trọng, nhưng nếu không có đủ điền cuồng cùng liều mạng, giống nhau vô pháp cùng điền cuồng võ giả so sánh với. Cái gì kêu áp bức tự mình? Không có lần lượt cùng biến dị thú sinh tử tương bác, lần lượt bồi hồi sinh tử chi gian, như thế nào trưởng thành tự mình đột phá? Nếu có được tốt thiên phú cùng cũng đủ điên cuồng đua kính, võ giả trưởng thành là khủng bố. Tập huấn trung tâm, liền có vài tên một tháng rưỡi, ngạnh sinh sinh tấn chức một đoạn võ giả. Bọn họ cấp bậc không thấp, tăng lên một đoạn bình thường hạ, ít nhất yêu cầu nửa năm, chính là hiện tại lại là một tháng rưỡi, này yêu cầu cỡ nào điên cuồng mới có thể làm được. Đoan Chính gọi, một lát liền có Thẩm Quân Hành đáp lại, xem cho ngươi tọa độ. Ở mở ra Thẩm Quân Hành cho tọa độ sau, ở đưa vào đến bản đồ. Chiến thuật đồng hồ cường đại tổng thể công năng, tuy rằng tiểu xảo, chính là công năng chi cường đại, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đưa vào tọa độ, nháy mắt liền cấp ra vị trí, hơn nữa sinh thành hướng dẫn. Ok, 20 phút nội đến. Đoan Chính cắt đứt thư từ qua lại, một phách cự thú phía sau lưng, nguyên bản còn chậm gì gì trượt cự thú, lại là đột nhiên chụp động cánh, đột nhiên gian phát ra một cổ bùng nổ tiếng vang, cả người hình thành âm bạo vân. Khủng bố nháy mắt ra tốc năng lực, ngạnh sinh sinh làm khổng lồ nó, trực tiếp tiến vào tới rồi vận tốc cấm thanh. Hóa thành hắc ảnh cự thú, từ tầng trời thấp trung sẽ qua, nháy mắt đã là đi xa. Thẩm Quân Hành hai người là song hành, thực lực của bọn họ còn không dám quá mức thâm nhập đến Cửu Châu đảo bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Gần là bên ngoài, xuất hiện biến dị thú, lại cấp bậc không thấp. Đột phá 20 đoạn sau, một tháng thời gian, Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông lại là tăng lên tới 20 đoạn trung kỳ, tốc độ cũng không chậm. Tới rồi bọn họ này một cấp bậc, tăng lên kỳ thật rất khó, có thể có này một cái tốc độ, đã là thực khả quan. Nhận được Đoan Chính muốn tới tin tức, hai người đã đến Cửu Châu đảo. Nghe theo Đoan Chính kiến nghị, Mai Cốt Chi địa võ giả không có một người tham dự đến nhiệm vụ tới. Cứ việc như thế, Đoan Chính mang cho Thẩm Quân Hành bọn họ kinh hỉ, vẫn như cũ là làm cho bọn họ chấn động. Nguyên bản bọn họ đã cho rằng Đoan Chính đã đủ yêu nghiệt, chính là cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bọn họ vẫn là không đủ hiểu biết Đoan Chính. 4 cái giờ hoàn thành nhất khó khăn nhiệm vụ, đây là cái gì khái niệm? Đương nhiên, hướng tế tưởng, Thẩm Quân Hành bọn họ cũng có thể đủ biết một ít chi tiết. Có cự thú Đoan Chính, có thể làm được sự tình, thật sự là quá nhiều. Lúc này đây Đoan Chính đến Cửu Châu đảo tới, Thẩm Quân Hành có thể khẳng định, này cái thứ nhất nhiệm vụ, này 3 vạn tích phân, chỉ sợ lại muốn rơi xuống Đoan Chính trong tay. Hiện tại, Thẩm Quân Hành bọn họ đã may mắn Đoan Chính là xuất từ Mai Cốt Chi địa võ giả, nếu là cùng Đoan Chính đối người trên, tuyệt đối sẽ buồn bực đến hộp máu. Lao tứ tốc độ, tấm tắc. Nghe được Đoan Chính nói 20 phút sau đến, Dương Hướng Tông cười khổ lên. Tam giác chiến cơ là mau, chính là từ Trung ương Chi Đô đến Cửu Châu đảo, cũng yêu cầu 2 cái giờ tả hữu. Chính là Đoan Chính căn bản không có sử dụng tam giác chiến cơ, mà là trực tiếp cưỡi cự thú lại đây, điểm này, tuyệt đối làm người hâm mộ. Dương Hướng Tông chính là biết cự thú tốc độ, có thể nhẹ nhàng tiến vào đến vận tốc âm thanh trạng thái. Từ Đoan Chính nói đến Cửu Châu đảo tới, cho tới bây giờ mới bao lâu. Thẩm Quân Hành nhưng thật ra thói quen, hắn nhìn chiến thuật đồng hồ, nói, thật không biết Lao Tứ thực lực đến mức nào, lúc trước thập đoạn liền có thể đánh bại 17 đoạn, 12 đoạn đánh bại 17 đoạn, hiện giờ hắn 14 đoạn, xem ra chúng ta đã xa không phải đối thủ của hắn. Nay vẫn là hắn không có mượn dùng cự thú nguyên nhân. Dương Hướng Tông cũng là cảm thán lên, Đoan Chính xác thật là biến thái. Nghĩ đến nếu là Đoan Chính làm cự thú tham dự tiến vào, ngẫm lại cự thú khủng bố, ai là Đoan Chính địch thủ. 20 phút, cũng không nhiều xa. Lao Tứ tới. Thẩm Quân Hành thấp giọng nói một câu, nơi xa phía chân trời thượng, đã xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, hô hấp gian đã là dựa vào gần. Khổng lồ thân thể, vô luận ở khi nào, đều là như thế có thị giác lực đánh vào. Một tháng rưỡi không có nhìn thấy quá cự thú, nó trên người lân giáp nhan sắc càng thêm thâm trầm một ít, cái này làm cho Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông kinh tâm, sợ cự thú thực lực, lại tăng lên không ít. Trên bầu trời, Đoan Chính nhìn tọa độ, xác nhận địa phương sau, làm cự thú bắt đầu giảm tốc độ, ở không trung thong thả mà trượt. Thực mong mà, đó là tìm được rồi đứng ở một chỗ trống trải địa phương Thẩm Quân Hành Dương Hướng Tông hai người. Tiểu thú, tự do hoạt động thời gian. Đoan Chính một phách cự thú phía sau lưng, cự thú ở tầng trời thấp xẹt qua sau, Đoan Chính từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy xuống. Mà cự thú căn bản không có đỉnh, một cái gào thét, lại là phóng lên cao, làm một cái đường họa dạ bổn sau, biến mất ở vô tận rừng cây. Phanh! Mấy chục mét cao, Đoan Chính chỉ là linh hoạt mà rơi xuống. Thẩm đại ca, Dương đại ca. Đoan Chính đứng dậy, cười chào hỏi. Kỳ thật hắn là tính toán trực tiếp giết đến Ngân Xà Cốc đi, chính là nghĩ đến Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông cũng ở Cửu Châu đảo, đây mới là lại đây vấn an một chút. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi này tọa kỵ, thật là quá phong cách. Thẩm Quân Hành lãng cười, cùng Dương Hướng Tông đã đi tới, cho Đoan Chính ngực chính là một chút. Đoan Chính nết miệng cười to, cho bọn họ hai người một cái ôm. Một con thấp bé miêu trạng biến dị thú linh hoạt mà hành tẩu ở rừng cây, nó nhanh nhẹ mà thỉnh thoảng run rẩy một chút lỗ thai, khi thì vèo mà một tiếng, lại là mất đi bóng dáng, chờ đến nó xuất hiện khi, đã xuất hiện ở mấy chục mét ngoại. Đoan Chính tỏa định, thu được này một con biến dị thú tin tức, kiếm hổ, cấp bậc. Bên cạnh, Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông dựa vào một thân cây bên cạnh, nhìn này một con quay lại hoàn toàn bắt giữ không đến bóng dáng kiếm hổ, đều là cười khổ. Thẩm Quân Hành nói, này cùng Lao Tam chính là bị ngoạn ý nhi này cấp lăn lộn thảm, đến Cửu Châu đảo sau, cơ hồ là cùng này kiếm hổ giao tiếp. Kiếm hổ thấp bé, tại đây biến dị thú phổ biến to lớn hóa tân thế giới, nó lại cùng bình thường Đông Bắc hổ không sai biệt lắm cái đầu. Thói quen biến dị thú to lớn hóa Đoan Chính bọn họ, ở trong mắt, này kiếm hổ tự nhiên chính là thấp bé. Tiểu xảo thân thể, mang đến chính là càng cường tốc độ, kiếm hổ tốc độ hoàn toàn là miêu khoa một loại biến dị thú, tại đây rừng cây quay lại vô tung ảnh, một cái không chú ý, tùy thời sẽ bị nó xét qua, dùng hàm răng đem cổ cấp cắn đứt. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông hai người, liền ở chỗ này chịu nhiều đau khổ. Ha ha! Đoan Chính lại là nở nụ cười, nói, Thẩm đại ca, Dương đại ca, các ngươi hẳn là cao hứng mới là, có này một cái tốt nhất tu luyện trợ thủ, không biết nhiều ít võ giả tìm cũng tìm không thấy. Hơi cự né tránh, nói vậy các ngươi đã tới rồi nhập môn cấp, chính là muốn tăng lên, nhất thích hợp chính là này một loại tốc độ hình biến dị thú. Nói tới hơi cự né tránh, Thẩm Quân Hành bọn họ là biết đến, tới rồi bọn họ này một cấp bậc võ giả, đã có thể lĩnh ngộ này một loại né tránh phương thức. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là ở vào sờ soạng giai đoạn, tăng lên hữu hạn. Lão tứ, ngươi đừng cười, chúng ta hơi cự né tránh, ở nó trước mặt, căn bản chính là cái cha, thân pháp còn không có khởi động, nó đã cho ngươi tới một chút. Không cần xem thường ngoạn ý nhi này không lớn, chính là lực lượng tuyệt đối sẽ làm ngươi giật mình, một phách lực lượng, liền có thể chụp đoạn một cây eo thô đại thụ. Dương Hướng Tông bất đắc dĩ, bọn họ làm sao không nghĩ tới quá lợi dụng kiếm hổ. Này không càng tốt sao? Né tránh đến qua, chính là rèn luyện thân pháp, né tránh bất quá, chính là tu luyện áp bức chính mình. Đoan Chính vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng, lấy Thẩm Quân Hành thực lực của bọn họ, khiêng hạ kiếm hổ lực đạo, bị thương là khẳng định, nhưng sẽ là vết thương nhẹ, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thẩm Quân Hành chính là biết Đoan Chính thân pháp biến thái, nói, lão tứ, thử xem. Hảo A. Đoan Chính cũng không có thoái thác, hắn tìm được Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông, kỳ thật thượng chính là tưởng chỉ điểm một chút bọn họ. Vô luận là thân pháp, vẫn là tinh lực tu luyện thượng, luận khởi kinh nghiệm cùng thực tiễn, Thẩm Quân Hành bọn họ xa so ra kém Đoan Chính. Có thể khẳng định, là mới vừa thăm dò ra hơi cự né tránh võ giả nhóm, Đoan Chính đã đạt tới cao cấp hơi cự né tránh, tuyệt đối là đầu một phần. Nếu là muốn chỉ điểm một chút bọn họ, Đoan Chính cũng không có khách khí, người đã là một cái đặc bộ, mũi tên giống nhau mà chạy trốn đi ra ngoài. Dừng cây. Kiếm hổ phát hiện xuất hiện Đoan Chính, nó cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, lại phát hiện này chỉ là nhỏ yếu vô cùng võ giả sau, trực tiếp vừa dẫm mà, hướng về Đoan Chính phát đi lên. Hung tàn bản tính, nháy mắt liền biểu lộ không thể nghi ngờ. Cơ hồ là thuấn di giống nhau, nó tốc độ xác thật là vượt qua tưởng tượng. Nhưng tới rồi cao cấp hơi cự né tránh. Thân thể có thể làm ra một loại không trải qua đại não phát ra mệnh lệnh bản năng phản ứng, cơ hồ là cảm ứng được kiếm hổ móng vuốt xẹt qua khi, Đoan Chính cơ bắp nháy mắt trở nên băng khẩn, tiến vào tới rồi một cái kỳ diệu trạng thái. Đột nhiên gian, Đoan Chính thân ảnh mơ hồ, nhìn như kiếm hổ móng vuốt là thiết quá, nhưng trên thực tế lại căn bản với không tới Đoan Chính. Chân chính tinh túy, lại là ở Đoan Chính né tránh quá nháy mắt, nắm tay đột nhiên oanh đi ra ngoài. Đoan Chính chỉ là 14 đoạn, nhưng này một quyền chi lực lại là đem kiếm hổ bắn cho một cái xa xôi, tập tới rồi bên cạnh cây cối thượng, lại là một cái bắn ngược rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông đều là trong lòng chấn động, xem Đoan Chính sử dụng lên này một loại né tránh thân pháp, cùng bọn họ tương đồng, nhưng lại là hành vân như nước, thực xảo diệu mà né tránh quá. Càng quan trọng là, Đoan Chính phản kích, gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc là kiếm hổ vô pháp làm ra trôn tránh nháy mắt ra quyền. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hai người đều là trầm tư lên. Đoan Chính đạm cười rộ lên, hắn biết, lấy Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông lĩnh ngộ năng lực, khẳng định là tìm được rồi hơi cự né tránh thiết nhập điểm. Trên thực tế, bọn họ sẽ mê mang, là bởi vì không có một cái có được hơi cự né tránh đại thành tiểu người triển lãm cho bọn hắn xem một chút mà thôi. Nếu có này một cái cơ hội, đối với bọn họ tới nói, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đệ nhị càng, tiếp tục cầu vé tháng. Chương 67 nhập cốc. Rất nhiều chuyện, giống như trang giấy, nhẹ nhàng một thọc liền sẽ phá. Hơi cự né tránh cũng không phải cái gì thâm ảo khó hiểu đồ vật, quý ở một cái luyện thân. Luyện tập nhiều, thân thể liền sẽ sinh ra một loại phản xạ có điều kiện. Chính mình lúc trước tăng lên khi, kia một lần không phải tiêu phí một vài tháng, điên cuồng mà lấy biến dị thú tới luyện tập, quá trình gian khổ vạn phần, bị thương đúng là chuyện thường ngày. Như thế giới, mới có hiện giờ thành tựu. Đương nhiên, Thẩm Quân Hành hai người không có khả năng cùng chính mình giống nhau, rốt cuộc bọn họ thân thể bị thương yêu cầu nghỉ ngơi, mà chính mình lại một lọ bổ huyết tê đi xuống, lại có thể sinh long hoạt hổ. Nhìn hai người lĩnh ngộ hơi cự né tránh trung thứ quan trọng nhất, sau đó bắt đầu lấy kiếm hổ tới luyện tập, đoan chính lộ ra đạm cười. Cùng Thẩm Quân Hành Dương Hướng Tông hai người ngây người một cái buổi chiều thêm một đêm. Ngày kế, Thẩm đại ca Dương đại ca, hơi cự né tránh quý ở kiên trì không ngừng, các ngươi tốt nhất có thể dùng nhiều điểm thời gian tới quen thuộc. Chỉ cần ấn này một loại cường độ luyện tập, nửa tháng sau tất nhiên sẽ tiến vào đến trung cấp hơi cự né tránh. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, rừng cây trên không lại là tràn ngập nồng đậm sương mù. Đem lều trại thu thập hảo, một đốn đơn giản bữa sáng lúc sau, Đoan Chính tự nhiên sẽ không ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Thẩm Quân Hành gật đầu, đến nay còn ở vào hưng phấn trạng thái trung. Bọn họ chính là nhìn thấy quá hơi cự né tránh uy lực, nếu tiến vào đến trung cấp hơi cự né tránh, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất, vẫn là Đoan Chính cho bọn họ một loại đẩy ra sương mù cảm giác. Yên tâm đi, chúng ta biết như thế nào làm. Dương Hướng Tông cười nói. Trên bầu trời, cự thú khổng lồ thân ảnh xuất hiện, đem chính mình thịt cánh vừa thu lại, trực tiếp quay cuồng xoay tròn một đầu chát xuống dưới. Mắt thấy đến khoảng cách mặt đất 100 mét tả hưu, cự thú thịt cánh đột nhiên một trường, cường đại trệ không lực, làm nó một đốn gian, sau đó chậm rãi rơi xuống trống trải nơi. Này một loại rớt xuống phương thức, bị cự thú chơi đến lô hỏa thuần thanh, hành vân như nước. Ngâm. Tiếng gầm gừ, Đoan Chính thói quen không cảm thấy cái gì. Chính là Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông hai người nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Cự thú phát ra hơi thở, làm cho bọn họ có một loại bị áp vượt cảm giác. Bọn họ chính là 20 đoạn võ giả, chính là ở cự thú trong mắt, bọn họ thấy được khinh thường. Lần lượt, bọn họ lại là cười khổ. Trước mắt này một đầu cự thú, chính là lấy nó thú huy, ngạnh sinh sinh đem thượng ngàn vạn các cấp khác biến dị thú cấp xua tăng rớt, giải trừ mai cốt chi địa thai hỏa ngập đầu. Tuy nói không biết cự thú cấp bậc, chính là tuyệt đối sẽ không tiểu, nếu không cũng sẽ không khởi đến này một loại hiệu quả. Đối bọn họ tiết. Có lẽ bọn họ này một loại thực lực, ở cự thú trong mắt, không đáng kể chút nào đi. Đoan Chính cười cười, đi đến cự thú bên cạnh, vỗ vỗ cự thú chi trước lân giáp, sau đó một dậm chân, người đã là đạn xạ dựng lên, rơi xuống cự thú phía sau lưng thượng. Thẩm đại ca, Dương đại ca, ta đi trước một bước. Ngâm. Dài lâu gầm rú vang lên, cự thú đột nhiên vừa dẫm mà, mang theo Đoan Chính phóng lên cao, sau đó thịt cánh đột nhiên đánh ra, trực tiếp tiến vào tới rồi vận tốc gầm thanh trạng thái. Chớp mắt liền biến mất ở hai người trong mắt. Thẳng đến Đoan Chính rời đi không thấy, Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông mới đưa nhìn theo ánh mắt thu trở về, sau đó nhìn nhau cười. Lão tứ thật đúng là yêu nghiệt, có cự thú ở, hắn tương lai, khẳng định là liền chúng ta cũng yêu cầu ngước nhìn nông nỗi. Dương Hướng Tông nói, đồng thời trong lòng cảm thán không thôi. Thẩm Quân Hành nói, đúng vậy, bất quá hiện giờ hắn, chúng ta cũng yêu cầu ngước nhìn. Ha ha, nghe nói trừ phi bọn họ coi trọng Ngân Xà Vương này một cái nhiệm vụ. Lão tứ đến này Cửu Châu đảo tới, liền có một hồi trò hay. Dương Hướng Tông ha ha cười rộ lên, nếu lão tứ ra tay, chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp làm cự thú mang theo hắn tìm tới Ngân Xà Vương, phòng trừng cũng liền nửa giờ giải quyết chiến đấu. Đến nỗi Ngân Xà trong cốc kịch độc, Đoan Chính ở Mai Cốt Chi địa trung truyền kỳ, chính là có ở Hắc Giao trong cốc ngốc quá một tháng ký lục. Hai người đều là nở nụ cười, bắt đầu vì trừ phi bọn họ bi ai lên, gặp phải lão tứ cái này yêu nghiệt. Ngân Xà cốc ở Cửu Châu đảo bụng. Bốn phía núi vây quanh, bị vô tận rừng cây cấp vây quanh. Nhìn khoảng cách tọa độ còn có 20 km, Đoan Chính làm cự thú đem chính mình bông, đem cự thú thu được tọa kỵ không gian, đổi ra bạch tranh thú, bắt đầu ấn hướng dẫn, một đường hướng về Ngân Xà Cốc mà đi. Đời trước làm một cái phát đạt quốc gia, quốc lộ vong phát triển cao độ, ở rừng cây hạ, cơ hồ không lâu liền có thể nhìn đến một cái quốc lộ xuyên qua. Chỉ là này đó quốc lộ rất nhiều bị phá hư rớt, dài ra thực vật, xé bỏ quốc lộ. Bạch tranh thú đi qua với rừng cây gian, cũng không có dọc theo quốc lộ lộ tuyến chạy, mà là thành một cái thẳng tắp, ở rừng cây xuyên qua. Hơn 10 phút sau, núi non xuất hiện, lộ ra đại lượng lỏa nham, vùng này cũng trở nên trùi lủi, ít có thực vật có thể sinh trưởng. Xa xa mà, Đoan Chính liền có thể nhìn đến hai điều màu xanh lục thanh máu cùng một cái bụng hồng thanh máu ở nhanh chóng di động tới, tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến. Chẳng lẽ Ngân Xà Vương xuất gốc? Đoan Chính chân mày cau lại, nếu là như thế này, sự tình sẽ tương đối phiền toái. Từ được đến tin tức, đến Ngân Xà Cốc tới võ giả, đều là tích phân xếp hạng trước 20 siêu cấp cao thủ. Từ bọn họ trong miệng đoạt thực, Đoan Chính tự nhận thực khó khăn. Đương nhiên, nếu nói dễ dàng cũng có thể, chỉ cần Đoan Chính không sợ bọn họ phát hiện chính mình tiềm hành năng lực. Tiềm hành, đây mới là Đoan Chính lớn nhất bí mật, không có khả năng làm người ngoài biết. Đoan Chính cũng không có dừng lại ý tứ, một kẹp bạch tranh thú tốc độ đột nhiên tăng lên, thực mau liền thoát ra rừng cây, bước vào tới rồi Ngân Xà Cốc trong phạm vi. Nơi xa là Trừ Phi. Đoan Chính gần là liếc mắt một cái, liền xác nhận này hai người chung một người thân phận. Trừ Phi chính là tích phân đứng hàng đệ nhất võ giả, nhất hấp dẫn người trong mắt, tập huấn trung tâm không có khả năng có người không quen biết hắn, hắn danh khí, cơ hồ cùng Đoan Chính không phân cao thấp. Một cái khác, Đoan Chính có chút ấn tượng, là Trần Lãnh. Giờ phút này hai người đang ở đối phó, là một cái 20 mét tả hữu to lớn ngân xà, từng trận tinh lực lập lòe. Đoan Chính vội vàng tỏa định này một cái to lớn ngân xà, tin tức xuất hiện, ngân xà, cấp bậc. Này một cái kết quả, làm Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chứng minh rồi này một cái không phải ngân xà vương. Giống ngân xà trong cốc, giống nhau sống ở đều là ngân xà, chúng nó muốn đạt được đồ ăn, yêu cầu rời đi ngân xà cốc đến ngoại giới vồ mồi. Trừ phi bọn họ ngốc tại nơi này, dùng chính là ôm cây đợi thỏ biện pháp, chờ ngân xà vương ra tới. Nếu là bình thường ngân xà, quyền đương lấy tới tu luyện, cũng có thể kiếm thượng một bút xa xỉ tài liệu phí. Ngân xà quan trọng nhất công kích thủ đoạn chính là quấn quanh, nếu bị quấn quanh thượng, lấy ngân xà lực lượng, xe tăng cũng sẽ bị rào thành một đống sắt vụn. Cho dù là Trừ Phi, phỏng trừng cũng ăn không tiêu, đúng là minh bạch điểm này, bọn họ rất cẩn thận. Xé sắt chung, chiến đao thỉnh thoảng rơi xuống ngân xà trên người. Xà lân bẩy ra, mỗi một chút đều sẽ chém ra một cái miệng vết thương tới, Trừ Phi thực lực xác thật là thực khủng bố, hắn mỗi một kích đều sẽ làm ngân xà bị thương. Cứng rắn lân giáp, căn bản ngăn không được hai người, mà nhẹ nhàng nện bước, sừng vôi đã đạt tới trung cấp hơi cự né tránh, ngân xà quấn quanh, hoàn toàn là không có đất dụng võ. Đoan Chính cưỡi bạch tranh thú xuất hiện, Trừ Phi thực mau phát hiện, đồng thời sắc mặt biến đổi. Đoan Chính liền như vậy cưỡi bạch tranh thú ở cách đó không xa, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ hai người cùng ngân xà ẩu đả. Phi ca, là Đoan Chính. Né tránh quá ngân xà một kích, Trần Lanh thấp giọng nói. Từ hắn bên người tạp quá đuôi rắn, oanh tới rồi cắt đất. Phát ra thật lớn oanh một thanh âm vang lên, cắt đá phi dương trùng, mặt đất truyền đến một tia run rẩy, ngạnh sinh sinh là tạp ra một cái hố to tới. Trừ Phi gật đầu nói, ta biết, trước giải quyết này một cái ngân xà. Minh bạch. Hai người đột nhiên phát lực, chiến đao điên cuồng mà huy động, không ngừng rơi xuống ngân xà trên người. An đau dưới, ngân xà quay cuồng, cái đuôi điên cuồng khắp nơi loạn tạp loạn quét. Này một loại hành vi, đưa tới một mảnh cắt bay đá chạy, dơ lên tới bùi đất che đậy dưới. Nếu không phải Trừ Phi bọn họ chiến đấu khi phát ra tới tinh lực lập lòe, cơ hồ vô pháp xác định tình huống bên trong. Quả thật là hảo cường. Đoan Chính phán đoán lên rất đơn giản, từ ngân xà huyết lượng liền có thể phán đoán. Bùi đất phi dương dưới, nhưng tanh hồng thanh máu, lại không ngừng ở giảm bớt, mỗi một lần đều là đột nhiên rớt một tiểu cách. Gần là chỉ khoảng nửa khắc, ngân xà liền bị trừ đi hơn phân nửa huyết lượng, trong hiện thực chính là đã chịu bị thương nặng, dùng hơi thở thoi thóp tới hình dung cũng không quá. Quả thực hoàn toàn mất đi đánh trả năng lực ngân xà, không hề chế tạo ra này thanh thế to lớn cắt bay đá chạy tới. Từ thủy đến chung, Đoan Chính đều biết Trừ Phi cùng Trần Lãnh đối chính mình có điều đề phòng. Tuy nói chính mình chỉ có 14 đoạn, lại là ở tích phân thượng lớp đế, cùng bọn họ có cách biệt một trời. Chính là người có tên, cây có bóng, Đoan Chính quỷ bí, mới là làm người cảm thấy đáng sợ địa phương. Hiện tại Đoan Chính xuất hiện, trời biết hắn là tới làm gì. Nhìn thấy bọn họ đem ngân xà đánh chết rớt, Đoan Chính lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, lại là một phách bạch tranh thú phía sau lưng, tiểu tranh, chúng ta đi. Lĩnh hội Đoan Chính ý tứ bạch tranh thú, lại là xa xa mà tránh đi Trừ Phi bọn họ hai người, ở bọn họ nhìn theo hạ, không nhanh không chậm mà hướng tới ngân xà cốc mà đi. Cái này làm cho Trừ Phi hai người chấn động, ngân xà cốc vì cái gì bọn họ chậm chạp không đi vào, là bởi vì này ngân xà cốc trong phạm vi, trong không khí đều đựng độc tố. Mà ngân xà cốc bên trong tràn ngập kịch độc. Trừ Phi cũng khiêng không được bao lâu. Thao, cái này Đoan Chính, chẳng lẽ hắn không biết ngân xà cốc liền không khí cũng hàm chứa kịch độc. Trần Lãnh nhịn không được bạo thô khẩu lời nói, cái này Đoan Chính, hoàn toàn giống cái lăng đầu thanh, bỏ mạng đồ giống nhau, hắn thật sự không sợ chết. Càng làm cho Trần Lãnh phẫn nộ chính là, cái này Đoan Chính, đoạt cái thứ ba nhiệm vụ không quan trọng, chẳng lẽ còn muốn đem này cái thứ nhất nhiệm vụ cấp cũng cướp được trong tay. Ngân xà trong cốc, chính là tụ tập tập huấn trung tâm trước 20 võ giả. Trừ phi lạnh nhạt mà nhìn Đoàn Chính biến mất bóng dáng, sau đó biểu tình biến ảo, hắn một cắn nói, Trần Lãnh, ngươi thu thập tài liệu, ta vào xem. Một thân ngạo khí Trừ phi, tự nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Đoàn Chính tiến vào đến ngân xà trong cốc, mà chính mình còn lại là vẫn luôn canh giữ ở ngoài cốc. Nếu là truyền quay lại đến tập huấn trung tâm, những người khác thấy thế nào hắn Trừ phi, hưởng có một cái tích phân đứng hàng đệ nhất tên tuổi. Lập tức, không đợi Trần Lãnh phản đối, Trừ phi đã là một cái đạn xạ, lại mấy cái nhảy lên, biến mất ở Trần Lãnh trước mắt. Cầu vẽ tháng, hôm nay trạng thái không tốt, khụ khụ. Chương 68 tiểu đoàn đội, đệ nhị càng. Ngân xả cốc nói là một cái cốc, trên thực tế lại rất lớn. Nếu lại một cái sơn cốc, càng như là một cái bồn địa, bên trong có một ít tiểu núi non. Nơi này khí hậu, vẫn là có một ít thực vật ngoan cường mà sinh tồn xuống dưới, làm này vô tận màu vàng cùng màu nâu tạo thành trong thế giới, nhiều ra một ít màu lục đậm, cấp này một mảnh tử khí trầm trầm địa phương mang đến ti sinh cơ. Mới vừa bước vào đến ngân xà trong cốc, Đoan Chính mày liền nhăn thành một đoàn. Dựa, có lầm hay không? Nhìn chính mình thanh máu đã từ tanh hồng biến thành nùng màu xanh lục, bắt đầu không ngừng mà khấu huyết. Này một loại hiện tượng, chính là trúng độc hiện tượng. Ở tầm nhìn phía trên, xuất hiện một cái màu xanh lục bộ xương khô đánh dấu, nhắc nhở Đoàn Chính đã trúng độc. Nhìn thoáng qua khấu huyết lượng, có lẽ nơi này bất quá là ngân xà cốc bên cạnh nguyên nhân, độc tố tính rất nhỏ, khấu huyết lượng không nhiều lắm. Nhưng Đoàn Chính biết, nhìn như không nhiều lắm, chính là tích lũy lên, cũng sẽ người chết, nơi này là trong không khí đựng kịch độc, chỉ cần ngươi đang ở nơi này, liền sẽ vẫn luôn thủ săn huyết. Bạch Tranh Thú cũng phát hiện trong không khí kịch độc, có chút bất an mà rít gào. 13 giai nó, ở đối mặt 22 giai nọc độc khi, không hề có sức phản kháng. Cũng thế, Đoan Chính từ Bạch Tranh Thú trên người xuống dưới, đem nó thu vào đến tọa kỵ không gian, nơi này xác thật không thích hợp Bạch Tranh Thú ngốc đi xuống, nó cấp bậc, gần là bên ngoài kịch độc, liền sẽ làm nó tùy thời mất mạng. Đưa mắt trông về phía xa, Đoan Chính cũng không có sử dụng giải độc tề. Đạo tặc huyết lượng là thiếu, còn có thể chống đỡ một trận, hắn đảo muốn nhìn một chút theo thâm nhập, có thể hay không tăng lên. Rót một cái huyết bình sau, Đoan Chính bước đi hướng bên trong mà đi. Đội trưởng, Trừ phi nhập cốc. Mặt đông. Diệp Duệ Hoàng nghe được trong đội trương một phi hội báo, mày nhăn lại, giật mình nói, ngươi xác nhận. Đội trưởng, giống như Trừ phi phía trước, như là cũng có người vào ngân xà cốc, bởi vì quá xa, không có thấy được rõ ràng. Đúng rồi, cưới một con màu trắng cùng loại với lao hổ biến dị thú, này không phải Đoàn Chính là cái gì. Trương một phi phản ứng lại đây. Đoàn Chính. Những người khác nghe được Trương Một Phi nhắc tới Đoan Chính, đều là tập trung tinh thần tới. Nếu không có Đoan Chính ngày hôm qua làm hạ kinh thiên động mà sự tình, bọn họ sẽ không như thế coi trọng. Chính là hiện tại không giống nhau, Đoan Chính dẫn phát ra tới, không có người dám không coi trọng Đoan Chính. Hiện tại nghe được Đoan Chính đã đến, ai không giật mình. Đoan Chính đến nơi đây mục đích, dùng ngón chân suy nghĩ, cũng biết khẳng định không phải tới du lịch. Không hề nghi ngờ, Đoan Chính mục tiêu là Ngân Xà Vương. Dựa, không khoa trương như vậy chứ. Ngân xả vương chính là 22 giai vương cấp, Đoan Chính mới nhiều ít. 14 đoạn võ giả, khủng bố ngân xả trong cốc mặt khói độc, hắn liền 10 phút cũng khiêng không được liền sẽ tử vong. Chính là A, này không phải tìm chết là cái gì. Đoan Chính không có việc gì, hắn một hai phải cắm một chân ngân xả vương nhiệm vụ làm gì. Ta xem hắn là nhàn đến chứng đau. Vài tên võ giả, sôi nổi là phát biểu chính mình cái nhìn. Thật khó tưởng tượng, liền bọn họ cũng không dám bước vào ngân xả cốc. Đoan Chính thế nhưng cũng tưởng từ bọn họ trong tay đem này một khối thịt mỡ cấp đi. Nơi này cũng không phải là thành phố S, chính mình những người này càng không phải Trương Nhược Thành tên ngốc này. Diệp Duệ Hoàng không có ra tiếng, mà là cho mày, ngươi xác định Đoan Chính là dẫn đầu cái thứ nhất đi vào. Đội trưởng, tuyệt đối không có sai, Đoan Chính đi vào, Trừ phi theo đuôi sau đó. Trương một bay trở về đáp. Nhíu chặt mày buông ra, Diệp Duệ Hoàng trên mặt xuất hiện một mặt tàn khốc, nói, nơi này khẳng định có cổ quái. Các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi vào xem một chút. Yên tâm, nếu phát hiện không ổn, ta sẽ lập tức ra tới, lấy ta hiện tại thân thể cường độ, khiêng cái nửa giờ không thành vấn đề. Những người khác không có người phản đối. Diệp Duệ Hoàng không có do dự, cũng là đi theo hướng ngân xả cốc bên trong sấm. Không chỉ là Diệp Duệ Hoàng, chính là Tô Thanh Lâm, ở đã biết Trừ phi cùng Diệp Duệ Hoàng đều vào ngân xả cốc sau, gần là lược một do dự, đồng dạng là cắn răng đi theo tiến. Bọn họ hưng sư động chúng đến nơi đây tới. Dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp tới hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là ai hoàn thành, chưa hoàn thành một phương cũng sẽ không lạc người nhược điểm. Chính là hiện tại không giống nhau, theo Đoan Chính đã đến, đưa bọn họ này một loại an ý cấp đánh vỡ. Nếu là Đoan Chính hoàn thành này một cái nhiệm vụ, tuyệt đối là ở trần trụi lỏa mà đánh bọn họ mặt. Tích phân bảng trước 20 võ giả cơ bản ở chỗ này, lại là một người tích phân lót đế người đắc thủ, chuyển ra đi, bọn họ đều thế chính mình mặt đỏ. Lướt qua một cái núi non cấp thành đồi núi. Nơi này ngược lại trở nên nóng bức lên, cùng ngoại giới so sánh với, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nếu không phải một đường đi tới, thật khó tưởng tượng, làm người hoài nghi có phải hay không tới rồi sa mạc khu vực. Quả thực, tới rồi nơi này, cũng coi như là ngân xà cốc bên trong, cùng đoan chính suy nghĩ giống nhau, khấu huyết lập tức để cao gấp 3. Nhìn một tiết khấu rất huyết lượng, lấy đoan chính huyết lượng, chỉ có thể khiêng vài phút mà thôi. Lập tức không có do dự, đem một lọ giải độc tề cấp uống xong đi, tức khắc gian tầm nhìn phía trên màu xanh lục bộ xương khô biến mất rớt, nhiều một cái màu xanh lục tâm chán, biểu hiện 30 phút đếm ngược. Vạn năng giải độc tề, đối phó khởi 22 giai ngân xà hình thành khói độc, vẫn như cũ như cũ. Vùng này bởi vì là ngân xà hoạt động khu vực, trên nham thạch có chút bóng loáng, là ngân xà cấp mài ra tới. Nhìn ra xa, cực nơi xa, có thể nhìn đến một mảnh rậm rạp màu đỏ thanh máu. Ti, đào hút một ngụm hàn khí, đoan chính có chút cười khổ lắc đầu, này một tảng lớn rậm rạp thanh máu, ít nói cũng có mấy ngàn chi cự, đại biểu cho ngân xà số lượng. Nhiều như vậy ngân xà tễ ở cái này trong sân cốc, dày đặc độ chi cao, làm người khó có thể động thủ, chính là muốn lợi dụng tiềm hành tiến vào đến bên trong, cũng không có cơ hội động thủ. Đoan chính căn bản không có nắm chắc lấy sức của một người, đem ngân xà vương cấp xử lý. Triệu hoán cự thú. Nếu tưởng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ chỉ có thể là như thế. Triệu hoán cự thú, nhưng thật ra có thể tại đây ngân xà trong cốc đại sát đặc sát. Chỉ là ngân xà trong cốc có rất nhiều huyệt động, chỉ sợ cự thú mới tới gần, cảm ứng được nguy cơ ngân xà nhóm, trực tiếp liền ẩn thân đến trong nham động, cự thú lại lợi hại, cũng lấy chúng nó không có cách nào. Ân. Đột nhiên, Đoan Chính quay đầu nhìn lại, xuất hiện người là Trừ Phi. Nơi này kịch độc xác thật là rất lợi hại, Đoan Chính gần là đứng ở chỗ này một vài phút, trên người quần áo liền có một loại bị ăn mòn cảm giác. Trách không được có mặt nạ phòng độc từ từ, cũng khó có thể ở chỗ này thời gian dài hoạt động. Nhìn thấy Đoan Chính, Trừ Phi đều có chút tò mò Đoan Chính kia đầu bạch tranh thú chỗ nào vậy. Chỉ là hiện tại không phải truy cứu này một cái thời điểm, hắn đi qua đi, đạm thanh nói, Đoan Chính, ngươi đây là ở tìm chết. Đoan Chính đạm cười, nói, muốn ta mệnh, chỉ bằng này đó kịch độc, chỉ sợ còn làm không được. Có giải độc tê ở, chỉ cần có cũng đủ lượng, Đoan Chính chính là ở chỗ này ngây ngốc một ngày, một tuần, một tháng cũng không thành vấn đề. Chính là Trừ Phi bọn họ liền không được, có lẽ nửa giờ, chính là bọn họ cực hạn. Đoan Chính trên mặt tự tin thần sắc, làm Trừ Phi trong lòng cũng là vừa động. Không có người là ngốc tử, nơi này không khí đựng kịch độc, ai không biết. Đoan Chính không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn là cố tình tới, liền đại biểu cho hắn có cái gì phương pháp có thể khiêng xuống dưới kịch độc. Đoan Chính mắt lẽ một chút, nhìn lại có hai điều màu xanh lục thanh máu tới gần, giật mình, nói, Trừ Phi, chúng ta hợp tác thế nào? Trừ Phi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, Đoan Chính tư duy nhảy lên có chút đại, hắn đều theo không kịp, bất quá vẫn là theo bản năng nói, như thế nào một cái hợp tác pháp? Đoan Chính một lóng tay hai điều màu xanh lục thanh máu phương hướng, nói, xác thực tới nói, là chúng ta bốn người hợp tác, cộng đồng hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Tới người, hẳn là Diệp Duệ Hoàng cùng Tô Thanh Lâm, không bằng chúng ta tổ một cái lâm thời tiểu đoàn đội ra tới. Dọc theo Đoan Chính sở chỉ địa phương, Trừ Phi lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại là mở to hai mắt nhìn, bởi vì chính như Đoan Chính theo như lời, Diệp Duệ Hoàng cùng Tô Thanh Lâm hai người đồng thời xuất hiện. Đoan Chính là như thế nào biết Diệp Duệ Hoàng cùng Tô Thanh Lâm cũng tiến vào. Ấn xuống chính mình trong lòng hoảng sợ, Trừ Phi càng thêm coi trọng Đoan Chính lên, có thể từ Trương Nhược Thành trong tay đem nhiệm vụ cướp được tay người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nội tâm chung, Trừ Phi đã là đem Đoan Chính đặt tới cùng chính mình tương đồng vị trí địa vị thượng. Diệp Duệ Hoàng cùng Tô Thanh Lâm hai người nhìn thấy Trừ Phi cùng Đoan Chính đứng chung một chỗ, cũng là nao nao. Luận khởi tới, mấy người quan hệ chỉ là giống nhau, duy chỉ gần là cùng thuộc tập huấn trung tâm một viên mà thôi. Bởi vì là cạnh tranh quan hệ, hai bên còn lẫn nhau có chút căm thù hương vị ở bên trong. Hiện tại đụng phải một khối, bốn người đều là lẫn nhau trừng mắt lẫn nhau. Đoan Chính đối mặt này ba gã tập huấn trung tâm đứng đầu võ giả, trên mặt vẫn như cũ là thong dong. Hảo, bọn tiểu nhị, luận khởi tới, chúng ta còn có thể xưng là đồng hào. Thực rõ ràng, cháu ít người nhiều, mọi người đều là hướng về phía ngân xà vương tới. Nhưng tình huống nơi này các ngươi cũng thấy được, trong không khí kịch độc, không ai có thể đủ khiêm được. Ôm cây đợi thỏ là cái không tồi biện pháp, nhưng yêu cầu háo ở chỗ này mấy ngày. Một ngày, vẫn là một tháng. Nay một cái, chúng ta ai cũng không dám xác nhận. Càng quan trọng là, nếu là các ngươi giữa có một vị thủ tới rồi ngân xà vương, các ngươi dám đảm bảo không có người chặn ngang một giang. Trừ phi đã sớm suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ, nói một câu ngươi cụ thể phương án. Đoan Chính cười nói, liền từ chúng ta bốn người tạo thành một cái lâm thời tiểu đoàn đội, sau đó các ngươi ở cửa cốc chờ ta, từ ta đem Ngân Xà Vương cấp dẫn ra tới, các ngươi tới phụ trách sát. Xong rồi, Ngân Xà Vương tài liệu đại gia điểm trung bình xứng. Tích phân sẽ coi bao nhiêu người đệ trình nhiệm vụ mà chia đều, này một cái tự nhiên không cần nói thêm nữa. Diệp Duệ Hoàng mày nhăn lại, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể đem Ngân Xà Vương cấp dẫn ra tới. Chỉ bằng ta hiện tại có thể cùng các ngươi giống nhau, có thể đứng ở chỗ này. Tuy rằng chúng ta hợp thành một cái lâm thời tiểu đoàn đội, nếu ta dẫn không ra Ngân Xà Vương tới, các ngươi cũng không có tổn thất, còn có thể tiếp tục ôm cây lợi thỏ, có phải hay không? Đoan Chính đạm cười. Tô Thanh Lâm lược một mâm tính, nói, ok, ta không có vấn đề. Này một loại kết quả, mới là tốt nhất, tránh cho đại gia tranh chấp, tuy nói tích phân vô pháp độc chiếm, nhưng cũng hảo quá cái gì vớt không đến, còn cùng những người khác trở mặt tốt hơn gấp trăm lần. Trong đó quan hệ, Diệp Duệ Hoàng tự nhiên cũng có thể tưởng được đến, tính lên, bọn họ tính nguy hiểm còn muốn thấp đến nhiều quá Đoan Chính. Chứ không nói nơi này không khí đựng kịch độc, chính là thâm nhập đến ngân xà trong cốc bộ, đối mặt số lượng khổng lồ ngân xà, còn muốn đem Ngân Xà Vương dẫn ra tới. Nói thực ra, Diệp Duệ Hoàng thừa nhận chính mình không có này một cái thực lực. Nếu như vậy, chính mình có cái gì hảo do dự? Hảo, ta cũng đồng ý. Diệp Duệ Hoàng nói. Đoan Chính nhìn phía Trừ Phi hơi gật đầu, nói, ta không có vấn đề. Đoan Chính cười, vỗ tay nói, hảo, như vậy chúng ta này một cái lâm thời tiểu đoàn đội liền tính thành lập. Đệ nhị càng, nhìn đại gia đầu ra tới vẽ tháng, canh một thật xin lỗi đại gia, tới đệ nhị càng đi, cảm ơn đại gia nhiệt tình đầu phiếu, cảm ơn. Cầu vẽ tháng. Chương 69 Ngân Quang lấp lánh. Ngân Xà Vương là thực lực cường hãn, nhưng không cần quên mất, Trừ Phi ba người thực lực, toàn không kém gì Ngân Xà Vương, ba người liên thủ, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Không nói ba người, đó là trong đó bất luận cái gì một người, đều có đánh gục Ngân Xà Vương thực lực, chỉ là phải tốn phí thượng một ít thời gian. Nhìn Đoan Chính xoay người tiếp tục hướng về Ngân Xà Cốc thâm nhập thân ảnh, Trừ Phi ba người vô pháp bình tĩnh. Trừ Phi, ngươi thật cho rằng cái này Đoan Chính có thể đem Ngân Xà Vương cấp dẫn ra tới. Ra tiếng chính là Tô Thanh Lâm, trên mặt hắn mang theo một loại hoài nghi. Ngân Xà Cốc là địa phương nào, ba người đều là nhất rõ ràng bất quá, riêng là nơi này không khí, chính là bọn họ vô pháp phá giải một đạo nan đề. Liên bọn họ cũng khiêng không dưới bao lâu, huống chi chỉ có 14 đoạn Đoan Chính. Trừ Phi trên mặt không có biểu tình, nhìn Đoan Chính biến mất phương hướng, nói, ai biết. Ta xem Đoan Chính nhưng không đơn giản, giống này một loại sự tình, nếu không có nắm chắc, hắn không có khả năng nói ra. Diệp Duệ Hoàng khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, nói, có lẽ đi ngươi không hiểu biết người này, ta nhưng thật ra nghiêm túc mà hiểu biết quá. Bốn người đã hướng tập huấn trung tâm xin, hợp thành một cái lâm thời đoàn đội, đã được đến tập huấn trung tâm thừa nhận. Nói cách khác, vô luận là ai hoàn thành nhiệm vụ, tích phân thượng toàn sẽ có bọn họ một phần. Từ điểm này thượng, liền có thể xác nhận Đoan Chính không có khả năng tại đây một cái nhiệm vụ thượng chơi cái dạng gì hoa chiêu. Chỉ để lại một cái khả năng, đây là Đoan Chính thật sự có biện pháp làm được hắn theo như lời hết thảy. Nếu thật là như vậy, cái này Đoan Chính, liền có vẻ thật là đáng sợ. Trừ Phi gật đầu, Đoan Chính cho ta cảm giác, thật giống như đối mặt một đầu người vĩnh viễn không biết chi tiết U Linh. Ha ha, tính, quản hắn lũ không U Linh, có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Tô Thanh Lâm nhưng thật ra quan côn, nhún vai, nói, mặc kệ có thành công hay không, đối chúng ta tới nói, đều không có tổn thất, chúng ta à, vẫn là ở bên ngoài chờ. Trừ Phi cũng là đạm cười, nói, hảo, chúng ta liền ở bên ngoài chờ. Đến nỗi mặt khác võ giả ý kiến, ba người ý kiến, trên thực tế cũng đã đại biểu bọn họ. Thâm nhập đến Ngân Xà Cốc bên trong, trong không khí truyền đến nhẹ nhẹ mùi tanh, làm Đoan Chính biết, nơi này trong không khí đựng kịch độc, đã phi thường nùng liệt. Trên người ăn mặc quần áo, theo không khí, thế nhưng một tia mà bị ăn mòn rớt. Làn da thượng truyền đến một tia nóng bỏng, đây là trong không khí độc tố ở ăn mòn làn da. Bởi vậy có thể thấy được, này Ngân Xà Cốc tuyệt đối là mặt khác biến dị thú cùng nhân loại vùng cấm, trong không khí độc tố, chúng nó ăn mòn lực kinh người. Con hảo, nóng bỏng lúc sau, đó là truyền đến một trận mát lạnh, đây là thuốc giải độc khởi tới rồi bảo hộ tác dụng. Kỳ thật kéo lên Trừ Phi bọn họ, tự nhiên có Đoan Chính tính toán. Tại đây một cái lớn hơn nữa sân khấu, Đoan Chính yêu cầu càng cường hữu lực nhân vật duy trì. Không thể nghi ngờ, giống Trừ Phi bọn họ, chính là châu Á khu vực mạnh nhất một đám võ giả, chỉ cần cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, hoàn toàn có thể biến thành chính mình một đại trợ lực. Không cần quên mất, hiện giờ sân khấu, đã này đây khu vực tới đơn vị, không hề là thành cùng thành chi gian. Hiện giờ đưa bọn họ cột lên chính mình mạng lưới quan hệ thượng, đối với chính mình tới nói, trăm ích mà không một hại. Có thể lợi dụng một cái nhiệm vụ, tạo thành một cái đoàn đội, làm cho bọn họ thêm tiến vào, Đoan Chính tự nhiên là nguyện ý tự lực hoàn thành này một cái nhiệm vụ, không phải là không thể, nhưng hội phí thượng không ít công phu, cũng cực độ tiêu hao giải độc tề. Về sau nhiệm vụ cơ hội bò lớn, hiện tại cùng bọn họ làm tốt quan hệ, mới là quan trọng nhất. Phía trước hướng tập huấn trung tâm đệ trình xin khi, là Đoan Chính khởi xướng, tập huấn trung tâm sẽ cam chịu đệ trình người trở thành đội trưởng. Này một cái tiểu đoàn đội chung, Đoan Chính giờ phút này đảm nhiệm nhân vật, chính là đội trưởng. Một người đội trưởng, có được không nhỏ quyền lực, tỉ như nói chỉ huy đội viên từ từ. Giống này một loại bị tập huấn trung tâm thừa nhận đoàn đội, một người đội viên nếu là không phục tòng đội trưởng chỉ huy, là muốn khấu tích phân, còn sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp khi tập huấn trung tâm đối học viên bình phán, ảnh hưởng đến quyền lực phân phối. Tuy nói Đoan Chính không có khả năng lợi dụng đội trưởng quyền lực làm ra làm trừ phi bọn họ khó chịu sự tình tới, bất quá. Đối với Đoan Chính tới nói, lại là một kiện thực sản sự tình. Ngẫm lại xem, tập huấn trung tâm đứng đầu võ giả đều tiến vào đến này một cái đoàn đội chung, thân là đội trưởng, còn không phải vênh váo tận trời. Một việc này, ngẫm lại chính là làm người sướng lên mây. Tin tưởng đến lúc đó truyền ra đi, những người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt, liền thay đổi. Ngẫm lại xem, liền trừ phi đều là Đoan Chính thủ hạ đội viên, những người khác muốn đối phó Đoan Chính, cũng phải nhìn xem Đoan Chính thực lực cùng với trừ phi bọn họ giao tình. Nay một ít, mới là Đoan Chính hiện giờ coi trọng. Có thể bỏ bớt phiền thoái, ai ngờ nếu thượng phiền thoái. Hiện tại, vẫn là đem nhiệm vụ cấp hoàn thành lại nói. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đi nhanh về phía trước. Nơi này trùi lủi, ngẫu nhiên mới có thể gặp phải một vài cây biến dị qua thực vật, cũng đúng là biến dị sau, mới làm chúng nó có thể tại đây một loại tràn ngập kịch độc ngân xà trong cốc sinh tồn xuống dưới. Thay đổi ngày thường, Đoan Chính liền động thủ khai đào, nói vậy chúng nó vẫn là có một ít giá trị lợi dụng. Trước mắt, tàng lớn tanh hồng thanh máu thỉnh thoảng di động, đại biểu cho ngân xà nhóm cũng không phải vẫn luôn ốc. Chờ đến vòng qua một cái tiểu cong sau, xác nhận không có khả năng có người phát hiện được đến chính mình sau, Đoan Chính thân ảnh hư không tiêu thất rớt. Đây là Đoan Chính mở ra tiềm hành cái này kỹ năng. Tiềm hành hạ, Đoan Chính di động tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhưng thực mau hắn lại là ngừng lại, lộ ra một nụ cười khổ. Trên người quần áo, thế nhưng ở thời điểm này bị ăn mòn rớt, từng mảnh mà rớt cũng tới. Thực quỷ bí, chống rông chung, không ngừng xuất hiện một ít quần áo mảnh vụn. Gần là một lát, Đoan Chính liền trần trụi lỏa, cái gì cũng không có mặc. Này một loại lỏa buôn bộ dáng, làm Đoan Chính thực không thói quen. Con hảo, nơi này không có người nhìn đến, hơn nữa tiềm hành ở, không cần lo lắng này một cái. Đem hộ giáp cấp mặc vào, này đó hộ giáp chọn dùng tài liệu, đều là 24 giai biến dị thú. Như thế cường độ hộ giáp, không cần lo lắng sẽ bị nơi này không khí hàm chứa kịch độc cấp ăn mòn rớt. Ti, nhìn dấu ở một khối cự thạch mặt sau màu đỏ thanh máu. Nếu không phải Đoan Chính tầm nhìn ở số liệu hóa hạ, thật đúng là không có cách nào phát hiện này một cái ngân xà tồn tại. Thay đổi mặt khác võ giả tới, khả năng liền bi kịch, tuyệt đối sẽ kinh động này một cái ngân xà. Vô thanh vô tức gian, Đoan Chính tới gần. Gần trong gang tấc dưới, ngân xà thùng nước thân hình, nhiều ít vẫn là cho người ta mang theo một tia áp lực. Đặc biệt là này một cái ngân xà cũng không có cuốn lên tới, mà là hoành bãi ở nham thạch bên cạnh, gần 20 mét khoảng cách, ở xuyên thấu qua tới ánh mặt trời trung. Trên người vảy ngân quang lập lòe. Đầu của nó lô hơi hơi ngẩng, phun ra nuốt vào xà tin, thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi phun ra một ngụm giống như sương mù trạng khí thể tới. Nay hẳn là chính là tạo thành nơi này trong không khí che kín kịch độc nguyên nhân. Ngân xà ở phun nuốt xà tin khi, sẽ đem răng nọc bên trong kịch độc cấp đưa tới ngoại giới, sau đó phát huy ở trong không khí. Nếu chỉ là số ít ngân xà, khởi không đến này một cái tác dụng, chính là nếu là số lấy ngàn kế ngân xà. Mỗi thời mỗi khắc đều là ở làm cùng cái động tác, hình thành ngân xà cốc làm người nghe chi biến sắc không khí độc tố, cũng liền không kỳ quái. Đoan Chính xuất hiện, này một cái ngân xà tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhúc nhích một chút. Nhưng kế tiếp không hề phát hiện, làm nó lại là nhanh chóng an tĩnh lại. Cùng loài rắn biến dị thú đánh quá giao tế cũng coi như nhiều, đối chúng nó, Đoan Chính cũng coi như là cực kỳ hiểu biết. Nhìn như chúng nó có chút giống dựa vào nhiệt năng tới xem đồ vật, chính là tiềm hành dưới. Chúng nó này nhất chiêu cũng không dùng được, vô pháp truy tung đến Đoan Chính. Vòng qua này một cái ngân xà, Đoan Chính tiếp tục về phía trước ngân xà cốc thâm nhập. Số lượng quả thật là kinh người. Số lấy ngàn kế ngân xà, chẳng sợ chỉ có 22 giai, giống trừ phi loại này võ giả tiến vào, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Từng điều ngân xà, đều là ghé vào ngân xà cốc cắt đá phía trên, hưởng thụ chiếu xuống tới ánh mặt trời. Nơi này kịch độc càng tăng lên, làn da như là có cái gì ở nhảy lên giống nhau. Nếu không phải có giải độc tề, Đoan Chính tin tưởng chính mình nhiều lắm là mấy phút đồng hồ liền xong đời. lật qua một cái tiểu núi non, Đoan Chính bò lên trên tới rồi một khối nham thạch tầng phía trên. Phía dưới, Đoan Chính nhìn ra xa dưới, nhìn thấy ghê người. Tới rồi nơi này, tuyệt đối là không có một ngọn cỏ, nếu đại ngân xà trong cốc, trừ bỏ từng điều ghé vào trong cốc, hoành ngân xà ngoại, trống rỗng. Mà này số lấy khoảng 1.000 tính toán ngân xà, có một ít ở di động tới, hoặc là tiến vào đến trong nham động, hoặc là từ trong nham động bò ra tới. Có một ít mấy chục thượng trăm điều xếp thành một đoàn, lẫn nhau quấn quanh lẫn nhau, hình thành xa đôi. Ti. Thấy cái này khuôn mặt đại ngân xà, Đoan Chính đảo hút một ngụm hàn khí, có một loại choáng váng cảm. Này còn như thế nào chơi? Nếu đại trong sân cốc, tất cả đều là bãi đầy ngân xà, ngân quang lấp lánh một mảnh, giống như phía dưới chính là một cái ba quang lấp lánh ao hồ giống nhau. Mà ở này trong sơn cốc gương địa phương, Đoan Chính đang tìm kiếm dưới, rốt cuộc là tìm kiếm tới rồi mục tiêu. Trong sơn cốc gương, một cái ngân quang lấp lánh chung, tắc thân có một cái kim sắc vảy, cớ sỏ xuyên qua cái đuôi. Này một cái đặc thù, rõ ràng liền cùng mặt khác ngân xà không giống nhau, hơn nữa nó thân rắn muốn so bình thường ngân xà lớn hơn một vòng, nó nằm bò địa phương, bình thường ngân xà không dám tới gần, xa xa mà né tránh. Không chỉ là một cái, tại đây một cái ngân xà vương cách đó không xa, thế nhưng còn có hai điều ngân xà vương ghé vào cắt đá thượng. Hố cha A. Không cần phải nói, chỉ cần kinh động một cái ngân xà vương, bình thường ngân xà đồng dạng sẽ kinh động, hơn nữa bên cạnh hai điều ngân xà vương, giống nhau sẽ bị kinh động. Nay tuyệt đối là vừa động phát toàn thân, đến lúc đó khủng bố toàn bộ ngân xà cốc, đều sẽ sôi trào lên. Liên Đoan Chính cũng có một loại há hốc mồm cảm giác, trời mới biết vì cái gì sẽ như thế số lượng ngân xả ra tới phơi nắng. Ở chỗ này ngây ngốc một ngày, chờ đợi cơ hội, cũng không phải không thể. Chính là này yêu cầu tiêu hao nhiều ít giải độc tề. Một ngày xuống dưới, này nhưng chính là hơn 40 bình. Vì một cái tích phân nhiệm vụ tiêu hao hơn 40 bình giải độc tề, này một bút mua bán căn bản không có lời. Ghé vào nham thạch trên đỉnh, Đoan Chính nhìn chằm chằm phía dưới. Chờ một chút, chúng nó không có khả năng vẫn luôn như vậy, tổng hội chờ đến cơ hội. Cho chính mình một giờ thời gian, nếu đến lúc đó ngân xà vương vẫn là ghé vào tại chỗ, Đoan Chính không ngại chơi chút làm nhân tâm nhảy hít thở không thông cực hạn vận động. Hôm nay thật sự chỉ có canh một, xin lỗi A. Chương 70 liều mạng. Điều ra chiến thuật đồng hồ camera mini, cấp sơn cốc tới một chương mau chiếu. Tổ đội lúc sau, tập huấn trung tâm số liệu trung tâm sẽ đem 4 người chiến thuật đồng hồ tổng thể một cái đoàn đội kênh. Này một cái kênh có chút giống trên mạng nói chuyện phiếm công năng, có thể lấy thư từ qua lại, lại có thể gửi đi một ít hình ảnh cùng văn kiện từ từ. Đem hình ảnh chụp được tới sau, Đoan Chính ấn xuống gửi đi quang ảnh cái nút. Len ken. Ngân xả ngoài cốc, trừ phi 3 người đồng thời thu được này một cái tin tức nhắc nhở âm. Mở ra dưới, ở quang ảnh kỹ thuật hạ, chiến thuật đồng hồ đạn xạ ra một cái quần sáng, ở kênh đội ngũ, tin tức ở lập lòe, sau đó chuyển tới một tấm hình. Ti. Chờ đến 3 người thấy rõ ràng này một tấm hình khi, đều là đào hút một ngụm hàn khí. Hình ảnh thượng xuất hiện một tảng lớn ngân quang, từng điều ngân xà hoành ở trong sân cốc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng. Gần là hình ảnh thượng có thể nhìn đến ngân xà, liền ở mấy trăm điều nhiều. Đặc biệt là sơn cốc kia đôi lên xà sơn, thật lớn xà trong đoàn, vô pháp xác định có bao nhiêu điều ngân xà ở. Dựa. Tô Thanh Lâm mắng ra tiếng tới, bọn họ nghĩ đến quá ngân xà ác liệt, lại không thể tưởng được như thế biến thái. Như thế đông đảo ngân xà ngốc tại trong sân cốc, trường hợp tuyệt đối làm người chấn động vô cùng. Hiểu được chính mình có một cái đại trái tim, vẫn như cũ cảm giác được một cổ hàn khí hướng đỉnh dựng lên. Giống này một loại số lượng ngân xà, hơn nữa 22 giai thân phận, thực lực chi cường đại, viễn siêu tưởng tượng. 3 người nuốt nước miếng, đồng thời cũng kinh hãi với Đoan Chính thế nhưng có thể thâm nhập đến ngân xà cốc trung ương nhất. Ngưu ít. Liên Diệp Duệ Hoàng cũng không được bội phục lên. Lỗ thai truyền đến bọn họ thanh âm, Đoan Chính chỉ là lộ ra một cái đạm cười. Lặng lặng mà ghé vào nham thạch trên đỉnh. Đoan Chính ánh mắt một chút là nhìn chằm chằm ngân xà vương, nó vẫn không nhúc nhích mà nằm bò, đem đầu thật sâu mà chôn tới rồi cắt đá, một tia muốn động ý tứ cũng không có, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, đã là qua đi 10 phút. Nhìn lướt qua tầm nhìn thượng giải độc tề đánh dấu, còn có 3 phút giải độc tề mất đi hiệu lực. Trong không khí kịch độc quá mức với lợi hại, Đoan Chính biết chính mình bại lộ ở trong không khí 1 phút, cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn đến chính mình làn da. Lấy ra một lọ giải độc tề, Đoan Chính lại là uống xong. Bao trùm nguyên lai giải độc tề hiệu quả, lại làm phòng độc thời gian biến thành 30 phút. Không thể lại chờ. Ngửa đầu nhìn cao quải nắng gắt, thời gian đã là chỉ hướng 1 giờ rưỡi, chính mình nơi này thế nhưng ngây người 4 cái giờ. 4 cái giờ chung, bình thường ngân xả nhưng thật ra thỉnh thoảng di động, cũng có một ít là ra ngoài vồ mồi. Nhưng Đoan Chính sở thuẫn đến 3 điều ngân xả vương lại liền động cũng khiếm khuyết, gần là ngẫu nhiên di động một chút, nhưng lại thực mau bình tĩnh trở lại. tổng cộng hoa 9 bình giải độc tề, làm Đoan Chính đau lòng không thôi. Nhìn dáng vẻ, lại như vậy đi xuống, trời biết Ngân Xà Vương là vẫn luôn như thế, vẫn là đợi lát nữa vô vô ngông vào trong động. Ngân Xà đi săn, có đôi khi một tuần cũng chưa chắc sẽ xuất động một lần. Hít sâu một chút, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên mị lên, người đã là quyết đoán từ trên nham thạch xoay người mà ra, trực tiếp rơi xuống hơn 10 mễ hạ đáy cốc. Rất nhỏ tiếng vang, gần là làm mấy cái ngân xà nhúc nhích một chút, lại là bình tĩnh trở lại. Đoan Chính một không lưng, ở tiềm hành trạng thái hạ, tránh đi từng điều hành ngân xà. Có tiềm hành hạ, này hết thể không tính là khó khăn, tương đối tới nói đơn giản vô cùng. Nhưng chân chính khảo nghiệm, không phải hiện tại, là kế tiếp. Tiềm hành hạ, ngân xà nhóm vẫn như cũ có không nhỏ phản ứng, Đoan Chính trải qua khi, chúng nó đều là một trận xôn xao. Chỉ là không có phát hiện bất cứ thứ gì, lại là bình tĩnh trở lại thôi. Đoan Chính cũng không dám đại ý, hiện tại hoàn toàn là ở chơi dây cáp, một cái không cẩn thận, lại cường cũng đến chơi xong. 100 mét, 90 mễ, 80 mét. Càng là tới gần, Đoan Chính tâm càng là khẩn trương lên. 70 mét, 50 mét. Thân là vương cấp, ngân xà vương độ nhảy tự nhiên không phải bình thường ngân xà có thể so sánh với. Vẫn không nhúc nhích nó, theo Đoan Chính bước vào đến 50 mét trong phạm vi, chôn sâu ở cắt đá đầu đột nhiên nâng lên. Hai chỉ màu xanh thẳm trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính nơi phương hướng. Đoan Chính đột nhiên dừng lại, nhưng lại là bay nhanh mà tới gần. Không có phát hiện đồ vật, làm ngân xà vương ở vào một mảnh mê măng giữa, nó phun ra nuốt vào xà tin, có chút đắn đo không chừng. 40 mễ, 30 mét. Vừa bước vào đến 30 mét, này ngân xà vương lại là không hề dấu hiệu mà chịu khởi nó cái đuôi dơ lên tới, nặng nề mà hướng tới Đoan Chính tạp lại đây. Chiều cao ở 26-7 mễ ngân xà vương. Nó cái đuôi lớn lên khoa trường, tập lại đây gian, xé rách không khí. Dựa, như vậy nhanh nhạy trực giác. Đoan Chính không có nửa phần do dự, người một cung hai chân, đạn xả gian, đã là né tránh. Và anh, kịch liệt tầm vang tiếng vang, vô số cắt đá vẩy ra. Ngân xả vương này một kích chi lực, mấy trăm tấn lực lượng oanh kích dưới, hiệu quả có thể nghĩ, hoàn toàn như là một phát trọng pháo tạp đến trên mặt đất, nhấc lên vô số cắt đá, chế tạo ra một cái nếu đại hố sâu tới. Ngân xà vương nửa bản thân thể, đầu cao cao mà nâng lên, thật lớn xà tin ở phun ra nuốt vào, cái mũi chỗ phun ra từng luồng giống như xương trắng hơi thở. Âm vang tiếng vang, tại đây trong sân cốc, không ngừng mà quanh quẩn. Như là thọc tổ hong vỏ ve giống nhau, nếu lại trong sân cốc, lấy ngàn đếm hết ngân xà tức khắc tất cả đều là bị kinh động, từng điều là bỏ sát, hoặc là nửa bản cao nâng đầu, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Đó là kia một đoàn xà sơn, cũng ở nháy mắt tan đi, từng điều ngân xà bơi ra. Đoan Chính né tránh gian, ngân xà vương lại là nhanh chóng bắt giữ tới rồi Đoan Chính tung tích, đầu tựa thiểm điện giống nhau đạn xạ ra tới, há mồm liền cắn. Ngươi muội. Đoan Chính không thể tưởng được ngân xà vương nhanh nhạy lực như vậy cường, ở tiềm hành hạ cũng có thể phát hiện chính mình. Đương nhiên, này cũng không phải thật sự phát hiện, mà là ngân xà vương cảm giác được có cái gì tới gần chính mình, một loại hung tàn bản năng, trực tiếp cho công kích mà thôi. Nhưng như vậy, ngân xà vương vẫn như cũ là tập trung vào Đoan Chính. Tiềm hành đang tới gần nó 30 mét trong phạm vi, như là mất đi hiệu quả giống nhau. Thân thể ở điên cuồng linh động, cao cấp hơi cử né tránh dưới, né tránh qua ngân xà vương này nhanh như thiểm điện một kích. Cắn răng một cái, Đoan Chính trong tay thanh lân ở cơ hồ là thiếp chính mình ngực trước thoán quá ngân xà vương bảy tấc chỗ đâm đi ra ngoài. Tinh lực hạ, thanh lân buộc phát ra tới màu cam quang mang, lập lòe. Thanh lân thiết quá, tuy nói Đoan Chính chỉ có thể phát huy ra nó một nửa uy lực, chính là cũng đủ. Thoán quá ngân xà vương. Nó lấy làm tự hào xà lân, trực tiếp bị cắt ra. Xà công kích, một kích lại là lùi về đi. Đúng là này một loại đặc tính, ở lùi về đi gian, thanh lân lại một lần cấp ngân xà vương chế tạo ra lần thứ hai thương tổn, lại là vẽ ra một cái thật dài vết thương tới. Này hết thể phát sinh, tuyệt đối là ở 0.1 giây nội phát sinh, trong chớp mắt, ngân xà vương đã là giống như nguyên lai giống nhau, ai cũng sẽ không nghĩ đến nó phát động quá tập kích. Chỉ là, máu tươi từ ngân xà vương trở nên trắng vết thương bừng lên. Làm ngân xà vương ăn đau, đột nhiên quay cuồng. Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy như ít. Đoan Chính là biết thanh lân khủng bố chỗ, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế ngoài dự đoán mọi người. Chính mình 14 đoạn, tuy nói là song thuộc tính chống lên, chính là không có cuồng bạo dược tề dưới tình huống, lại có thể bị thương 22 giai vương cấp ngân xà vương, đủ thấy này hai chi chủy thủ biến thái chỗ. Một công đánh, tiềm hành hiệu quả lập tức biến mất, Đoan Chính chống rông hiện ra ở từng điều ngân xà trước mặt. Ti ti ti. Vang thành một mảnh ngân xà phun ra nuốt vào thanh, làm Đoan Chính ra đầu tê dại, nhìn liếc mắt một cái bị chính mình bị thương ngân xà vương, lại không thể không dùng một cái thiểm tập tới gần, lại là thật mạnh một cái tạc đánh, ở ngân xả vương trên người hoành ra chí mạng, tạc ra một cái huyết động tới. Này một kích càng là làm ngân xả vương điên cuồng, cái đuôi tạp lại đây, lại là một trận cắt đá phi dương, hoành ra một cái hô to. Đoan Chính không có một khắc do dự, quay đầu đó là chạy như điên lên. Bị thương ngân xả vương, như thế nào chịu buông tha Đoan Chính, thân rắn một ninh, đã là đuổi theo lại đây. Cách đó không xa hai điều ngân xả vương động tác không chậm, xuống lại đây, theo này một cái ngân xả vương mặt sau đuổi theo. Mặt khác ngân xả, tất cả đều là hướng về chạy như điên nghe được Đoan Chính vây lại đây, từng điều ngân xả hoành ở Đoan Chính trước mặt, ngưỡng đầu, phát động công kích. Một đám đầu rắn, nhanh như thiểm điện mà phi cắn lại đây. Nhìn chúng nó trương đến thật lớn miệng, một mảnh tanh hồng, bên trong thô to bén nhọn răng nọc, có vẻ dữ tợn vô cùng. Đoan Chính chạy như điên, một bước chân gian, người đã là nhảy lên, rơi xuống gian, đã là mấy chục mét ngoại. Vừa rơi xuống đất, người bốn éo bên hông, ngạnh sinh sinh thay đổi một cái phương vị, sau đó vứt ra một cái nhảy đánh, người đã là xuất hiện ở hơn 20 mễ ngoại một cái ngân xà trên không. Nay một loại nhanh chóng đổi vị trí, làm ngân xà nhóm tùy nhiên không kịp, làm Đoan Chính có một cái khoảng cách, có thể thong dong rơi xuống, lại là lại một lần bắn lên đi xa. Tại đây lấy ngàn kế ngân xà, Đoan Chính hoàn toàn là buộc phát ra chính mình toàn lực, thậm chí ở xung phong trung, một lọ cùng bạo dược tề rốt hạ, làm chính mình thuộc tính tăng lên gấp 3. Kể từ đó, Đoan Chính tốc độ hoàn toàn là một mảnh tan ảnh, từng điều ngân xà cắn hướng Đoan Chính, cắn được lại là tan ảnh. Nhưng là ngân xà vương tốc độ, đồng dạng là dùng khủng bố tới hình dung, một cái đạn xạ gian, chính là mấy chục mét ngoại, cắn chặt ở Đoan Chính phía sau. Bị thương dưới, hung tàn ngân xả vương đầu tàu gương mẫu. Bình thường ngân xả, tuy rằng cũng ở truy đuổi, chính là chúng nó tốc độ, xa không thể cùng ngân xả vương so sánh với. Chạy như điên trung, Đoan Chính hoàn toàn là liều mạng giống nhau mà chạy, mỗi một cái lên xuống, đều là mấy chục mét ngoại. Quay đầu lại gian, bị thương ngân xả vương khoảng cách chính mình không đủ 50 mét, chẳng sợ Đoan Chính có một cái sai lầm, lập tức liền bị đuổi theo. Làm Đoan Chính hoảng sợ chính là, tại đây một cái bị thương ngân xả vương mặt sau. Hai điều ngân xả vương đồng dạng bị chính mình cấp hấp dẫn. Một lần ba điều. Đoan Chính cười khổ lên, cảm tình đây là mua một tặng hai. Cũng không biết bọn họ ba người có thể hay không khiêng xuống dưới. Đoan Chính chạy như điên trùng, tính toán, này cũng không phải là nói giỡn. 22 giai vương cấp, so 23 giai chỉ nhược không yếu, hơn nữa tới rồi vương cấp, đều sẽ có thuộc về chúng nó đặc thù năng lực, càng là khủng bố. Mặc kệ có thể hay không đối phó được, đã không phải Đoan Chính suy xét. Vẫn là nghĩ như thế nào linh sai lầm đi. Tối hôm qua nửa đêm tiểu nhân mông nhỏ lại kéo lại phun còn phát sốt, lan lộn hơn phân nửa đêm, buổi sáng tặng đại đến nhà trẻ, mang tiểu nhân đến bệnh viện kiểm tra là mùa thu đi tả. A a a, một ngày xuống dưới, tất cả đều là kéo phun phát sốt, hiện tại còn đỉnh hai cái gấu trúc mắt. Chương 71 linh sai lầm, đệ nhất càng. Ngân xà trong cốc cầm văng thanh, tự nhiên không thể gạt được trừ phi bọn họ lỗ thai. Ba người lẫn nhau vừa nhìn, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Các ngươi nói, Đoan Chính có thể hay không có việc? Tô Thanh Lâm đầu tiên nói, hắn nhìn sơn cốc vùng, cẩn thận mà lắng nghe. Âm vang tiếng vang, ở tiếp tục, có thể làm ra này một loại động tĩnh tới, hẳn là không phải bình thường ngân xà có thể làm được. Diệp Duệ hoàng mày dương lên, nói, hẳn là cùng ngân xà vương kiêm thượng. Đoan Chính có thể đi vào một cái buổi sáng, đã bị ba người xưng là kỳ tích, tuyệt đối ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Hiện tại nghe được truyền đến tiếng vang, không hề nghi ngờ, tất nhiên là Đoan Chính cùng ngân xà vương đã xảy ra đánh nhau, nếu không như thế nào giải thích này đó thanh nguyên. Này một cái ý tưởng, làm ba người đều là hoảng sợ. Đoan Chính 14 đoạn, cùng dám cùng 22 giai vương cấp gọi nhịp, nị mạ, hắn đây là muốn nghịch thiên sao. Nếu không chúng ta hỏi một chút hắn. Tô Thanh Lâm đề nghị. Trừ phi lắc đầu, nói, phía trước Đoan Chính phân phó qua, không thể chủ động liên hệ hắn, ai biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Bị Trử Phi như vậy vừa nói, Tô Thanh Lâm cùng Diệp Duệ Hoàng mới xua tay. Ngân xả trong cốc. Phức tạp địa hình, làm cao tốc tiếp theo Đoan Chính, tinh thần không thể không toàn bộ tập trung. Rất nhiều thời điểm, rõ ràng xoay một cái cong lúc sau, không phải bình thản nơi, mà là một đống hỗn độn cục đá hoành ở người trước mặt. Phía trước còn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một ít ngân xả, tuy nói có thanh máu ở, nhưng cao tốc hạ, thường thường còn không có phản, ngân xả đã là phi vụt ra tới, há mồm đó là thiểm điện thức đánh bất ngờ. Chạy vội chung, Đoan Chính thừa dịp này một miếng đất thế hơi chút bình phô một chút, khởi động chiến thuật đồng hồ thư tử qua lại công năng. Trừ phi, Diệp Duệ Hoàng, Tô Thanh Lâm, chiêu tập các ngươi người, tích phân chúng ta 4 người phân, nhưng là ngân xả vương tài liệu có thể đại gia chia đều, mỗi người có phân. Cơ hồ là dùng nhanh nhất ngữ tốc đem nói cho hết lời, Đoan Chính đột nhiên một cái phanh gấp, lực lượng cường đại chuyển tới trên chân, ngạnh sinh sinh mà dẫm nứt ra phía dưới nham thạch. Này một loại phanh gấp, mang đến ngừng ngắt lực, làm Đoan Chính ở trong thời gian ngắn nhất, né tránh qua một cái ngân xà đánh bất ngờ. Nhưng giây tiếp theo, bất quá là cách xa nhau 50 mét tả hữu ngân xà vương, đã là ở không lưng đạn xà gian, tới rồi Đoan Chính phía sau. Bùn máu mồm to mở ra, lúc này đây ngân xà vương không phải cắn, mà là phun ra như mưa giống nhau kịch độc. Này đó kịch độc một gặp được không khí, tức khắc hóa thành nồng đậm khói độc, đem Đoan Chính cấp bao phủ ở bên trong. Đây là ngân xà vương mạnh nhất một kích, so sánh với cắn tới, ở đối phó một ít đại hình biến dị thú khi, chưa chắc có thể lập tức đến chết, chính là này một loại khói độc, lại có thể làm đến. Siêu đại phạm vi, không có khả năng chạy thoát được khói độc. Xác thật, Đoan Chính bị khói độc cấp bao phủ, thay đổi mặt khác võ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đối với Đoan Chính tới nói, không cần quên mất tầm nhìn thượng kia một cái màu xanh lục tâm chắn. Cả người mang theo khói độc, Đoan Chính cũng đã là tạm dừng chuyển hướng hoàn thành, người lại một lần chạy như điên lên. Một màn này, ra ngoài với ngân xà vương dự kiến, ở nó tư duy, không có người cùng biến dị thú có thể chạy thoát được này một kích. Cơ hồ ở ngân xà vương tạm dừng chung, Đoan Chính lại là lại một lần kéo ra 5-60 mét khoảng cách, chờ đến ngân xà vương truy kích thời điểm, hai bên khoảng cách kéo lớn đến 7-80 mét. Bị thương ngân xà vương cơ hồ cùng mặt khác hai điều ngân xà vương cấp ngang hàng truy kích Đoan Chính. Ngân xà ngoài cốc, nhận được Đoan Chính thư từ qua lại trừ phi ba người, nhất thời còn phản ứng không kịp. Uy, Đoan Chính, ngươi đang làm cái gì? Diệp Duệ Hoàng gầm rú. Một cái ngân xà vương, bọn họ bốn người phân đều mới nhiều ít. Kéo lên tam phương người, đây chính là 15-6 cá nhân, này còn như thế nào phân? Chính là trừ phi cùng Tô Thanh Lâm, cũng là có chút mê hoặc, lẽ ra bọn họ ba người cũng đủ đánh chết một cái ngân xà vương. Phi vụt ra đi, chạy như điên trung Đoan Chính lớn tiếng nói, không phải một cái ngân xà vương, là ba điều, hơn nữa có khả năng còn sẽ mang ra mấy cái đến mười mấy điều chi gian bình thường ngân xà ra tới, các ngươi xác nhận các ngươi có thể thu phục. Ngày, trừ phi bọn họ tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thì mã đây là người nào, dùng một lần liền kéo như vậy khổng lồ một đám ngân xà ra tới, hơn nữa ngân xà vương vẫn là trực tiếp ba điều. Hiện tại bọn họ cuối cùng là minh bạch vì cái gì Đoan Chính sẽ làm bọn họ kêu tề bọn họ thủ hạ người, không nói bình thường ngân xà, đó là ba điều ngân xà vương, bọn họ cũng không đối phó được. Hơn nữa liền Đoan Chính cũng không thể xác định rốt cuộc sẽ có mấy cái bình thường ngân xà đi theo ra tới, xác thật không phải chính mình ba người có thể đối phó. Lại gần, ngươi làm cái gì phi cơ a? Diệp Duệ Hoàng Bi gào một tiếng. Đoan Chính hiện tại chỗ nào còn có rảnh giải thích. Dù sao chính mình chụp có đại lượng hình ảnh. Đến lúc đó cho bọn hắn xem, liền biết chính mình hấp dẫn ra ngân xà vương, có bao nhiêu khó khăn. Ta còn có 10 phút liền sẽ đến các ngươi vị trí, các ngươi còn có 10 phút. Đoan Chính nói thẳng nói. Lần này trừ phi bọn họ nhưng không rảnh lo, sôi nổi là đem thư từ qua lại đánh tới từng người tụ tập địa võ giả. Liền tính không có tích phân, nhưng là rộng lượng tài liệu, giống nhau có thể làm đại gia phát thượng một bút tiểu tài. Này đó tài liệu, chính là thị trường thượng nhất đoạt tay tài liệu. Biến dị loài rắn lân ra. Là mềm hộ giáp tốt nhất tài liệu, không gì sánh nổi. Mà biến dị loài rắn răng nọc, ở đề cao phục hợp kim loại sát xuất thành công cùng phá giáp giá trị thượng, đồng dạng là một loại chất lượng tốt tài liệu chi nhất. Theo biến dị thú trên người tài liệu không ngừng khai phá, giống sa nọc độc còn có mật bắt đầu đi vào đến một ít phòng nghiên cứu. Giống như phát hiện phục hợp kim loại giống nhau, một ít đặc thù dược phẩm bắt đầu ra đời, một sửa phía trước đơn thuần dựa vào biến dị thảo dược cục diện. Này một ít dược phẩm, đủ loại kiểu dáng, cái dạng gì công năng đều có, tuy rằng không cường, lại là một cái làm thế giới nghiên cứu nhân viên nhóm phân chấn phương hướng. Ở Đoan Chính xem ra, này đó dược phẩm, trên thực tế chính là một ít thuộc tính dược phẩm phát triển hình thức ban đầu. Có thể dự kiến, theo không ngừng nghiên cứu, biến dị thú còn có thực vật biến dị cung cấp tài liệu, sẽ làm sinh vật chữa bệnh thượng có chất bay vọt. Đến lúc đó không chỉ có võ giả nhóm có thể đạt được thuộc tính dược tề, chính là người thường, cũng bởi vậy mà thoát khỏi sinh bệnh, trở nên cường tráng. Do đó làm thọ mệnh có thể càng dài. Võ giả nhóm thân thể cải tạo, nghiên cứu nhân viên đã đoán trước, chỉ cần tăng lên tới thập đoạn, thọ mệnh ở 150 tuổi hoàn toàn không thành vấn đề. Càng là càng cao cấp bậc, mang đến thọ mệnh cũng liền càng dài, mỗi một cấp bậc sẽ gia tăng 1 năm không đợi thọ mệnh độ cao. Nói cách khác, lý luận đi lên nói, nhân loại thọ mệnh có thể gia tăng đến hơn 200 tuổi, thậm chí không bài trừ vượt qua 300 tuổi. Lúc trước này một cái kết luận ra tới, thế giới một mảnh ồ lên. Có thể nói, mặt thế mang đến, không phải mặt thế, mà là mặt khác một loại tân sinh. Tinh lực mang đến thần kỳ, tựa hồ còn ở suy diễn, yêu cầu nhân loại đi phát hiện. Đúng là như thế, biến dị thú tài liệu, bắt đầu trở nên phong phú lên, vận dụng tới rồi các ngành các nghề. Tính các loại nghiên cứu, làm cho cả thế giới trở nên hoàn toàn bất đồng. Nhận được Trử Phi bọn họ thông chi mặt khác võ giả nhóm, không có do dự, tất cả đều là hướng về ngân xà cốc vị trí nhanh chóng tới rồi. Có thể săn giết ngân xà cơ hội, nhưng không nhiều lắm, giống nhau là chỉ có thể ở chỗ này thủ, chờ đợi chúng nó ra tới vồ mồi khi, mới có cơ hội đánh chết. Loài rắn biến dị thú, nguyên bản liền khó có thể săn giết đến, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, liền tính không lấy tích phân, cũng không cái gọi là, có tài liệu liền thành. Trong cốc, Đoan Chính đem thư từ qua lại gián đoạn, quay đầu nhìn lại một chút, một tảng lớn tanh hồng hướng về chính mình đuổi theo. Bình thường ngân xà ít nhất ở 10 điều trở lên, 3 điều ngân xà vương, vừa lúc thích hợp. Làm Đoan Chính may mắn, vẫn là ngân xà trong cốc ngân xà cùng ra tới lượng quá tiểu, nếu cùng ra tới ngân xà có mấy chục thượng trăm điều, đại gia không cần giết, chạy nhanh trốn chạy vì thượng. Mấy chục thượng trăm điều, chúng nó đột nhiên tạp lại đây, chỉ cần bị tập trung, tuyệt đối bị thương, thậm chí sẽ tử vong. Hơn nữa ngân xà kịch độc, số lượng một nhiều, chúng nó mánh cái phun độc dưới, căn bản không có địa phương tránh né. Hít sâu một hơi, ở bật hơi gian, Đoan Chính lại là về phía trước thoát ra gần 100 mét xa. Nếu đại ngân xà cốc, càng như là một cái mê cung giống nhau, trùng trùng điệp điệp nham thạch mang, tới thời điểm còn không cảm thấy thế nào, hiện tại đoạt mệnh chạy như điên thời điểm, mới phát hiện này đó nham thạch đưa tới đế có bao nhiêu hô cha, một tầng một tầng. Tốc độ chậm không sợ, chính là tốc độ mau dưới, 0.01 giây khác biệt, đều sẽ đụng phải mặt khác một tầng nham thạch mang. Giờ khắc này, Đoan Chính chưa bao giờ cảm giác được chính mình như thế khẩn trương quá. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, lại cả kinh Đoan Chính một thân mồ hôi lạnh. Nhìn một chút tiềm hành, đã làm lạnh xong, tùy thời có thể khởi động. Nhưng Đoan Chính cũng không có làm như vậy, nếu tiến vào đến tiềm hành, mặt sau thật vất vả hấp dẫn đã đến ngân xà vương nhóm, liền sẽ từ bỏ mục tiêu, thất bại trong gang tấc. Cắn răng, này một loại khủng bố tinh thần tập trung, làm Đoan Chính giống như trục lãng lướt sóng giả, không ngừng phập phồng. Không biết vì cái gì, Đoan Chính đối hơi cự né tránh đột nhiên có tân hiểu được. Nếu là biến dị thú tập kích, Đoan Chính có thể né tránh, nhưng sẽ theo bản năng mà muốn phản kích. Nhưng ở né tránh này một ít phập phồng nham thạch tầng khi, lại gần là né tránh, ở không có làm ra phản kích động tác khi, né tránh tốc độ càng mau, né tránh càng vì nhanh nhạy. Này một loại cảm giác, phi thường kỳ diệu, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, đến hưởng thụ này một loại cảm giác. Đoan Chính biết, này có lẽ chính là đột phá cao cấp hơi cự né tránh cơ hội, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, mặt sau có truy kích ngân xà vương cùng bình thường ngân xà, cũng không phải là chính mình thể hội cùng luyện tập tăng lên thời điểm. Nhưng này một loại cảm giác, lại như là một phương hướng, làm Đoan Chính biết như thế nào làm. Một lãng tiếp một lãng nham thạch tầng, giống như không có cuối giống nhau. Chính là trước mắt một mảnh núi non, lại là càng ngày càng gần, này đều là nói cho Đoan Chính, chỉ cần lật qua này một mảnh núi non, chính là ngân xà ngoài cốc. Ẩn ẩn mà, thậm chí Đoan Chính có thể nhìn đến ba điều màu xanh lục thanh máu ở, hơn nữa nơi xa còn có một ít màu xanh lục thanh máu đang tới gần. Kiên trì. Đoan Chính cắn răng, cuồng bạo dược tề thời gian cũng đủ Đoan Chính rời đi nơi này. Mặt sau từng điều ngân xà, chúng nó tốc độ giống nhau bay nhanh, thật dài thân thể, so với Đoan Chính càng vì có lợi, hoàn toàn không cần bay vọt, như là đất bằng giống nhau không ngừng mà từ một tầng tầng nham thạch tầng thoáng quá, theo sát ở Đoan Chính phía sau. Đệ nhất càng, tối hôm qua tiểu hải tử không biết vì cái gì, làn da dị ứng, cả người tất cả đều là từng khối điểm, ngứa tới dưới, một chảo lại phát triển trở thành ngạnh khối, dọa nước tiểu, lại ở bệnh viện lăn lộn đến rạng sáng. Đa tài về nhà, buổi sáng còn phát ra thiêu, lại mang đi xem. Tinh thần mau hỏng mất. Sấn hắn ngủ, mã ra một chương tới. Buổi tối hẳn là còn có. Tận lực ở có rảnh đương thời điểm, mã điểm. Chương 72 một hồi hôn chiến, đệ nhị càng. Vâng. Trong sơn cốc lại một lần truyền đến ầm vang thanh, người chế tạo tự nhiên là Ngân Xà Vương. Thanh âm truyền ra tới, Trừ Phi bọn họ tất cả đều là nắm chặt vũ khí, lại một lần kiểm tra chính mình hộ giáp. Lần này đối mặt chính là ngân xà, chúng nó quấn quanh cùng kích độc, đối là nhất làm người sợ hãi. Đừng nhìn mỗi một cái võ giả cấp bậc toàn ở 22 đoạn tả hưu, chính là đối thượng ngân xà, một mình đấu thắng thua còn chưa biết. Đại gia chuẩn bị. Trừ Phi hô lớn, xem này ầm vang thanh thế, liền biết Đoan Chính lập tức liền phải ra tới. Nếu tổ chức thành đoàn thể sau, thành viên gian đều sẽ biểu hiện ở đối phương chiến thuật đồng hồ trên bản đồ, chỉ cần mở ra, liền có thể nhìn đến lẫn nhau vị trí. Giờ phút này Đoan Chính tốc độ, làm Tô Thanh Lâm ba người giật mình, thật sự là quá nhanh. Không sai biệt lắm 20 người tất cả đều là phân tán tại đây một chỗ xuất khẩu, hình thành một cái hình quạt. Trừ Phi nói, bởi vì chúng ta không biết Đoan Chính có thể dẫn ra nhiều ít điều ngân xà tới, ngốc sẽ ấn trình tự tới, mỗi ra một cái ngân xà, liền phải trên đỉnh một người. Chờ đến không có ngân xà ra tới sau, nhiều ra tới người, liền đảm đương cơ động tay, hợp lực giải quyết tiếp được ngân xà người. ngân xà vương từ chúng ta ba người tới đối phó, các ngươi nhìn chằm chằm khẩn bình thường ngân xà. Nhớ kỹ, lấy né tránh an toàn là chủ. Tô Thanh Lâm dặn dò. Ở ấn bài hạ, mọi người giải rác mà sắp hàng, một đám khẩn trương mà nhìn chằm chằm ngân xà cửa cốc chỗ. Nơi xa, rốt cuộc là có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, ở chạy như điên, mà ở hắn phía sau, là một mảnh dưới ánh nắng trung phản xạ ra tới ngân quang lấp lánh. Diệp Duệ Hoàng thấp giọng quát, tới. Đoan Chính đôi tay nắm Thanh Lân, mỗi một bước đều là toàn lực mà làm, nháy mắt vụt ra thật xa. Nhìn thấy cửa cốc chỗ mọi người khi, lộ ra một cái mặt thắng lợi tươi cười tới, kế tiếp, đã có thể cùng chính mình không quan hệ, hoàn toàn có thể đương một cái quân chúng. Bọn tiểu nhị, con mồi tới, tiếp hảo, ha ha. Chạy như điên trung, Đoan Chính cười ha ha nói, người tốc độ lại một chút không giảm, lời nói còn không co xong, người đã làm mau lược tới rồi mọi người trước mặt. Trừ phi bọn họ nhưng không có không hồi phục Đoan Chính, mà là sắc mặt thận trọng mà nhìn chằm chằm Đoan Chính phía sau. Đi đầu một cái ngân xà vương rõ ràng có chút bị thương, máu tươi ở quá nhanh tốc độ hạ, vẩy ra đi ra ngoài, hình thành phi tán tươi đẹp huyết tích. Theo sau, là hai người đồng dạng là mang theo màu hoàng kim mang ngân xà vương, chúng nó khổng lồ thân thể, nghiền áp qua đi, liền đá vụn cũng hóa thành bột phấn. Vèo! Đoan Chính thoáng quá, người một cái trong chớp mắt, đã là đi xa. Lướt qua Trừ phi bọn họ, Đoan Chính ở cách đó không xa ngừng lại, ngực kịch liệt mà phập phồng. Giao tiếp gian, Tô Thanh Lâm cái thứ nhất vọt đi lên, hắn dùng vũ khí không phải chiến đao, cũng không phải kiếm loại, mà là một cây trường côn, đều là toàn từ phục hợp kim loại chế tạo mà thành, cả người giống như bạch ngọc giống nhau, cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Giống côn loại võ giả, trên thực tế pha giáp giá trị tác dụng không lớn. Chính là pha giáp giá trị một cái khác giải thích, kỳ thật đề cập tới rồi độ cứng. Một kiện vũ khí, nếu không đủ độ cứng, là không có khả năng chịu nổi võ giả nhóm lực lượng. Phá giáp giá trị càng cao, cứng rắn độ cũng liền càng cao. Trường côn oanh ra, ngạnh sinh sinh tạp tới rồi ngân xà vương đầu thượng. Tô Thanh Lâm lực lượng, mấy trăm tấn chi trọng, này một kích chi lực, trực tiếp làm ngân xà vương đầu xuất hiện một tia lõm điểm, đem ngân xà vương cấp tạp nằm sấp xuống đi. Chính là ngân xà vương dù sao cũng là 22 giai vương cấp, cái đuôi nhanh chóng đảo qua, lại bị Tô Thanh Lâm cấp né tránh quá. Không có do dự, Tô Thanh Lâm người chạy trốn đi ra ngoài. Đã chịu Tô Thanh Lâm một kích ngân xà vương, từ bỏ Đoan Chính, trực tiếp truy đuổi Tô Thanh Lâm mà đi. Giống này một loại thù hận rời đi, đối với chỉ số thông minh không đủ biến dị thú tới nói, chúng nó chỉ biết cam chịu cuối cùng một cái công kích chính mình người. Này một cái bị thương ngân xà vương một khi bị mang đi, trừ phi cùng Diệp Duệ Hoàng hai người trên đỉnh. Theo sát sau đó hai điều ngân xà vương, ở trừ phi cùng Diệp Duệ Hoàng phối hợp hạ, cơ hồ là đồng thời khởi động, đem chúng nó cấp hấp dẫn trụ, hướng về sơn cốc ngoại chống trải địa phương mang. Ba điều ngân xà vương một bị hấp dẫn tránh ra, Trần Lánh bọn họ bắt đầu như là xếp hàng giống nhau, chỉ cần có một cái ngân xà từ ngân xà trong cốc ra tới, lập tức liền có một người võ giả đón nhận đi, triển khai công kích, hấp dẫn trụ nó thù hận, sau đó hướng ra phía ngoài mang. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ gian, tổng cộng là 14 điều ngân xà theo ra tới. Dư lại võ giả, còn có 7 người, bọn họ đảm đương cơ động, thêm đi vào một cái chiến trong đoàn, hợp 8 người chi lực, đối phó một cái ngân xà. Kể từ đó, này một cái ngân xà căn bản không có đánh trả chi lực, nháy mắt bị vũ khí cấp làm cho mình đầy thương tích. Đoan Chính nhìn một chút, 22 giai ngân xà, nhiều lắm có thể khiêng hạ mấy phút đồng hồ mà thôi. Quả thực, 8 người hợp lực, 4 phút tả hữu, này một cái ngân xà huyết lượng đã bị quét sạch, cả người là huyết mà hoành ngã trên mặt đất. Bên cạnh, mỗi một người võ giả ứng phó khởi ngân xà tới, đều là phi thường cố hết sức, bởi vì ngân xà thỉnh thoảng sẽ phun ra khói độc tới. Giật ý a. Đoan Chính ngồi ở một tầng trên nham thạch, nhìn phía dưới hỗn loạn thành một đoàn chiến đấu trường hợp, hảo tâm tình mà lấy ra một đống đồ ăn, thông thả ung dung mà ăn. Dù sao Đoan Chính nhiệm vụ đã hoàn thành, dư lại liền từ bọn họ. Dựa a. Trừ phi bọn họ cơ hồ muốn chửi má nó, nhìn đến Đoan Chính có nhàn tình ở ăn cái gì, làm cho bọn họ tức giận đến thật cắn răng. Gia hỏa này, quá vô sỉ, liền không biết xuống dưới rút một chút. Bọn họ mỗi một khiêng tiếp theo điều ngân xà vương, ứng phó lên, cố hết sức vô cùng. Chính là Đoan Chính đến hảo, ở bên cạnh hoàn toàn là ôm xem diễn tâm thái. Đoan Chính cảm nhận được bọn họ ánh mắt, cũng không để ý đến bọn họ, vừa mới chính mình hiểm nguy trùng trùng, bọn họ nhưng thật ra thoải mái ở chỗ này trốn thái dương. Hắn đạm cười, đứng lên, một lòng tay cách đó không xa một người võ giả, hô, Hoàng Long Bình, lui ra phía sau, nó muốn phun khói độc. Biết tên của bọn họ, đối Đoan Chính tới nói rất đơn giản, tỏa định liền sẽ xuất hiện bọn họ tin tức. Đối với ngân xà, Đoan Chính chưa nói tới quen thuộc, chỉ là hắn ở vào này một vị trí thượng, như là một cái người ngoài cuộc, tự nhiên là đem một ít đồ vật xem đến càng vì rõ ràng. Giống ngân xà, chúng nó ở phun khói độc khi, đều sẽ có một cái dấu hiệu tính động tác. Có lẽ ngươi cùng nó chiến đấu, quá mức khẩn trương nguyên nhân, chưa chắc sẽ phát hiện. Nhưng Đoan Chính bất đồng, đứng bên ngoài, hắn đem hết thể thấy được rõ ràng. Nghe được Đoan Chính kêu gọi Hoàng Long Bình, theo bản năng mà một cái bạo lui. Quả thực, này một cái ngân xà thiểm điện mà mổ lại đây gian, phun ra một cổ khói độc, nếu không phải Hoàng Long Bình lui đến mau, sợ là phải bị phun chung. Cảm ơn A. Hoàng Long Bình hô một tiếng, lại là khinh thân đến ngân xà bên người, chiến đao rơi xuống nó trên người, tiếp tục lôi kéo thù hận. Trên thực tế, tại đây trống trải nơi thượng, có mười mấy chiến đoàn, loạn thành một đoàn. Không có cách nào, ngân xà cái đầu quá lớn, thân thể bày ra tới, chính là gần 20 mét. Nếu đại trống trải nơi, ầm vang một mảnh, đây là ngân xà ở một hồi loạn tạp, chỉ khoảng nửa khắc khiến cho này một mảnh trống trải nơi trở nên gồ ghề lồi lõm, một mảnh bùi đất phi dương. Đường bộ, đường giống cái đàn bà giống nhau, động tác cương tính một chút, ngươi muốn đem đầu của nó lô cấp tạc nghiêng, nếu không ngươi như vậy nhu nhược vô lực, chờ bị xà hôn đi. Đoan Chính nhìn lướt qua, lại một lần ra tiếng nói. Bị điểm danh đường bộ, trên mặt tự nhiên là không có chút không phục, nhưng vẫn là nghe lời nói mà, phát động toàn lực một kích, đem cắn lại đây xà đầu cấp tạc thiên, sau đó tránh đi, lại một lần cùng ngân xà chơi nổi lên trốn miêu miêu trò chơi, ngươi truy ta chủ. Đoan Chính đứng ở trên nham thạch, phóng nhãn toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng sẽ ra một vài câu nói. Nói thực ra, giống này một loại chỉ huy toàn cục sống, Đoan Chính kinh nghiệm cũng không nhiều, thấy ai có nguy hiểm, liền nói một vài câu mà thôi, hoàn toàn là dựa vào chính mình thực chiến kinh nghiệm. Chính là hiểu được như thế, Đoan Chính thỉnh thoảng ra tiếng, vẫn là làm một ít võ giả ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Trử Phi bọn họ ba người, làm nhất có trình độ ba người, bọn họ tự nhiên biết Đoan Chính nói ra này đó, là cỡ nào phú quý khó được thực chiến kinh nghiệm. Nếu không phải trải qua quá nhiều sẽ giết người, căn bản không có khả năng có được này một loại lao đạo thực chiến kinh nghiệm. Phúc! Trử Phi chiến đao, tức qua ngân xả vương bảy tấc chỗ, các hai, tùy ý máu tươi phun ra tới. Vài lần công kích, vẫn luôn là tập trung tại đây một cái điểm, rốt cuộc tại đây một kích dưới, cắt ra ngân xả vương lân giáp, sẽ ra một cái chí mạng thương tới. Đã chịu này một kích, này một cái ngân xả vương điên cuồng lên, cái đuôi điên cuồng mà khắp nơi loạn tạp. Trử Phi lui về phía sau một ít, yên lặng nhìn này một cái ngân xà vương. Đã chịu này một loại thương, đã tuyên án nó tử hình. Mà cách đó không xa Tô Thanh Lâm, chiến đấu cũng tới rồi kết thúc, nguyên bản đã bị Đoan Chính bị thương ngân xà vương, ở mất máu dưới, sao có thể khiêng đến hạ Tô Thanh Lâm trường côn. Mỗi tạp một chút, đều là phát ra phanh phanh tiếng vang, một vài hạ ngân xà vương không có gì, chính là mấy chục thượng trăm hạ, xương cốt đã sớm tan thành từng mảnh. Phải biết rằng tới rồi Tô Thanh Lâm này một cấp bậc võ giả, quanh ra lực lượng đều là mấy trăm tấn chi trọng. Diệp Duệ Hoàng đi chính là nhẹ nhàng lộ tuyến, một chi tế kiếm thỉnh thoảng ở ngân xà vương trên người du tẩu, nhìn như không có gì, chính là nhìn kỹ nói, vẫn là có thể thấy ngân xà vương trên người xuất hiện nhẹ nhẹ miệng vết thương, đang ở thấm huyết. Ba người đi lộ các không giống nhau, Tô Thanh Lâm cuồng bạo, Diệp Duệ Hoàng nhẹ nhàng, Trừ Phi ổn định. Nếu là đưa bọn họ tổ hợp trở về, tuyệt đối là một chi mạnh nhất tiểu đoàn đội. Đoan Chính lộ ra một nụ cười tới, có lúc này đây hợp tác. Nói vậy lại đến vài lần, đưa bọn họ trói đến chính mình chiến sát tới, hẳn là không phải là cái gì chuyện khó khăn. Tìm một cái thời gian, cấp điểm chấn động bọn họ, nói vậy thu phục cũng liền dễ dàng. Chiến trường chung, 14 điều bình thường ngân xả, cơ hồ bị giết quang. Trần Lanh thực lực của bọn họ chỉ là nhược thượng một ít quá Trừ Phi mấy người thôi, rốt cuộc cũng là xếp hạng ở phía trước 50 danh nội võ giả, thực lực đồng dạng là kinh người. Bọn họ hợp lực dưới, giải quyết một cái ngân xả, rất đơn giản. Chống trải nơi thượng, đồng dạng cũng là ngân quang lấp lánh, chỉ là này đó ngân xà, lại bị toàn bộ đánh gục. Càng khó đến, vẫn là linh tử vong, chỉ là có vài tên xui xẻo bị tập trung. Có hộ giáp ở, càng có rất nhiều chấn thương, tĩnh dưỡng một trận liền có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng đến về sau. Ba điều ngân xà vương, 14 điều bình thường ngân xà, gần là tài liệu, khiến cho nhân tâm động. Mọi người đều là đứng ở ngân xà thi thể bên, trên mặt mang theo tươi cười, hôm nay tuyệt đối là một cái được mùa ngày, dư lại công tác. Chính là phân giải ra tài liệu là được. Đệ nhị càng, đến chậm một chút, có điểm lỗ hổng liền viết điểm, chậm rãi đôi ra tới. Cầu vẽ tháng, đề cử phiếu, cảm ơn. Chương 73 thành danh, đệ nhất càng. Cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, gần là một ngày nửa thời gian. Nếu đại tập huấn trung tâm, lại một lần doanh động. Trong nháy mắt, Đoan Chính bị một lần nữa bị người nhận thức, bởi vì nhiệm vụ thượng lại một lần xuất hiện tên của hắn. Nay còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng là hắn là như thế nào cùng tích phân bảng xếp hạng thượng xếp hạng tiền tam người tạo thành một cái đoàn đội, trừ phi bọn họ như thế nào cam nguyện làm đoàn chính đảm đương này một cái đoàn đội đội trưởng. Phải biết rằng, đội trưởng chức vị sẽ quan hệ tương lai ở cho điểm thượng có nhất định ưu thế. Đúng là đoàn chính đảm nhiệm đội trưởng trước, lại một lần sáng mù mọi người trong mắt. Thẩm Quân Hành bọn họ tự nhiên lại là đánh tới thư từ qua lại, đối đoàn chính lại là một hồi khen ngợi. Không thể không nói, đoàn chính thật sự thực vì Mai Cốt Chi Địa tranh đua, xem hắn làm sự, đều là ở đẩy biện pháp hay Mai Cốt Chi Địa danh vọng, đến lúc đó nhắc tới đoàn chính, ai không biết là Mai Cốt Chi Địa võ giả. Trương Nhược Thành nhìn đến này một cái tin tức thời điểm, có một loại hộp máu xúc động. Nhìn nhiệm vụ thượng ấn 4 người danh, trừ bỏ đoàn chính ngoại, Trử Phi, Tô Thanh Lâm, Diệp Duệ Hoàng, cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, xếp hạng càng là ở chính mình phía trên. Bọn họ 4 người tạo thành một cái đoàn đội, này trong đó có cái dạng gì quan hệ? Phía trước Trương Nhược Thành muốn chi đoàn chính vào chỗ chết, nhưng hiện tại, Trử Phi cùng Tô Thanh Lâm bọn họ xuất hiện, còn có thể hay không làm như vậy, liền đáng giá hảo hảo suy tính. Ngốc tại tập huấn trung tâm y tế trong bộ, Trương Nhược Thành ngơ ngác mà nhìn chiến thuật đồng hồ thượng nhiệm vụ danh sách. Đã chịu đoàn chính quấy nhiễu, không sai biệt lắm 200 dư mễn lện xuống tới, hắn lại cường, cũng chấn đến cả người khí huyết quay cuồng, không thể không nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tập huấn trung tâm y tế bộ xác thật là phi thường tiên tiến, một ít máy móc mặt khác là từ Mỹ Châu mang về tới, có thể nói là trước mắt châu Á khu vực mạnh nhất chữa bệnh nơi. Bị nội thương, dựa vào tự thân khôi phục lực là có thể khép lại, nhưng thời gian có chút lâu. Nếu là phối hợp y tế bộ, khép lại thời gian có thể trước tiên gấp đôi. Đây là Trương Nhược Thành vì cái gì xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thời gian, đối với hắn tới nói, chính là tu luyện tiến độ, còn có tích phân. Tân tích phân bảng đổi mới, bởi vì nhiệm vụ mà làm lỡ một ngày nửa hắn, xếp hạng trượt xuống tới rồi thứ 6 danh. Mà đoan chính tích phân đứng hàng, còn lại là ở hoàn thành 2 nhiệm vụ gian, trong nháy mắt bỏ lên trên tới rồi 166 danh, bỏ lên biên độ, lại một lần làm người trợn mắt há hốc mồm. Nay còn gần là 2 nhiệm vụ. Nếu là lại hoàn thành nhiều mấy cái nhiệm vụ, lại sẽ như thế nào? Đoan chính. Trương Nhược Thành cắn răng, hiện giờ chính mình không chỉ có bị thương, còn ảnh hưởng tích phân bảng, thẳng hận đến cắn răng. Tích. Chiến thuật đồng hồ, truyền đến một tiếng chấn động. Nhìn đến đánh tiến vào người, Trương Nhược Thành biểu tình nghiêm, chuyển được sau xuất hiện một cái hồn hậu thanh âm. Nếu Thành, ngươi muốn tư liệu đã tìm được rồi, về đoan chính, ta tưởng ngươi hẳn là hảo hảo suy xét rõ ràng, thận trọng suy xét một chút cùng hắn quan hệ. Thanh chủ. Ngươi không biết đoan chính hắn Trương Nhược Thành ngữ khí trở nên cung kính lên. Đem thư từ qua lại đánh tới Trương Nhược Thành thư từ qua lại khí người trên, đúng là cụ Phong Thành thành chủ hết lật, hắn giờ phút này biểu tình nghiêm túc, nói, nếu Thành, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ăn tết, hy vọng ngươi đều có thể đủ bông, đoan chính hoàn toàn có năng lực giết ngươi, chờ ngươi xem xong ta cho ngươi tư liệu, ngươi liền sẽ minh bạch. Nói xong, hết lật đó là đem thư từ qua lại cấp cắt đứt. Thẳng đến thu thập xong đoan chính tư liệu. Hách lật mới biết được đoan chính cường đại, cự thú xuất hiện, trước mắt đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô giải tồn tại. Cùng chi trở mặt, nếu là đối phương thật sự động sát tâm, chỉ sợ cụ Phong Thành không người có thể ngăn cản được hắn. Lấy một người một thú chi lực, liền đem thượng ngàn vạn biến dị thú đuổi đi rớt, đây là một phần cái dạng gì lực lượng. Trương Nhược Thành thẳng đến hách lật đem thư từ qua lại cấp treo, còn có chút ngây ra, hoàn toàn lộng không rõ thành chủ ý tứ rốt cuộc là cái gì. Chiến thuật đồng hồ. Chuyển đến văn kiện truyền tống nhận nhắc nhở âm, có chút đại, nhiều đạt 10 mấy giây, chính là chiến thuật đồng hồ vô tuyến truyền tống, hoàn toàn là mở ra thức 1000m một giây, 10 mấy giây bất quá là không đủ 20 giây liền truyền tống xong. Đem văn kiện mở ra, chủ yếu là video, còn có một phần văn kiện thuyết minh. Trương Nhược Thành mở ra trong đó một phần video, mặt trên đánh dấu Mai Cốt Chi địa thú chiều chữ, dùng màu đỏ đánh dấu, ghi chú rõ quan trọng. Mở ra gian, xuất hiện hình ảnh, gần là nháy mắt. Khiến cho Trương Nhược Thành đôi mắt cơ hồ muốn đột rơi xuống. Trong video xuất hiện hình ảnh chi làm người khiếp sợ, làm Trương Nhược Thành mấy không thể tin được. Trong nháy mắt, Trương Nhược Thành minh bạch thành chủ vì cái gì sẽ nói đoan chính hoàn toàn có năng lực giết chính mình, nhìn tư liệu liền sẽ minh bạch. Nhìn trong video cưới cử thú tung hoành ở số lấy trăm vạn kế biến dị thú trên không đoan chính, Trương Nhược Thành sắc mặt giống như cho tàn giống nhau. Không chỉ là Trương Nhược Thành, chú ý đoan chính võ giả nhóm, trong tay thực mau liền có một phần đoan chính tư liệu. Đoan chính tư liệu, ở Mai Cốt Chi Địa không phải cái gì bí mật, hoàn toàn là công khai, một tra dưới, liền video cũng có. Bọn họ phía trước không biết, chủ yếu vẫn là bởi vì đoan chính điệu thấp không đáng bọn họ đi chú ý mà thôi, chính là hiện giờ đoan chính, hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần nhìn đến đoan chính tư liệu võ giả, trừ bỏ chấn động ngoại, vẫn là chấn động. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, đoan chính là như thế thuần phục một đầu cự thú, đây chính là biến dị thú không biết tồn tại. Một đám nhận được này một phần tư liệu khi... cơ hồ tập thể thất thanh. Giao nhớ trước đây, bọn họ đối thập đoạn đoan chính tiến vào đến tập huấn trung tâm còn khịt mũi coi thường, cho rằng mai cốt chi địa cao tầng nhóm bị kẹt cửa cấp gấp. Nhưng trên thực tế ai có thể nghĩ đến, đoan chính thế nhưng là một cái yêu nghiệt cấp bậc võ giả. Hiện tại nghĩ đến, một tháng rưỡi, đoan chính thập đoạn bò lên tới rồi 14 đoạn trung kỳ, đây là kiểu gì biến thái? Đối với đoan chính, chỉ có thể kết giao, không thể trở mặt. Cộng đồng mà, mỗi một cái võ giả đều có này một ý niệm. Ngân xả tài liệu, tổng cộng là 25 cá nhân phân. Mỗi người đều là có một bút phong phú thu vào, giống ngân xả tài liệu mới ném tới thị trường, lập tức liền có một đống chế tạo thương chen chúc tới, một đám ra giá cả không ngừng dâng lên, tới rồi cơ bản không có lợi nhuận nông nỗi. Đối với chế tạo thương tới nói, có đôi khi không có lợi nhuận sự tình cũng phải đi làm. Người khác không có, mà ngươi có. Gần là này một cái, chính là một cái tuyệt hảo quảng cáo, đây là một loại thực lực biểu hiện. Chỉ cần được đến thị trường tán thành, này một ít mất đi lợi nhuận, hoàn toàn có thể từ mặt khác trang bị thượng kiếm trở về. Đúng là như thế, ngân xả tài liệu tiền lời có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Đoan chính đệ trình nhiệm vụ sau, cũng không có dừng lại, lại là cưỡi cử thú phản hồi Cửu Châu đảo, hơn nữa mục tiêu vẫn là ngân xả cốc. Ngân xả tài liệu ngoài dự đoán hòa bạo, cái này làm cho đoan chính có một cái tân ý tưởng. Ngân xả trong cốc có mấy ngàn ngân xả, chỉ cần săn giết đến trong đó một tiểu bộ phận, cũng là một bút làm người điên cuồng tài phú. Hơn nữa, đoan chính cũng tưởng rèn sắt khi còn nóng, cùng Trử Phi bọn họ quan hệ tiến thêm một bước, cũng mượn sức trụ này hơn 20 danh đứng đầu võ giả. Ngồi ở cự thú thượng, tùy ý cự thú tầng trời thấp bay vút. Lão tứ, sự tích của ngươi hiện tại tập huấn trung tâm mỗi người đều đã biết, chính là trung ương chi đô, cũng truyền lưu ngươi video. Thư tử qua lại là Thẩm Quân Hành đánh lại đây, hắn nắm giữ mai cốt chi điệu tình báo công tác, tự nhiên là trước một bước biết. Đoan chính cũng không có ngoài ý muốn, này một bí mật là sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa ngẫm lại, một tháng rưỡi bọn họ mới nắm giữ toàn diện tư liệu, tính lên đã là đã muộn. Đạm đạm cười, Đoan chính nói, Thẩm đại ca, này cũng không phải là cái gì bí mật, bọn họ biết là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi không biết bọn họ đạt được ngươi tư liệu khi biểu tình, thật là xuất sắc. Thẩm Quân Hành cười ha ha lên, nhìn ra được tâm tình không tồi. Đoan chính giật mình, nói, hơi cự né tránh có điều đột phá. Thẩm Quân Hành gật đầu, còn hành, bất hòa ngươi nói. Ta muốn cùng ngươi Dương đại ca nhiều luyện tập một chút. Chờ đến thư tử qua lại gián đoạn, Đoan chính lắc đầu một phách cự thú hiểu ý, phát ra một tiếng rít gào, phóng lên cao, ở trên bầu trời làm ra một cái đường vạ dạ tuẩn quỹ đạo tới, nháy mắt kéo dài qua số km xa, tại đây rừng cây trên không bay vút mà qua. Nếu bọn họ đã biết, Đoan chính không ngại làm cho bọn họ cảm thụ một chút cự thú thú uy. Có hướng dẫn ở, tại đây mê mê rừng cây trên không, không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Hơn nữa cự thú phương hướng cảm, xa không phải nhân loại có thể so sánh với. Mấy phút đồng hồ sau, ngân xả cốc vị trí xuất hiện, cự thú cũng không có đến, mà là ở bên cạnh thượng đầu hạ thật lớn bóng ma. Cự thú xuất hiện, cũng làm phía dưới Trừ Phi bọn họ tất cả đều là bị kinh tới rồi, một đám ngửa đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời khổng lồ vô cùng thân ảnh. Một ít võ giả ra tới, bọn họ cũng đồng dạng là vừa thu được đoan chính tư liệu không lâu, tự nhiên là biết này khổng lồ thân ảnh thân phận. Phía trước bọn họ đang xem video sau, vẫn là không tin, chỉ là hiện giờ đột nhiên nhìn đến cự thú, này một loại thị giác thượng đánh sâu vào, làm cho bọn họ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dựa, quả thật là thật sự. Ta nương a, các ngươi xem nó triển khai thịt cánh, trừng thượng hơn 100 mễ, so một trận đại hình máy bay hành khách còn muốn đại. Nghe nói này một loại cự thú, đến nay vẫn là chúng ta vô pháp biết đến cùng bậc. Có thể cho thượng ngàn vạn biến dị thú hoảng sợ mà chạy ly, này yêu cầu biến thái đến tình trạng gì. Phía dưới võ giả nhóm, thảo luận sôi nổi, đối với không trung chỉ trò trò. Trừ phi ba người nếu cười, bọn họ sáng sớm biết đoan chính không đơn giản, lại không có nghĩ đến sẽ như thế biến thái. Có được này một đầu cự thú, đoan chính sức chiến đấu chi kinh người, bọn họ ba người hợp lực ở cự thú trước mặt, chỉ sợ cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không kém bao nhiêu. Không phải khoa trương, cấp bậc khác biệt, chính là như thế to lớn. Gia hỏa này tàng đến hảo thâm. Tô Thanh Lâm lắc đầu nói, Đoan chính vẫn luôn không có đem cự thú hiển lộ ra tới, nếu không phải bọn họ tra tìm tới rồi hắn tư liệu, chỉ sợ còn không biết đoan chính chân chính thực lực. Diệp Duệ Hoàng đạm cười, còn hảo chúng ta không có cùng hắn trở mặt, Trương Nhược Thành lúc này đây là đã đến ván sát thượng. Ha ha, hắn là xứng đáng, trên người ngạo khí quá nặng. Trương Vĩ sự tình, là Trương Vĩ khiêu chiến trước đây, chiến bại ngược lại nổi lên sát tâm, ta đảo muốn nhìn bọn họ cụ phong thành như thế nào xong việc. Trừ phi cũng là đi theo cười rộ lên. Hắn đối Trương Nhược Thành cảm quan cũng không phải thực hảo, quá mức thịnh khí lăng nhân. Khi nói chuyện, đầu hạ tảng lớn bóng ma cự thú, phát ra một tiếng ngâm kêu, thịt cánh vừa thu lại, ở trên bầu trời đáp xuống. Cự thú phía sau lưng thượng, lộ ra một thân bạch y y đoan chính tới. Chịu đựng mắt vây đem này một trương mã song phát đi lên, phía trước lại vội lại mệt lại vây, bị lăn lộn thảm, tiếp tục đỉnh gấu chúc mắt. Câu đề cử phiếu, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chương 74 kiếm tiền kế hoạch, đệ nhị càng. Khổng lồ cự thú, đầu hạ tới bóng ma, đủ để cho người cảm giác được giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Cự thú rớt xuống càng là làm cho bọn họ đôi mắt đăm đăm, trời cao trung đột nhiên vừa thu lại thịt cánh, sau đó đầu chiều hạ, lao xuống trung tựa như một phát phát ra bén nhọn gào thét đạn tháo, hướng về mặt đất oanh xuống dưới. Chỉ bằng cự thú thể trọng, phía dưới trừ phi bọn họ đều bất giác mà cơ bắp buộc chặt, muốn chống đỡ cường điệu pháo oanh kích mặt đất khi sinh ra kịch liệt tiếng vang, còn có sóng thần giống nhau đánh sâu vào chiều. Nhưng giây tiếp theo, cự thú khoảng cách mặt đất còn có không đủ 100 mét thời điểm, thật lớn thịt cánh lại là đột nhiên triển khai. Cương đại không trung lực cản, làm cự thú ở giảm sóc trung, mạnh mẽ huyền ngừng ở không trung. Giờ phút này, cự thú khoảng cách mặt đất, gần không đủ 10 mét cao, làm trừ phi bọn họ bất giác vì cự thú nhéo một phen mồ hôi lạnh. Phanh! Lúc này đây thật là đem thịt cánh vừa thu lại, cự thú thân thể tạp xuống dưới. Cứ việc chỉ có không đủ 10 mét cao độ cao, chính là vẫn như cũ làm chỉnh khối địa mặt đã xảy ra động đất giống nhau. Cự thú giẫm hạ địa phương, bốn cái thật lớn dấu chân xuất hiện, thâm nhập đến mặt đất mấy chục cm, từ nơi này liền có thể nhìn ra được cự thú rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Vô luận là gần trong gang tấc cự thú, vẫn là cự thú rớt xuống phương thức, đều là làm trừ phi bọn họ cảm giác được chấn động. Một màn này, có lẽ bọn họ cả đời cũng vứt đi không được. Từ cự thú rớt xuống nháy mắt, một cổ như núi thú tức phô khai, làm cho bọn họ nội tâm cảm giác được sợ hãi, cơ bắp tự nhiên mà căng thẳng co rút lại. Cự thú xuất hiện, làm cho bọn họ tinh lực có một loại sôi trào cảm, lại nhất không nổi một tia chiến ý tới. Cường, quá cường. Trừ phi Diệp Duệ Hoàng mọi người đều là đảo hút hàn khí, nói thực ra, cự thú cho bọn hắn mang đến đánh sâu vào, thật sự là quá lớn. Mọi người biểu tình, ngồi ở cự thú thượng đoan chính, tự nhiên là thấy được, lộ ra một cái đạm cười, đây là đoan chính muốn hiệu quả, làm cho bọn họ chấn động, mang cho bọn họ đánh sâu vào, chính mình ở bọn họ cảm nhận chung địa vị, mới có thể tăng lên, mới sẽ không bỏ qua chính mình cấp bậc. Từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy xuống, đoan chính vô vô cự thú. Ngâm. Giống lên một tiếng trung, cương đại sóng âm, làm trừ phi bọn họ biểu tình thống khổ. Ngay sau đó, càng cường đại dòng khí quét ngang lại đây, khổng lồ cự thú đã là phóng lên cao, mang theo một cổ đá vụn cùng đầy trời bụi đất, gào thét bay lên không thẳng chỉ cửu tiêu. Bất quá là trong chớp mắt, cự thú đã là hóa thành tiểu hắc điểm, cuối cùng là biến mất ở không trung. Nay một loại nháy mắt liền có thể gia tốc đến tốc độ siêu âm năng lực phi hành, mới là làm nhân vi trí biến sắc địa phương. Ta có một cái làm mọi người đều kiếm đồng tiền lớn kế hoạch. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, lại một lần làm ngân xả cốc nóng bức lên. So sánh với bên ngoài tới, nơi này hoàn toàn là hai cái thế giới. Giá mấy khẩu nồi to thượng, là xôi chảo thịt rán canh, phiêu tán nùng liệt mùi hương. Đại gia sở dĩ còn ở nơi này, chủ yếu chính là vì phân tiền. 14 điều ngân xả, 3 điều ngân xả vương tài liệu, mỗi người đều có một bút xa xỉ thu vào. Giống phân tiền, ai không thích, nơi này không khí tự nhiên là tăng vọt, mỗi người trên mặt đều là mang theo tươi cười. Đối với đoan chính, mỗi người đều là cảm kích. Nếu không phải đoan chính liều chết đi vào đem ngân xả dẫn ra tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không có này một bút như thế phi hậu thu vào. Giống biến dị thú, đừng tưởng rằng số lượng, liền có thể tùy tiện gặp phải. Tốt tình huống một ngày có thể gặp phải một vài chỉ, nếu là không tốt tình huống, mấy ngày cũng chưa chắc có thể gặp phải. Có đôi khi gặp phải một đám biến dị thú, căn bản không dám xuống tay. Ngân xả cốc là ngân xả nhiều, chính là đối phó một vài điều còn hành, nếu là số lượng nhiều, tuyệt đối bi kịch, ai cũng khiêng không được. Ngày thường gặp được ngân xà, chỉ có thể là dựa vào ngân xà ra tới kiếm ăn khi, mới có cơ hội, càng nhiều vẫn là ôm cây đợi thỏ phương thức. Nghe được đoan chính nói có một cái kiếm đồng tiền lớn kế hoạch, ở đây mọi người đều là tới hứng thú. Phía trước hoặc là bọn họ đối với đoan chính khịt mũi coi thường, nhưng giờ phút này ai còn dám coi khinh đoan chính. Nga, đoan chính, ngươi có cái gì kế hoạch? Tô Thanh Lâm nóng lòng muốn thử, hắn hiện tại còn thiếu một đống nợ, hắn trưởng côn sử dụng đến phục hợp kim loại, là mặt khác vũ khí mấy lần. Vì này một cây trường côn, hắn tuyệt đối là táng ra bại sản. Hiện tại nghe được đoàn chính có một cái kiếm tiền kế hoạch, hắn tự nhiên là tâm động. Không có người ngại tiền nhiều, huống chi từ đoàn chính nói ra kế hoạch. Trừ phi bọn họ đều là tới hứng thú, Diệp Duệ Hoàng nói, cái gì kế hoạch? Chính là nơi này. Đoàn chính cũng không có út út mở mở, chỉ vào sau lưng ngân xà cốc nói, thị trường thượng đối ngân xà tài liệu có cuồng nhiệt nhu cầu, giá cả so cùng giai còn muốn cao hơn 20 tả hưu, đây là một cái cơ hội. chúng ta tự nhiên muốn lợi dụng. Mọi người cũng không ngu ngốc, Đoan Chính như vậy vừa nói, bọn họ tất cả đều là hiểu được. Ngươi tưởng lại đi vào đem ngân xà dẫn ra tới. Nói chuyện là Trần Lãnh. Đoan Chính gật đầu, nói, không tồi, từ ta đem ngân xà dẫn ra tới, sau đó từ các ngươi tới sát. Ta tưởng lấy đại gia thực lực, căn bản chính là chờ đếm tiền là được. Trừ phi bọn họ cũng là tâm động, ngân xà tài liệu, xác thật là quá đáng giá, không phải do bọn họ không tâm động. Ngươi có nắm chắc? Trừ phi hỏi. Đương nhiên. Đoan Chính thực khẳng định mà trả lời, nói, ngày hôm qua gìn ngân xà vương ra tới đều có thể làm đến, bình thường ngân xà càng dễ dàng một ít. Bất quá trong cốc tình huống, các ngươi cũng nhìn đến quá hình ảnh, quá mức với dày đặc, một lần dẫn ra tới ngân xà, khả năng sẽ ở 20-30 điều. 20-30 điều, số lượng không tính nhiều, ăn xong không thành vấn đề. Nếu Đoan Chính có nắm chắc, ở đây võ giả nhóm trở nên lửa nóng lên, có tiền ai không nghĩ kiếm. Thực hảo, ta gia nhập. Diệp Duệ Hoàng nhận đồng Đoan Chính biện pháp. Những người khác cũng là gật đầu. Đoan Chính sắc mặt nghiêm, nói, nếu mọi người đều nhận đồng, như vậy ta chiếm tài liệu 10 không thành vấn đề đi, đại gia hẳn là biết tiến vào đến bên trong hung hiểm. Dư lại 90, trừ phi Tô Thanh Lâm Diệp Duệ Hoàng đồng dạng là chiếm 10, còn có 60, từ các ngươi chia đều. Trừ phi thực lực của bọn họ, chiếm 10, cũng không có phản đối. Này một cái phân phối biện pháp thực công bằng, tự nhiên không có người phản đối. Nhìn thấy mọi người đều là gật đầu, Đoan Chính lộ ra một cái ý cười tới, vỗ vỗ tay nói, ok, phân phối biện pháp chính là như vậy. Hiện tại từ ta tới khởi xướng lâm thời đoàn đội công năng. Nhanh chóng thông qua chiến thuật đồng hồ, hướng tập huấn trung tâm xin sau, Đoan Chính lại một lần trở thành đội trưởng. Thành lập lâm thời đoàn đội sau, Đoan Chính lập tức hướng Trử Phi bọn họ gửi đi mời, Trử Phi bọn họ cũng không có do dự, sôi nổi đồng ý. Thượng một lần cũng là Đoan Chính đương đội trưởng, lúc này đây Trử Phi bọn họ cũng không cái gọi là. Lâm thời đoàn đội một thành lập, tự nhiên chính là làm ra an bài. Hành tàu ở ngân xà trong cốc, Đoan Chính vô dụng tiềm hành. Tổ kiến này một cái lâm thời đoàn đội, nhìn như Đoan Chính gánh vác lớn nhất nguy hiểm, chính là luận khởi chỗ tốt tới, lại là Đoan Chính lớn nhất. Trừ bỏ tài liệu cùng tinh tinh phân phối thượng, càng quan trọng không thẩm có một cái, đây là sinh ra kinh nghiệm. Có lẽ trừ phi bọn họ không có kinh nghiệm vừa nói, chính là Đoan Chính lại có. Nương bọn họ tay, giúp đỡ chính mình điên cuồng mà soát kinh nghiệm, có thể nói là tìm được rồi một đám miễn phí nghĩa công, loại chuyện tốt này, thượng chỗ nào tìm. Đạo tặc tới rồi hiện giờ cấp bậc, mỗi tăng lên một tiểu cách kinh nghiệm. Đều là kinh thiên cấp bậc kinh nghiệm nhu cầu. Không chỉ là đạo tặc kinh nghiệm, còn có chính là Đoan Chính phía trước có được một tia linh ngộ, đột phá cao cấp hơi cử né tránh một cái cơ hội. Có thể nói, lúc này đây đem Trử Phi bọn họ tiếp tiến vào, tuyệt đối là một hòn đá trúng mấy con chim. Kinh nghiệm, tài liệu, thân pháp, còn có cùng bọn họ giao tình từ từ. Mà Đoan Chính chỉ cần trả giá, bất quá là ở tu luyện thân pháp thời điểm, mang thêm mà đem ngân xả cấp dẫn tới ngoài cốc. Lại muốn tiêu hao không ít giải độc tề. Cười khổ chung, Đoan Chính lại là đột nhiên dậm nứt ra mặt đất, người mũi tên giống nhau mà lao ra đi. Tại đây trùng trùng điệp điệp nham thạch tầng thượng chạy như điên, Đoan Chính không thể không tập trung khởi sở hữu tinh thần lực, quá nhanh tốc độ, tại đây phức tạp địa thế, một cái không chú ý, tuyệt đối liền bị kịch. Chạy như điên chung, hoa 10 phút đến ngân xả trong cốc. Nhìn nơi này đỏ một mảnh thanh máu, Đoan Chính lợi dụng tiềm hành, vòng qua bên ngoài giải rác ngân xả, tới rồi ngân xả cốc trung tâm. Nơi này cùng lần trước giống nhau, ngân xà nhóm vẫn như cũ là ở phơi thái dương, ghé vào các đá, vẫn không núp nhích. Nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ngân xà vương tung tích. Ok, khởi công. Tiêm hành hạ, Đoan Chính đứng ở nham thạch bên cạnh, thực mau liền tỏa định 30 mét ngoại một cái ngân xà, ở nó quanh thân, ít nhất có 2-30 điều ngân xà ở phơi thái dương. Trừ phi bọn họ có thể đối phó ngân xà, không vượt qua 30 điều, đây cũng là bọn họ cực hạn. Hô. Hít sâu một hơi, Đoan Chính khởi động tiềm tập. 30 mét khoảng cách, nháy mắt đến. Thử vong thu hoạch. Giống lên một tiếng chung, Đoan Chính cả người một không lưng, đem trong tay thanh lân oanh đi ra ngoài. Này một loại phạm vi đạt tới 15 mễ quần thể kỹ năng, ở hơn 20 điều ngân xà trên người lập lòe, sẽ rách chúng nó lân giáp, cắt ra từng đạo kinh tâm miệng vết thương, máu tươi cuồn phun mà ra. Trong nháy mắt, như là ở trong chảo dầu bỏ thêm một gáo thủy, này bị công kích đến ngân xà ăn đau, quay cuồng. Thanh lân bá đạo, Đoan Chính là biết đến. Nhưng này một kích hiệu quả, vẫn như cũ làm Đoan Chính chấn động, phối hợp tử vong thu hoạch, càng là khủng bố vô cùng. Chết! Thực quyết đoán mà, Đoan Chính một cái quay người, né tránh khai một cái bởi vì ăn đau mà quay cuồng ngân xà cái đuôi, người giống như thiểm điện giống nhau từ mấy điều ngân xà gian tễ qua đi, trong chớp mắt đã là cùng này đó ngân xà kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Đã chịu công kích, hung tàn ngân xà nhóm tự nhiên là không chịu, từng điều hướng về Đoan Chính truy kích du tẩu. xảo diệu đả kích, nhanh chóng mà tinh chuẩn, kinh động ngân xà chỉ là tiểu bộ phận, càng nhiều căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, gần là nâng nâng xà đầu, lại là ghé vào cắt đá thượng, mị mị mà hưởng thụ ánh mặt trời. 20-30 điều ngân xà điền cuồng truy kích trường hợp, cũng coi như là đồ sộ, chúng nó chính là chiều cao ở 20 mét tả hữu ra hỏa. Thùng nước thân thể, ở du tẩu khi, phát ra tới tiếng vang, đưa tới từng đợt tầm vang thanh, nghiền áp dưới, một ít nham thạch cũng muốn vỡ vụn, chúng nó du quá địa phương, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái giống như mương máng dấu vết tới. Đệ nhị càng, sinh hoạt, có đôi khi chính là như thế đồ phá hoại cùng bất đắc dĩ, cùng cầu vẽ thắng. Chương 76 dẫn xả. Ngân xả cốc thượng truyền đến ầm vang thanh, làm chờ đợi ở bên ngoài trừ phi đám người tất cả đều là nghiêm túc lên. Đoan Chính, số lượng nhiều ít. Thu được Tô Thanh Lâm thư từ qua lại, Đoan Chính giờ phút này đúng là chạy như điên, há mồm nói, 27 điều. Này một số lượng, còn ở Tô Thanh Lâm bọn họ thừa nhận trong phạm vi, cũng ở phòng trừng trong phạm vi. Thu được Đoan Chính xác thực số lượng Tô Thanh Lâm, cười nói, ngưu. Tô Thanh Lâm chính là biết ngân xả trong cốc là cái dạng gì, rậm rạp ngân xả giữa. Muốn chỉ dẫn tới 20-30 điều, hắn tự nhận làm không được. Giống bọn họ những người này, chỉ sợ mới tiến vào đến ngân xà trong cốc, kinh động ngân xà số lượng liền không biết nhiều ít. Từ điểm này thượng, liền có thể biết Đoan Chính thực lực, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Bọn tiểu nhị, chuẩn bị tốt. Diệp Duệ Hoàng kêu một tiếng, đưa tới mọi người cười to. Đoan Chính dùng chính là kênh đội ngũ, mỗi người đều sẽ thu được, tự nhiên là biết lúc này đây ngân xà số lượng, 27 điều, lại sẽ là một hồi khổ chiến. Chỉ là ở thừa nhận trong phạm vi mà thôi. Làm tốt chuẩn bị sau, chỉ khoảng nửa khắc, ầm vang tiếng vang đã là tới rồi trước mắt. Hảo không có. Đoan Chính quái kêu truyền đến, người đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, từ ngân xà trong cốc vọt ra. Phía sau, dưới ánh mặt trời, bày biện ra một mảnh ngân quang lấp lánh, 27 điều ngân xà thoán ra tới. Cẩn thận quan sát nói, còn có thể phát hiện mỗi một cái ngân xà trên người, đều sẽ có một đạo miệng vết thương, đang ở thấm máu tươi. Này đó miệng vết thương. Có chút ở phần đầu, có chút là tại thân thể trung đoan, cũng có là đuôi bộ. Này đó miệng vết thương, không có chỗ nào mà không phải là thâm có thể thấy được cốt, đối ngân xà có hành động thượng ảnh hưởng. Phát hiện một màn này trừ phi mọi người, đào hút một ngụm hàn khí. Này yêu cầu nhiều biến thái người, mới có thể nhất nhất cấp này đó ngân xà tới thượng một đao, kéo đủ chúng nó thù hận. Hồi tưởng lên, ngày hôm qua trong đó một cái ngân xà vương, tựa hồ cũng là đã chịu vài chỗ thương tổn. Ngay! Đây chính là 22 giai vương cấp, Đoan Chính thế nhưng có thể thương tổn được đến ngân xà vương, đây là cái dạng gì thực lực. Cảm xúc sâu nhất vẫn là Tô Thanh Lâm, bởi vì ngày hôm qua hắn kế tiếp đúng là này một cái bị thương ngân xà vương. Có thể nói, chỉ từ điểm này, Đoan Chính thực lực, liền đánh vỡ võ giả tam cực không thể phá này nhất định luật. Đoan Chính một lao tới, phía sau ngân xà cũng đi theo ra tới, 27 điều, lấy ngân xà thân hình, tức khắc gian cho người ta một mảnh rậm rạp cảm giác, cực có thị giác lực đánh vào. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, ngân xà đã là vọt ra. Đã không phải lần đầu tiên ứng phó này một loại cảnh tượng, trừ phi cái thứ nhất khởi động, cản lại một cái ngân xà, vào đầu chính là một đao, ở nó trên người cắt ra một cái vết thương tới. Đột nhiên đã chịu tập kích, giận dữ ngân xà một cái vào người, đó là cắn hướng trừ phi. Một cái xoay người, trừ phi nhanh nhẹn mà đem này một cái ngân xà cấp hấp dẫn khai. Tô Thanh Lâm cùng Diệp Duệ Hoàng không chậm, đồng dạng là một người hấp dẫn đi rồi một cái ngân xà. Giống như mãnh hổ xuất cốc ngân xà, nháy mắt đã bị chúng võ giả cấp gánh vác rớt, tại đây một cái trống trải nơi thượng xé sắt lên. Đoan Chính nhiệm vụ, đến đây hẳn là xong. Bất quá Đoan Chính lại không có làm như vậy, mà là leo lên thượng bên cạnh nham thạch bên cạnh, ở chỗ cao chỉ huy, điều hành mỗi một người võ giả, tận lực giảm bất tính nguy hiểm. Giống này một loại công tác, có chút giống lúc trước chơi thương khung đại lục thời điểm, đem chính mình kinh nghiệm vận dụng đến chỉ huy thượng, chỉ ra chỗ sai mặt khác võ giả yêu cầu chú ý là được. Giống này một loại chỉ huy, Đoan Chính cũng không phải lần đầu tiên làm, dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm, nhất nhất điều hành. Sảng khoái. Hơn một giờ sau, 27 điều ngân xà liền toàn bộ bị đánh chết rớt. Nhìn này đầy đất ngân xà thi thể, mỗi người đều là hưng phấn lên, này ý nghĩa chính mình lại có một bút xà xỉ thu vào. Trừ phi bọn họ tất cả đều là có chút cố hết sức, dù sao cũng là sẽ giết hơn một giờ, hơn nữa vẫn là cao cường độ. Cuối cùng một cái ngân xà tử vong sau. Bọn họ tất cả đều là trực tiếp ngồi xuống cắt đá thượng. Ngân xà ngoài cốc thời tiết có chút rét lạnh, chính là mỗi người đều là ra một thân xú hãn, không hề phong độ mà ngồi ở cắt đá thượng, lại mỗi người đều là mang theo tươi cười. Thật là thống khoái. Trừ phi bọn họ chưa từng có xé sát như vậy sảng quá, quan trọng là dùng một lần 27 điều ngân xà, bọn họ khi nào đụng tới quá. Phát tải, ha ha. Một giờ, đỉnh chúng ta trước kia ít nhất một tuần, này hiệu suất. Kế hoạch không tồi. Mỗi một cái võ giả, đều là mặt mày hớn hở. Đoan Chính từ trên nham thạch nhảy xuống, vỗ tay trưởng. Mọi người ánh mắt tập trung tới rồi Đoan Chính trên người, lúc này đây thành công, vô hình trung Đoan Chính giá trị lại thể hiện vài phần. Nếu không có Đoan Chính, bọn họ căn bản không có khả năng giống hiện tại giống nhau, sát một cái sảng khoái đồng thời, không chỉ có thể tăng lên tu luyện trình độ, còn có thể đại kiếm một bút. Hảo, đại gia nghỉ ngơi 10 phút, sau đó ta lại đi vào dẫn quá. Đoan Chính nói, đồng thời ngồi xuống Trử Phi bên cạnh. Cấp. Trử Phi đem một lọ thủy ném cho Đoan Chính cũng không khách khí, vặn ra tức uống. Giống thủy, Đoan Chính đạo tặc ba lô chung có rất nhiều, nhưng lại không có khả năng làm cho những người này mặt, quang minh chính đại mà lấy ra. Ta rất tò mò, có cự thú, ngươi hoàn toàn có thể chính mình một người liền hoàn thành, như thế nào sẽ kéo lên chúng ta? Trử Phi đạm cười, này một vấn đề, hắn xác thật là có chút không minh bạch. Nếu là thay đổi chính mình, có cự thú ở, trực tiếp giết đến ngân xà trong cốc, căn bản không cần mặt khác giúp đỡ. Về này một vấn đề, trước kia Đoan Chính cũng nghĩ đến quá. Nhún vai, Đoan Chính cười nói, rất đơn giản, cự thú nếu tiến vào đến ngân xà cốc, mới tới gần, chỉ sợ ngân xà nhóm, đã sớm bởi vì hoảng sợ mà vào động. Trừ phi kinh hãi, theo bản năng hỏi, cự thú là cái gì cấp bậc? 22 giai ngân xà, sẽ hoảng sợ cự thú, này cự thú cấp bậc, tuyệt đối cùng ngân xà kém cách xa, nếu không không có khả năng có này một cái hiệu quả. Đoan Chính cười mà lại không có trả lời, mà là xem xét một chút chính mình kinh nghiệm, vừa mới 27 điều ngân xà, tăng lên 5 tả hữu kinh nghiệm, dựa theo này một loại soát pháp, như thế nào cũng yêu cầu một tuần mới có thể tăng lên một bậc. Một tuần một bậc, này một cái tốc độ, tại đây một cấp bậc, đã là người tiên. Nhớ rõ lúc trước Đoan Chính chính mình một người, hoa một tháng, mới đưa này một bậc dâng lên tới. 10 phút sau, Đoan Chính đứng lên, vô vô trên người cắt đá, hướng về ngân xà cốc chạy như điên mà đi. Nửa giờ sau, ngân xà trong cốc lại một lần truyền đến ầm vang thanh. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính lại là đem dẫn 20 điều ngân xà vọt ra. Trừ phi bọn họ cùng vừa mới giống nhau, một đám đón đi lên, tỏa định mục tiêu của chính mình, từng điều dẫn dắt rời đi. Nếu đại trống trải nơi thượng, lại một lần vang lên ầm vang thanh, từng đợt cắt đá bùi đất phi dương. Có lần đầu tiên, lúc này đây bọn họ động tác thuần thục rất nhiều. Đoan Chính còn cùng lần đầu tiên giống nhau là đảm đương đội trưởng chức trách, hơi chỉ huy. Thông qua đoàn đội kênh, có Đoan Chính ở giữa điều hành, tránh cho một ít sai lầm, giảm bất bị thương cơ suất. Đương nhiên, ngân xà thực lực bãi ở trước mặt, không bị thương cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể nói là tận lực giảm bất mà thôi. Một ngày xuống dưới, Đoan Chính tổng cộng dẫn tam sóng ra tới. Đầy đất thi thể, dựa theo phân phối chung, bình quân xuống dưới Đoan Chính có thể đạt được 3 điều tích phân, mà Trừ Phi bọn họ cũng là như thế, Trần Lánh bọn họ mỗi người 2 điều. 22 giai ngân xà. Mỗi một cái tích phân là 640 phân, 3 điều 1920 tích phân, không tính nhiều, lại cũng không ít. Giống Trừ Phi tích phân, đã đạt tới hơn 10 vạn cấp bậc, phi thường khủng bố. Đoan Chính xem xét một chút chính mình tích phân, nhiều vô số thêm lên, cũng đạt tới 6 vạn nhiều, có thể khẳng định, ngày mai tích phân bảng đổi mới, Đoan Chính bài vị lại sẽ gia tăng không ít, bài tiến trước trăm, đã là chắc chắn sự tình. Trống trải nơi thượng, trông chất như núi ngân xà tài liệu, đây là một ngày thu hoạch. Trừ bỏ này đó tài liệu, giống nọc độc, ở mai cốt chi địa giá cả lại không có trong tưởng tượng cao. Chủ yếu là phía trước thương nghiệp liên minh một vòng lăng xê, làm nọc độc thị trường xuất hiện đại ngã, lan đến dưới, nọc độc giá cả một đường xuống phía dưới rớt. Giống 22 giai ngân xà, nọc độc ít nhất cũng sẽ giá trị 5-6 viên cao cấp hắc tinh, cũng chính là 0.5, 0.6 viên cấp thấp thải tinh. Chính là hiện tại gần chỉ trị giá 2-3 viên trung cấp hắc tinh mà thôi, giá cả rớt 2-30 lần xa không ngừng. 73 điều ngân xà, tổng cộng sản xuất 23 viên thải tinh. Thải tinh hiện tại phân phối, nhưng tài liệu yêu cầu xử lý sau, mới có thể đem thu hoạch phân đến các vị trong tay. Phụ trách thống kê Tô Thanh Lâm, thực mau liền đem số liệu báo đi lên, dựa theo phân phối phương án, Đoan Chính 4 người mỗi người có thể phân đến 1 viên thải tinh, dư lại còn lại là từ những người khác chia đều. Đoan Chính tiếp nhận phân phối đến 1 viên thải tinh, đôi mắt nhíu lại, cười nói, như vậy đi, này đó nọc độc đối ta có chút tác dụng. Nọc độc liền xử lý cho ta, ấn thị trường giới. Nọc độc giá cả thấp, thị trường thượng ngược lại khó có thể thu được hóa. Giá cả không cao dưới tình huống, ai cũng không có hứng thú đi chọc này một ít kịch độc ra hỏa, nếu là chúng độc, phải không thường thất. Hảo, đại gia có ý kiến gì sao? Tô Thanh Lâm Dương giọng hỏi. Chúng ta không có vấn đề. Ta cũng là. Nếu không có người có ý kiến, Tô Thanh Lâm vì thế thanh toán nọc độc. Ngân xả thể tích, sản xuất nọc độc cũng không ít. Đương sở hữu nọc độc tập trung sau, chừng một thăng tả hữu. Vì thế, Đoan Chính không chỉ là chi trả vừa mới tới tay này một viên thải tinh, còn thêm vào lấy ra mấy viên tới, mới rốt cuộc là đem chút nọc độc căn xong. Đối với những người khác tới nói, nọc độc bọn họ tác dụng không lớn, nhưng tới rồi Đoan Chính trong tay, lại hoàn toàn bất đồng. Chế độc cùng mạt độc tồn tại, đều yêu cầu đến rộng lượng nọc độc. Chạm vào khi, một trận so tam giác chiến cơ lớn nhất hảo, hình thái phi thường giống nhau phi cơ xuất hiện, rớt xuống tới rồi này chống trải nơi thượng. Hảo, thương nghiệp liên minh máy bay vận tải tới rồi. Ngân xả tài liệu là từ Diệp Duệ Hoàng liên hệ thương nghiệp liên minh, giá cả thượng cùng trước một đám ngân xả tài liệu giống nhau giá cả, ở Diệp Duệ Hoàng yêu cầu hạ, thương nghiệp liên minh trực tiếp phái một trận tam giác máy bay vận tải, từ bọn họ phụ trách vận chuyển này một đám tài liệu. Như thế số lượng cao cấp tài liệu, thương nghiệp liên minh tự nhiên coi trọng, một chút thao tác thị trường bọn họ, tuyệt đối không cho phép này một đám tài liệu chảy vào đến thị trường thượng. Cuối tháng, trong tay có phiếu phiếu, cấp quyển sách đầu đầu, cảm ơn. Chương 77 nhiệm vụ đổi mới, đệ nhất càng. Hoàng hôn hạ. Tam giác máy bay vận tải ở tiếng gầm rú chung, chậm rãi thoát ly mặt đất, hướng về không trung dâng lên, đương đạt tới thượng 100 mét trời cao khi, phụ trợ đẩy mạnh khí công tác, thúc đẩy tam giác máy bay vận tải ở không trung tốc độ thấp phi hành. Theo lên không bốn cái động cơ bình di công tác, nháy mắt buộc phát ra tới cường đại đẩy mạnh lực, làm tam giác máy bay vận tải ở ngắn ngủn nửa phút thời gian nội, liền tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm, nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Lao Diệp, làm tốt lắm. Trừ phi chú ý một chút Diệp Duệ Hoàng bả vai, đánh đến Diệp Duệ Hoàng một trận liệt nha. Phi ca, ngươi có thể hay không nhẹ một chút, ngươi có biết hay không ngươi này một quyền xuống dưới, liền sắt thép cũng chịu không nổi. Diệp Duệ Hoàng giả bộ bị thương bộ dáng, lại là nói, không có gì, trước kia cùng thương nghiệp liên minh đã làm vài lần giao dịch, biết bọn họ một ít tác phong, cho nên liên hệ dưới, cũng không sợ bọn họ không tới. Cùng trước một đám giá cả giống nhau, ý nghĩa này một đám khổng lồ tài liệu, căn bản không chịu số lượng ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là thương nghiệp liên minh thao tác thị trường, không cho phép như vậy khổng lồ tài liệu chảy vào đến thị trường chung, mới có thể đồng ý Diệp Duệ Hoàng báo giá, còn có tự mình tới đón hóa. Bất quá có thể khẳng định, thương nghiệp liên minh thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không mệt, bọn họ tổng hội có biện pháp ở này đó tài liệu thượng kiếm được tiền. Có thể bán ra như vậy một cái giá, mỗi người cực kỳ vừa lòng. Tài đại khí thô thương nghiệp liên minh là đương trường chi trả, bất quá lại là lợi dụng trung ương ngân hàng chuyển khoản tới rồi ở đây mỗi người tài khoản thượng. Lợi dụng trung ương ngân hàng, có thể thực hiện các loại nhanh và tiện thức chi trả, theo các công năng khôi phục, mang theo đại lượng tình tinh mua sắm thời đại, sắp sửa trở thành lịch sử. Thế giới này, dù sao cũng là văn minh thế giới. Theo nhân loại khôi phục, trước kia rất nhiều đồ vật ở dần dần bị khởi động lại trùng kiến. Ngày kế, đã chịu trước một ngày ủng hộ, mọi người sáng sớm lên. 6 điểm vừa đến, thích phân bảng xếp hạng đúng giờ đổi mới. Trừ phi đệ nhất không có biến hóa, Diệp Duệ Hoàng vẫn là xếp hạng đệ nhị, cùng trừ phi tích phân kém ở mấy ngàn, không tính quá lớn, đệ tam là Tô Thanh Lâm. Mà phía trước bài đến đệ tứ Trương Nhược Thành, yên lặng 3 ngày, thế nhưng rất tới rồi thứ 9 danh. Toàn bộ lâm thời đoàn đội, mỗi người tích phân xếp hạng, đều có không nhỏ tăng lên. Biến hóa lớn nhất, vẫn là Đoan Chính. Dựa, đệ 78 danh. Mỗi một cái nhìn thấy Đoan Chính xếp hạng người, đều là có một loại trận mắt há hốc mồm cảm. Đoan Chính tăng lên tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Nhớ rõ vừa đến tập huấn trung tâm khi, Đoan Chính chính là một đường cung biểu, không biết kinh rất bao nhiêu người trong mắt. Tuy nói giữa có một trận trầm mặc kỳ, lại là ở tích phân thượng lớp đế, chính là hiện giờ tăng lên, so với lúc trước tới càng mãnh liệt một ít. Xếp hạng đệ 78 danh, cũng ra ngoài Đoan Chính dự kiến. Bất quá ngẫm lại, riêng là tuyệt mật ổ cứng này một cái nhiệm vụ, liền cấp Đoan Chính mang đến 3.5 vạn tích phân. Ngân xả vương kịch độc. 3 vạn tích phân 4 người chia đều, lại có 7.500 tiến trướng, hơn nữa phía trước tích phân, Đoan Chính tích phân tăng lên tới 6 vạn đa phần. 6 vạn đa phần, bài đi vào trước 100 tên, cũng không tính cực kỳ. Diệp Duệ Hoàng trong ánh mắt, có trung thương, phi ca, khi nào mới có thể đủ đuổi kịp ngươi. Trừ phi trận trắng mắt, nói, mới mấy ngàn khoảng cách, khả năng ta mị một chút mắt, ngươi liền vượt qua ta. Nhưng thật ra Đoan Chính, ấn này một loại sự tình, không cần bao lâu. Chúng ta đều phải bị hắn ném ở sau người. Tô Thanh Lâm nhưng thật ra quan côn, nói, các ngươi như vậy chấp nhất với tích phân làm gì? Theo ý ta tới, hết thể tùy duyên. Đoan Chính chỉ là ở bên cạnh đạm cười, trải qua mấy ngày ở chung, kỳ thật đều không khó ở chung, tất cả đều là đánh thành một mảnh. Rồi một chút eo cốt, Đoan Chính nói, đại gia nắm chặt ăn bữa sáng, muốn câu. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Đoan Chính hướng về ngân xà cốc mà đi, đi ngang qua một ít thực vật biến dị thời điểm. Do dự một chút, vẫn là đem này đó thực vật biến dị cấp đào ra, ném tới đạo tặc ba lô. Nay thực vật biến dị ở chỗ này có thể chịu được kịch độc căn mòn, khẳng định có nhân loại có thể lợi dụng đến vật chất. Ném tới Trung ương viện nghiên cứu, hẳn là nhiều ít giá trị điểm tiền, mua thịt lại thiếu, cũng là thịt. Đối ngân xà cốc, Đoan Chính đã sớm quen thuộc. Hoa 10 dư phút, lợi dụng tiềm hành hạ, Đoan Chính lại một lần đi tới ngân xà cốc trung tâm khu vực. Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa dâng lên tới, phía dưới trống rỗng. Đoan Chính cũng không đổi, dựa vào trên nham thạch, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nửa giờ sau, ánh mặt trời chiếu tới rồi này một mảnh trong sân cốc, một chỗ chỗ trong nham động, truyền ra xách xách tiếng vang, không cần đoán, cũng biết đây là ngân xà xuất động. Mở to mắt, Đoan Chính nhìn thoáng qua, xuất hiện ngân xà, chỉ là linh tinh một ít, lười biếng mà tìm một chỗ thích hợp địa phương, chính là ghé vào cắt đá thượng. Theo ánh mặt trời dâng lên, càng ngày càng nhiều ngân xà xuất hiện. Ok, khởi công. Đoan Chính trực tiếp từ nham thạch tầng thượng nhảy xuống, ở tiềm hành trung, trực tiếp nhắm ngay có 11-12 điều ngân xà thiểm tập qua đi. Không có do dự, lại là hoanh ra tử vong thu hoạch, đem này 11-12 điều ngân xà bao phủ ở bên trong, sau đó quay đầu liền chạy. Chỉ là Đoan Chính cũng không có hướng về bên ngoài đảo tẩu, mà là ở không có tiềm hành dưới tình huống, ở chỗ này lung lay một vòng. Tung tung tán tán ngân xà, tức khác lại có 7-8 điều bị Đoan Chính hấp dẫn, hướng về Đoan Chính đuổi theo. Nhìn thấy số lượng không sai biệt lắm, Đoan Chính đây mới là hướng về ngoài cốc mang theo ngân xà chạy. Liên tiếp ở ngân xà trong cốc ngây người 3 ngày, đạo tặc cấp bậc kinh nghiệm tăng lên 57, xem như thượng thần tốc. Trong chất tài liệu, giống nhau đều là thương nghiệp liên minh ở trạng vạng thời điểm, nhận được thông chi tiến đến tiếp hóa. Giá cả thượng cũng không có biến hóa, rộng lượng ngân xà tài liệu, trực tiếp bị thương nghiệp liên minh ăn xong, Đoan Chính đã cho thư từ qua lại Trương Thường Thanh, từ hắn nơi nào để lộ ra thương nghiệp liên minh một tia kế hoạch. Bất quá lúc này đây Đoan Chính cũng không tính toán tham dự tiến vào, chủ yếu là thương nghiệp liên minh một sửa lăng xê tài liệu tác phong, bắt đầu quấy nhẹ hộ giáp này một khối. Nhẹ hộ giáp ở phòng ngự thượng là nhược với trọng hộ giáp, nhưng cũng không phải tuyệt đối, giống một ít cao giai loài rắn biến dị thú, chúng nó ra rắn, chế tạo ra tới nhẹ hộ giáp chung, lại tế phân ra mềm hộ giáp này một cái khái niệm. Không chỉ có lực phòng ngự kinh người, càng như là một kiện nội y ỉa giống nhau nhẹ nhàng. Rất nhiều võ giả bên ngoài là trọng hình hộ giáp, mà ở nội còn lại là ăn mặc một kiện mềm hộ giáp. Song trong dưới, phòng ngự càng vì kinh người. Vì nhân thân an toàn, nay một loại phương tiện mềm hộ giáp, vẫn luôn là đã chịu thị trường ưu ái, ở da rắn cung cấp không đủ dưới tình huống, đỉnh cấp mềm hộ giáp giá cả, vẫn luôn là cư cao không dưới, không thua gì một kiện trọng hình hộ giáp giá cả. Thương nghiệp liên minh đúng là xem trọng này một cái thị trường, cho nên sẽ rộng lượng mà ăn vào Đoan Chính trong tay bọn họ ngân xả tài liệu. Đoan Chính không tính toán tham dự, nhưng cũng không đại biểu cho không thể từ giữa mưu một phần lợi. Nhỏ dài, chuẩn bị một chút, ngày mai ta hồi Mai Cốt chi địa, tiếp ngươi đến Trung ương chi đô một chuyến, có một việc yêu cầu ngươi tới làm. Thông qua chiến thuật đồng hồ, Đoan Chính đem điện thoại đánh tới Lục Tiêm Tiêm trên tay. Đây là một tuần tới, Đoan Chính lần đầu tiên cấp Lục Tiêm Tiêm điện thoại. Nhận được Đoan Chính điện thoại, Lục Tiêm Tiêm khó tránh khỏi có một ít kích động, nói, ta chờ ngươi trở về. Thượng một lần tài liệu chế tạo hộ giáp, còn có vũ khí, phân biệt trang bị hảo một kiện, xem như cự lực công ty hàng mẫu. Đoan Chính công đạo một câu, ở treo Lục Tiêm Tiêm điện thoại sau, lại là cấp Trương Thường Thanh đi một cái thư từ qua lại, được đến hồi đáp sau, đây mới là vừa lòng mà treo thư từ qua lại. Chính mình là không tham dự, nhưng có thể cho cự lực công ty tham dự tiến vào. Lục Tiêm Tiêm vẫn luôn ở mưu cầu một cái cơ hội, hoàn toàn có thể bằng vào lúc này đây thương nghiệp liên minh kế hoạch, làm cự lực công ty tham dự đến trong đó. Đương nhiên, thương nghiệp liên minh cường thế, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền đạt được bọn họ mềm hộ giáp đơn đặt hàng, bất quá Đoan Chính lại là cực có tin tưởng. Trương Thường Thanh là thương nghiệp liên minh đệ nhất chiến đội đội trưởng, ở thương nghiệp liên minh cũng coi như là quyền cao chức trọng, có hắn từ giữa xuất lực, cơ hội càng là lớn hơn vài phân. 3 ngày cao cường độ xé xác, đối mỗi người thực lực tăng lên, đều là cực đại. Một đám người ngồi vây quanh ở rừng cây một chỗ lỗ hồng trung, thân thể là có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần thượng lại là thực phấn khởi. 3 ngày kiếm, so trước kia 2 tháng còn muốn nhiều. 3 ngày thời điểm, đánh chết rất ngân xà, liền không sai biệt lắm ở 300 điều. Bên ngoài trống trải nơi, tràn đầy ngân xà thi thể, kiếm tiền nhiều không nói, cao cường độ xé xác, đúng là phù hợp tập huấn trung tâm tu luyện phương thức, thực lực tăng lên, 3 ngày thời điểm, lại có không nhỏ biến hóa. Đội trưởng, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày. Một ít võ giả, đã bắt đầu thừa nhận Đoan Chính. Đoan Chính biểu hiện, đủ để ổn định được với hoàn mỹ 2 chữ, ở hấp dẫn ngân xà thượng, 3 ngày 7-8 sóng giữa, chưa bao giờ xuất hiện quá một lần sai lầm, mỗi một lần hấp dẫn đến ngân xà, đều là ở toàn bộ đoàn đội có thể thừa nhận trong phạm vi. Làm được điểm này, một vài thứ rất nhiều người đều được, nhưng 3 ngày đều là như thế, liền không đơn giản. Trên thực tế, đoan chính thu hoạch càng nhiều. Đạo tặc cấp bậc, còn ở đối cao cấp hơi cử né tránh hiểu được, còn có võ giả tu luyện thượng, đoan chính 3 ngày thời gian, tăng lên tới 14 đoạn hậu kỳ, này một loại tốc độ, đều là làm Trử Phi bọn họ có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Đại gia trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chúng ta lại đến, ngân xả cốc cũng chạy không được. Đoan chính cấp ra một cái hồi đáp. Ha ha. Mọi người cười to chung, lại vào lúc này, mỗi người chiến thuật đồng hồ thượng, chuyển ra tới một trận tích tích thanh. Đoan chính đem chiến thuật đồng hồ mở ra, xuất hiện nhắc nhở lại là cái thứ hai nhiệm vụ kỳ chân dị thảo này một cái cấp nhiệm vụ hoàn thành, phía dưới biểu hiện thế nhưng là thiên thủy thị đoàn đội, hoàn thành võ giả nhiều đạt 7 người. Sa hóa chi địa hung hiểm không tính cao, nhưng nhiệm vụ trung thực vật biến dị nhưng không hảo tìm, là một cái tiêu phí thời gian nhiệm vụ. Vận khí tốt thời điểm, khả năng nửa ngày liền hoàn thành. Nếu là vận khí không tốt, có khả năng một tháng cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Hơn nữa này trong đó còn có người cạnh tranh ở, nhiệm vụ càng không hảo hoàn thành. Thiên thủy thị võ giả nhóm có thể ở đông đảo võ giả chung, đem nhiệm vụ hoàn thành, mặc kệ có phải hay không vận khí cho phép, đều có nhất định thực lực. Theo ba cái nhiệm vụ hoàn thành, tân một vòng nhiệm vụ ngày mai lại sẽ đổi mới. Nhiệm vụ ngôi cao nhiệm vụ đổi mới, đệ nhất là ba cái nhiệm vụ bị hoàn thành, cái thứ hai chính là ở 10 ngày nội còn có nhiệm vụ chưa bị hoàn thành, cũng sẽ đổi mới. Nhưng đổi mới khi, chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ tiếp tục bảo lưu lại tới. Đệ nhất càng, đại gia, cầu vé thắng A, cúc hoa khó giữ được. Chương 78 đẩy mạnh tiêu thụ, đệ nhị càng. Theo nhiệm vụ đổi mới, lâm thời đoàn đội tự nhiên không có khả năng lại ngốc tại ngân xả cốc thượng. Ngày kế, sáng sớm gian, ngân xả cốc trên không đã truyền đến tam giác máy bay vận tải tiếng gầm rú, ở bốn giá tam giác chiến cơ hộ tống hạ. Tam giác máy bay vận tải sẽ dùng một lần đem ở đây võ giả toàn bộ trở đi. Mà lúc này thời gian, bất quá là 5 điểm nhiều, sắc trời còn một mảnh đen nhánh. Máy bay vận tải là Trử Phi lấy một cái đoàn đội xin lại đây, vì chính là mau chóng chạy về đến tập huấn trung tâm. 6 giờ vừa đến, thích phân bảng xếp hạng đổi mới. Trử Phi bọn họ xếp hạng không có gì biến hóa, toàn bộ bảng xếp hạng thượng thứ tự, chỉ là phát sinh nhỏ bé biến hóa. Huy hiệu nếu thành, thực lực quả thật là hung hãn, đã rất ra tiền 10. Nhưng là tại đây một lần đổi mới chung, lại một lần nữa về tới tiền 10, hơn nữa xếp hạng thứ 8. Đương nhiên, đoan chính vẫn luôn duy trì hắn mạnh nhất tăng lên xuất thế. 3 ngày trước chỉ là 79 danh, nhưng tại đây một lần đổi mới chung, cũng đã bài tới rồi 55 danh, thiếu chút nữa liền phải rảo bước tiến lên đến trước 50 danh. Tập huấn trung tâm trung võ giả nhóm, đều biết nói đoan chính tư liệu, đối với đoan chính tân chức tốc độ, nhiều ít cũng có thể tiếp thu, không giống phía trước. Hoài nghi đoan chính có phải hay không có quấy nhiêu chiến thuật đồng hồ tỷ số thủ đoạn. Nổ vang tam giác máy bay vận tải đình hảo, Trử Phi bọn họ dẫn theo hành lý, nhất nhất đăng ký. Đoan chính không có đi theo ở bên nhau, mà là làm một cái thét dài, thanh nguyên dài lâu mà truyền lại ra thật xa. Ngâm. Cửu tiêu phía trên, cự thú đáp lại. Khổng lồ thân ảnh xuất hiện, đáp xuống, hóa thành một đạo tan ảnh. Trên bầu trời bốn giá tam giác chiến cơ tức khắc phát hiện này xuất hiện cự thú, trong nháy mắt ngay lập tức kéo thăng. Đạn đạo trực tiếp tỏa định cự thú, bốn giá tam giác chiến cái chống chân đạn đạo thoát cơ mà ra, ở trên bầu trời hóa thành 8 điều lóe sáng quang liên, hướng về cự thú nhào lên đi. Lao xuống chung cự thú, chút nào không để ý tới này phát lại đây đạn đạo, vẫn là hóa thành một đường xuống phía dưới lao xuống. Cự thú tốc độ đương nhiên vô pháp cùng đạn đạo so sánh với, loại này đạn đạo tốc độ vượt qua 6 mã hách, gần là trong chớp mắt, liền đuổi theo cự thú. Oanh! Đạn đạo cơ hồ là đồng thời oanh tới rồi cự thú trên người. Nổ mạnh ra một đại đoàn hỏa hoa, ở trên bầu trời nở rộ. Này một loại siêu cường đạn đạo, lợi dụng là phục hợp kim loại. Chính là đối với cự thú tới nói, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau, trên người liền phiến lân giáp cũng không có rớt. Nhìn thấy đạn đạo không có tác dụng, bốn giá tam giác chiến cơ nhanh chóng xẹt qua, từ cự thú trên người xen kẽ mà qua, cơ bụng hạ laser vũ khí phóng ra một cái màu xanh thẳm chùm tia sáng, tại đây đen nhánh không trùng, như thế lóa mắt. Bốn đạo chùm tia sáng bay vụt, mệnh trung cự thú. Ngâm. Cự thú rít gào vang lên, như là ở toàn bộ trên bầu trời sinh ra cộng minh giống nhau nổ mạnh giống nhau, vùng này không khí, cũng truyền đến một đợt lại một đợt chấn động. Đoan chính mày nhảy dựng, có chút lo lắng lên. Lúc này đây cự thú rít gào, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, nổ mạnh giống nhau tiếng vang, truyền vào đến lỗ thai, làm người màng thai phát ra ong ong tiếng vang, sau đó một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, làm người cả người tê dại. Trừ phi bọn họ hoảng hốt, gần là tiếng vang. Liền có như vậy đại lực sát thương. Phải biết rằng bọn họ cấp bậc nhưng không yếu, lại cũng đau đớn bất ham, nếu là thay đổi thập đoạn dưới võ giả, chỉ sợ này một trận sóng âm, liền có thể làm cho bọn họ tạo thành bị thương nặng. Liền tam giác máy bay vận tải cùng tam giác chiến cơ thượng pha lê, cũng phát ra một trận chi chi vang, sợ tới mức mỗi một cái phi công có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Con hảo, cự thú gần là giống lên một chút, đó là ngừng lại. Không có trong tưởng tượng phản kích, cự thú đã là tầng trời thấp xẹt qua, sau đó rớt xuống tới rồi tam giác máy bay vận tải bên cạnh, khinh thường mà nhìn lướt qua bên này thượng tam giác máy bay vận tải. Nếu là nó tưởng, trực tiếp nhào lên đi, tam giác máy bay vận tải tuy rằng vận dụng phục hợp kim loại làm bọc giáp, nhưng ở cự thú trong mắt, vẫn là mỏng như một chưng giấy, một xé liền thoái. Trên bầu trời, bốn giá tam giác chiến cơ không biết như thế nào cho phải, đạn đạo đối này chỉ cự thú không có một chút thương tổn, chính là laser trước mắt mạnh nhất công kích thủ đoạn, thế nhưng cũng là không có một chút hiệu quả. Bất quá cùng bọn họ trong tưởng tượng cự thú tức giận dưới, đem vận chuyển phí cơ cấp xé nát, cự thú gần là đứng ở bên cạnh. Ngốc tại máy bay vận tải thượng trừ phi bọn họ, có một loại kinh cảm giác. Cự thú thật sự thượng quá cường, liền tam giác chiến cơ laser pháo cũng vô pháp tạo thành thực tế thương tổn, này cũng ý nghĩa, chỉ cần cự thú nguyện ý, hoàn toàn có thể song bạo này đó tam giác chiến cơ. Cự thú tốc độ, bọn họ là nhìn thấy quá, tuyệt đối còn muốn ở tam giác chiến cơ phía trên. Con hảo. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn thanh máu là mãn cự thú, Đoan Chính rốt cuộc là yên lòng. Một cái vượt qua, ở đông đảo phi hành cơ kinh ngạc ánh mắt chung, Đoan Chính đã là ngồi xuống cự thú phía sau lưng thượng, sau đó nhẹ nhàng một phách cự thú, hiểu ý dưới, cự thú ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào, lại cùng phía trước một tiếng có thiên cùng địa chênh lệch, nghe được lô thai ngược lại là nhu nhu một mảnh. Thịt cánh một phách, cự thú bay lên trời, ở không trung một cái gia tốc, trực tiếp tiến vào đến tốc độ siêu âm trạng thái, nháy mắt đi xa. Năng lực cường hãn, nát điều khiển tam giác chiến cơ đông đảo phi công nhóm mắt kính. Kỳ thật Đoan Chính bất quá bắt lấy này một cái cơ hội, tưởng thí nghiệm một chút, cự thú trước mắt trước mạnh nhất nhân loại khoa học kỹ thuật công kích thủ đoàn chung, rốt cuộc có cái dạng nào biểu hiện. Con hảo, cự thú không có làm Đoan Chính thất vọng, cường hãn rối tinh rối mù, không hổ là biến dị thú chung trực tiếp mạnh nhất vương giả. Mai cốt chi địa. Lục Tiêm Tiêm đã sớm ở Hải Dương cao ốc thượng chờ đợi. Nơi này ở hạng thi hàm cùng Tô Quân Văn hai người theo tới Trung ương Chi Đô sau, cùng Đoan Chính xác định quan hệ sau, nàng liền dọn đi vào nơi này tới cư trú. Liên Hải Dương công ty, Đoan Chính cũng là giao cho Lục Tiêm Tiêm tới xử lý. So với hạng thi hàm tới, Lục Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ ở trên thương trường, càng có thiên phú cùng quản lý năng lực. Cự thú từ đám mây thượng xuất hiện, sau đó rớt xuống tới rồi nơi này. Đoan Chính nhảy xuống đi, đem Lục Tiêm Tiêm bế lên, trực tiếp nhảy lên đến cự thú to rộng phía sau lưng thượng. Lần đầu tiên ngồi vào cự thú phía sau lưng thượng, Lục Tiêm Tiêm có chút khẩn trương, gần mà ôm Đoan Chính, đưa tới Đoan Chính một trận cười ha ha, không cần sợ, có ta ở đây, ngươi coi như cưới một lần lộ thiên phi cơ thì tốt rồi. Đoan Chính, liền không thể ở Mai Cốt Chi Địa ngây ngốc một đêm sao? Lục Tiêm Tiêm trong ánh mắt hiện lên một vũ mị. Đoan Chính duỗi tay ở nàng to lớn ngực thượng xoa nắn, làm nàng đại bạch thỏ không ngừng biến hình, nhẹ nhàng hôn một chút, nói, Trung ương Chi Đô, cũng là giống nhau. Hắn cười xấu xa một chút, lại là nhảy xuống đi, đem hai cái dương nhắc tới, đưa tới cự thú phía sau lưng thượng. Lục Tiêm Tiêm trên mặt mang theo một mạt tường đỏ, lại là ôm chặt Đoan Chính. Hảo, chúng ta đi rồi, thương nghiệp liên minh động tác thực mau, chúng ta thiết yếu mau chóng đem một việc này cấp nói xuống dưới. Nếu thành, cự lực công ty liền phải chung lấy tiến quân Trung ương Chi Đô, sau đó cùng Trung ương Chi Đô làm văn cầu, mặt hướng thế giới. Quả thực, Đoan Chính nói. Đối vẫn luôn có này một cái hùng tâm Lục Tiêm Tiêm tới nói, không thể nghi ngờ mới là nhất có lực hấp dẫn. Cự thú ở Đoan Chính mệnh lệnh hạ, bay lên trời, vẫn chưa ở Mai Cốt Chi Địa nhiều làm dừng lại, quay lại vội vàng. Trung ương Chi Đô đệ 22 khu sao trời quán cà phê. Làm Trung ương Chi Đô cao cấp nhất quán cà phê, nơi này hết thể cà phê đều là biến dị sau cà phê đậu chế tạo mà thành, mỗi một ly giá cả, người thường ít nhất yêu cầu mấy tháng tiền lương, mới tiêu phí đến khởi, tuyệt đối xa xỉ sang quý. Nhưng giờ phút này, Đoan Chính lại hoàn toàn là lấy loại này cà phê trở thành nước uống, một tia thành công nhân sĩ hình tượng cũng không. Lục Tiêm Tiêm ngồi ở Đoan Chính bên cạnh, trên mặt mang theo lánh diễm cùng nghiêm túc. Một lát, Trương Thường Thanh dẫn một người trung niên nhân đi đến. Chu huynh đệ. Trương đại ca. Đoan Chính đứng lên, phát ra ha ha tiếng cười, cùng Trương Thường Thanh tới một cái ôm, xong rồi mới duỗi tay nói vậy vị này chính là Tần Trung Hạo liên minh dài quá. Tần Trung Hạo đạm cười, cùng Đoan Chính nhẹ nhàng nắm một chút tay. Sau đó ngồi xuống trên sofa, ngựa khí bình đạm mà nói, có thể biết chúng ta kế tiếp động tác, nói vậy ngươi lai lịch cũng không đơn giản. Đáp ứng thấy thượng các ngươi một mặt, chủ yếu vẫn là xem ở Thường Thanh trên mặt, nhưng không đại biểu các ngươi nhất định có thể nhập vây. Trung ương Chi Đô chế tạo công ty thực lực dày, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Đoan Chính núm vai, nói, nếu không có tin tưởng, ta ta cần gì phải thác Trương đại ca ra mặt. Ngươi trẻ tuổi, có dũng khí là hảo, liền không biết các ngươi thực lực có không cụ bị. Tần Trung Hạo trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, đoan chính tư liệu, hắn chỉ là từ Trương Thường Thành trong miệng biết một ít, hắn vẫn là biết đoan chính, lúc này đây ra rán, vẫn là trước mắt này một người tuổi trẻ người bán cho thương nghiệp liên minh. Kỳ thật chỉ bằng này một cái, Tần Trung Hạo liền phải cấp vài phần mặt mũi đoan chính. Có thể làm Trử Phi Trần lãnh bọn họ cam nguyện đảm đương đội viên, thừa nhận đoan chính này một cái đội trưởng, gần là này, liền chứng minh rồi đoan chính không đơn giản, tương lai không thể hạ lượng. Hơn nữa đoan chính tập huấn trung tâm học viên thân phận từ từ, này đó đều đại biểu cho đoan chính tương lai. Giống mềm hộ giáp chế tạo, chỉ cần này một cái cự lực công ty chế tạo năng lực cùng mặt khác chế tạo công ty không sai biệt lắm, cấp đoan chính một ân tình thì đã sao. Kết giao này một loại tương lai không thể hạn lượng nhân vật, chỉ biết đối thương nghiệp liên minh có lợi thật lớn. Đoan chính đối Lục Tiêm Tiêm gật đầu một cái, Lục Tiêm Tiêm đứng lên, đạm thanh nói, Tần liên minh trưởng, thật cao hứng nhận thức người, ta là Lục Tiêm Tiêm, cự lực công ty tổng tài. Tần Trung Hạo ánh mắt có chút khác thường mà nhìn một chút Lục Tiêm Tiêm, lại nhìn đoan chính, tựa hồ hiểu được, cùng Lục Tiêm Tiêm nhẹ nhàng nắm một chút tay, nói, nghe nói các ngươi mang đến thành phẩm, ta hiện tại yêu cầu chính là xác nhận các ngươi chế tạo trình độ. Lục Tiêm Tiêm gật đầu một cái, đoan chính đem trong đó một cái dương mở ra. Một kiện mềm hộ giáp xuất hiện, màu xám trắng nhan sắc cũng không xuất sắc, nhưng gần là liếc mắt một cái, Tần Trung Hạo liền biết, này một kiện mềm hộ giáp chỉ sợ không đơn giản. Tần Liên Minh Trường, này một kiện mềm hộ giáp chính là từ chúng ta cự lực công ty chế tạo, chọn dùng chính là 24 giai áp ngạc thú nổi êm dày da chế tạo mà thành. Lục Tiêm Tiêm gần là giới thiệu đến nơi đây, liền ngừng lại, nàng biết, gần là 24 giai này một chữ mắt, như vậy đủ rồi. Trung ương chi đô, 22 giai tài liệu vẫn là ở vào đỉnh cấp chi liệt, giống 24 giai, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói không có. Quả thực, nghe được là chọn dùng 24 giai biến dị thú gia liêu, Tần Trung Hạo ánh mắt trở nên bất đồng. 24 giai, liền được xưng có thể thao tác thị trường thương nghiệp liên minh, cũng lộng không đến, nhưng là nho nhỏ cự lực công ty, cũng đã là chế tạo thành hộ giáp, này vượt qua hắn ngoài ý liệu. Gần là từ điểm này, cự lực công ty liền xa không giống hắn phía trước tưởng đơn giản như vậy. Đệ nhị càng, cầu bảo cúc hoa, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chương 79 Phượng Điểu tin tức, đệ tam càng. Kết quả không có gì trì hoãn, đương 25 giai tài liệu chế tạo mà thành, phá giáp giá trị đạt tới 25 chiến đao xuất hiện. Tần Trung Hạo vẫn chưa nghĩ nhiều, lập tức liền đánh nhịp cùng cự lực công ty hợp tác. Có thể chế tạo như thế cao cấp trang bị công ty, không có khả năng không có thực lực. Có đoan chính mặt mũi ở, cũng có Trương Thường Thanh một phần nhân tình ở, cự lực công ty thực lực lại không kém, này một cái kết quả, ở tình lý giữa. Chi tiết thượng, tự nhiên là từ thủ hạ người thương lượng, đến cuối cùng Tần Trung Hạo cùng Lục Tiêm Tiêm ký tên là được. Cự lực công ty nhân viên, đã hướng về Trung ương chi đô đuổi, buổi tối có thể đến. Tự nhiên không cần Lục Tiêm Tiêm lại nhọc lòng. Đoan chính, liên minh đang ở bố cục, công tác bận rộn, tiếp theo lại mở tiệc chiêu đãi các ngươi nhị vị. Tần Trung Hạo có chút xin lỗi, nói, liền từ Thường Thanh thay thế ta hảo, hết thể tiêu phí, từ chúng ta tới phụ trách. Đoan chính đứng lên, nói, liên minh trưởng quá khách khí. Ở Tần Trung Hạo đi rồi, Trương Thường Thanh mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, còn hảo, Chu huynh đệ, không có đem sự tình cấp làm tạm. Trương đại ca, cảm ơn a. Khách khí. Nhàn nhạt nhấp cà phê, sự tình một, này cà phê uống lên cũng có khác hương vị. Trương đại ca, hiện tại quá đến thế nào, tam tử đâu? Đoan chính hỏi, Lục Tiêm Tiêm giúp vào Đoan chính bên cạnh, cũng không có kiêng kỵ Trương Thường Thanh ở. Trương Thường Thanh cũng không để bụng, cười nói, có thể thế nào, cũng chính là như vậy qua, gần nhất thời tiết càng ngày càng rét lạnh, săn thú càng ngày càng khó khăn, cho nên dứt khoát liền ngừng lại, hảo hảo nghỉ ngơi mấy tháng, chờ đến đầu xuân lại nói. Cuối cùng, Trương Thường Thanh còn nói thêm, ngươi đâu? Nghe nói liền tâm cao khí ngạo thiên chi kêu tử Trử Phi, đều ngoan ngoãn mà kêu ngươi một tiếng đội trưởng, khó lường a. Đây là bọn họ hậu ái. Đoan chính đạm cười, nói, còn có 10 tháng, tích phân đứng hàng liền phải xác định, ai không liều mạng mà tăng lên chính mình tích phân. Ta cũng ngoại lệ, đồng dạng là liều mạng. Chỉ là vận khí so những người khác muốn tốt một chút, mới có hôm nay này một cái cục diện. Vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Trương Thường Thanh khẽ lắc đầu. Thực lực của hắn cuối cùng không có có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm, chủ yếu vẫn là Trung ương Chi Đô có siêu cường thực lực người quá nhiều. Cùng Trương Thường Thanh ở sao trời quán cà phê ngồi một cái buổi chiều, buổi tối bữa tiệc đoan chính cự tuyệt. Ở cách đó không xa khách sạn, một tuần không biết thịt vị hai người, tiến phòng, lập tức trở nên nhiệt tình như lửa, một lát liền lăn xuống tới rồi thảm thượng, lẫn nhau tắc cầu. Đoan chính là lần hai ngày mới rời đi, nghỉ một buổi tối, cơ hồ muốn ham đến ôn nhu hương. Lục Tiêm Tiêm cũng không có nhàn rỗi. cùng thương nghiệp liên minh đàm phán, rất nhiều chi tiết thượng, còn muốn nàng tới chấn cửa ải. Nay quan hệ đến cự lực công ty có không trở thành công ty đa quốc gia chuyển biến, lúc này đây hợp tác, cho dù là không kiếm tiền, cũng muốn đem nhãn hiệu cấp tạo lên. Cùng trung ương chi đô như lâm giống nhau chế tạo công ty tranh chấp, tuyệt đối không thoải mái. Tân nhiệm vụ đã tuyên bố 2 ngày, Đoan Chính mới có không xem xét. Lúc này đây xuất hiện nhiệm vụ nhiều đạt 5 cái, thuần một sắc S cấp đường, nhìn nhận nhân số, cũng không ít, mỗi một cái nhận số lượng đều ở một vài trăm. Tập huấn trung tâm cũng bất quá là 277 người, này vẫn là bao gồm đã ngã xuống 9 người, trên thực tế là 268 người. Nhìn đến này đó nhận số, ý nghĩa võ giả nhóm cơ hồ là mỗi cái nhiệm vụ đều tiếp thượng một lần. Giống những nhiệm vụ này, nhận không có hoàn thành, cũng sẽ không khấu tinh tinh khấu tích phân. Nhận, nếu là có thể hoàn thành tất hảo, hoàn thành không đến cũng không để bụng. Nay cũng liền tạo thành nhiệm vụ nhận số lượng thượng, có chút thậm chí là nhiều đạt hơn 200 cái, cơ hồ mỗi một cái võ giả đều nhận. Kể từ đó, căn bản không biết ai nhìn cái gì nhiệm vụ. Đoan Chính nhìn lướt qua, cái thứ nhất nhiệm vụ đồng dạng là tìm kiếm thực vật biến dị, vị trí là ma tê đầm lầy, cấp bậc là S cấp, nhiệm vụ tích phân là 3 vạn. Nay một cái nhiệm vụ, quý vị S cấp nhiệm vụ, không có khả năng như thế đơn giản, Đoan Chính tin tưởng, này một loại thực vật biến dị nơi khu vực cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng có cường lực biến dị thú bảo hộ. S cấp nhiệm vụ, thấp nhất tích phân là 3 vạn. Mà S cấp nhiệm vụ chung, sẽ căn cứ nhiệm vụ cường cung nhược, tiến hành một ít tích phân gia tăng. Nếu nhiệm vụ tích phân vượt qua 5 vạn phần, tắc sẽ biến thành SS cấp nhiệm vụ. Phượng điều chứng ăn cắp. Nhìn này một cái nhiệm vụ, Đoan Chính cười. Nhìn một chút tuyên bố đơn vị, là Trung ương Chi Đô Thuần Thú Sư Hiệp hội, nói vậy bọn họ hẳn là đã biết Đoan Chính cự thú lai lịch, muốn phục chế một chút. Phượng điều, 23 giai phi hành thú, bởi vì cùng cổ đại đồ đằng Phượng Hoàng có chút giống, bị mệnh danh là Phượng điều. Này một cái nhiệm vụ tích phân cao tới 4.5 vạn, đã tiếp cận SS cấp nhiệm vụ phạm vi. Phượng điều, 23 giai phi hành thú, gần là này một ít tin tức, liền chú định nó không đơn giản. Muốn trộm được phượng điểu trứng, khó càng thêm khó. Giống nhau phượng điểu đều là ngốc tại một ít vết chân hiếm thấy, hơn nữa là huyền nhai phía trên, rất khó tới gần. Nhưng Đoan Chính lại sinh ra hứng thú, này một cái nhiệm vụ, căn bản chính là vì chính mình lượng thân định chế. Có ý tứ chính là, này một cái nhiệm vụ nhận võ giả cũng không nhiều, mặt trên biểu hiện nhân số, chỉ có 27 cá nhân. Đoan Chính tùy tay đem này một cái nhiệm vụ cấp tiếp xuống dưới, phượng điểu phân bố cũng không tập trung, rất nhiều địa phương đều có chúng nó tung tích. Đầu tiên bước đầu tiên phải làm, chính là phượng điểu đích xác thiết vị trí. Tiếp theo, còn phải biết rằng này một chỗ phượng điểu rốt cuộc có hay không đẻ trứng, không biết rõ ràng, thực dễ dàng liền sẽ một chuyến tay không. Mới vừa đem nhiệm vụ kế tiếp, Đoan Chính chiến thuật đồng hồ liền truyền đến thư từ qua lại tiếp nhập. Trừ phi, là ta, ha ha, ta cùng Trần Lãnh bọn họ nhìn một cái nhiệm vụ, là cái thứ tư, muốn hỏi một chút ngươi có hay không tiếp, nếu ngươi tiếp, chúng ta liền tuyển một cái khác. Trừ phi tiếng cười truyền đến. Đoan Chính lại nghe tới rồi hắn trong giọng nói bất đắc dĩ. Xác thật, bị Đoan Chính coi trọng nhiệm vụ, 89 phần 10 muốn thật đi đoạt lấy, cũng là uổng phí. Cùng Đoan Chính tổ đội lâu như vậy, trừ phi xem như hoàn toàn hiểu rõ Đoan Chính rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Nếu là Đoan Chính tiếp, trừ phi liền không tính toán lại đi bận việc. Đoan Chính nhìn lướt qua cái thứ tư nhiệm vụ, tích phân là 3.5 vạn, hắn lắc đầu nói, không. Ngay sau đó, Đoan Chính lại là cười khổ, đây đều là chuyện gì, hắn tiếp cái gì nhiệm vụ. Quan chính mình chuyện gì, vì cái gì muốn hỏi qua chính mình. Trừ phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không thấy thượng liền hảo, nhiệm vụ này, chúng ta chính là nhất định phải được, treo a. Đoan Chính phiên một chút xem thường, thư tử qua lại mới treo không lâu, Diệp Duệ Hoàng điện thoại lại là đánh tiến vào, cùng trừ phi động cơ giống nhau, thế nhưng cũng là hỏi Đoan Chính coi trọng cái gì nhiệm vụ, dù sao ý tứ trong lời nói, Đoan Chính coi trọng cái gì nhiệm vụ, bọn họ là không tính toán tham dự tiến vào. Cùng Đoan Chính này một cái biến thái thêm yêu nghiệt đoạt nhiệm vụ, không phải chờ tìm được sao. Thẳng đến Tô Thanh Lâm thư từ qua lại đánh tiến vào, Đoan Chính đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Kỳ thật Đoan Chính làm sao không biết bọn họ ba cái sẽ gọi điện thoại lại đây, chủ yếu chính là sợ cùng Đoan Chính sinh ra cái gì không thoải mái sự tình. Còn không bằng trước nói chuyện, tránh cho đến lúc đó hai bên đâm xe, liền tính muốn cho, cũng muốn bận tâm đến một cái thể diện. Trừ phi bọn họ tam sóng người tiếp nhiệm vụ, đều là không giống nhau, phảng phất là thương lượng tốt giống nhau. Mặc kệ bọn họ, Đoan Chính tới rồi Trung ương Chi Đô Võ Giả Công Hội, ở chỗ này treo một cái cầu tin tức đơn tử, là về phượng điểu, giá cả không thấp, trực tiếp chính là một viên cao đẳng hắc tinh. Giống tin tức loại, một viên cao đẳng hắc tinh, cực cao một cái giá. Như vậy cao giá cả, tự nhiên là thực mau bị người chú ý tới. 10 phút sau, một cái thư từ qua lại đánh lại đây. Đoan Chính nhìn một chút, là một cái xa lạ dãy số, hẳn là tiếp được chính mình đơn từ người. Ngươi hảo. Đối phương thanh âm truyền đến, có một cổ hong long tiếng vang, ta trong tay có phượng điểu tin tức. Ta liền ở võ giả công hội, ngươi ở địa phương nào? Ta hiện tại qua đi tìm ngươi, ngươi ở đại sảnh cửa chờ ta, ta dùng chính là chiến chủ y, ăn mặc màu xám hộ giáp. Đối phương nói, sau đó cắt đứt thư từ qua lại. Đoan Chính lắc lắc đầu, hướng về võ giả công hội đại sảnh đi đến. Võ giả công hội đời trước là một cái to lớn kiến trúc đàn, thuộc về mỗ vượt quốc tập đoàn tổng bộ. Nếu đại một cái trên quảng trường, nơi trốn đều là võ giả nhóm thân ảnh, rất nhiều võ giả thậm chí ở chỗ này đâu mua trong tay các loại vật phẩm. Đối này, võ giả công hội cũng mặc kệ, ngược lại làm nơi này như là một cái chợ. Ước chừng 5 phút, từ thang lầu thượng, xuất hiện một người nhỏ gầy võ giả. Tạo hình thượng có chút khoa trương, nhỏ gầy, nhưng trong tay dùng lại là chiến chủ y, phi thường đại nhất hảo. Màu xám hộ giáp, cũng không xuất sắc, lại là một bộ nhẹ hộ giáp, lấy Đoan Chính ánh mắt, không khó coi ra tới, nhìn như bình thường, lại chọn dùng tài liệu không đơn giản, sang quý vô cùng một bộ hộ giáp. Hơn nữa, tại đây một bộ nhẹ hộ giáp bên trong, còn có một kiện da rắn chế tạo mà thành mềm hộ giáp. Người này không đơn giản, có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả, cũng không nhất định chính là lợi hại nhất, vô luận địa phương nào, đều tồn tại tàng long ngọa hổ hiện tượng. Rất nhiều võ giả, bọn họ kỳ thật cũng không quá ham thích với quyền lực, mà là thích thăm dò này một thế giới hoàn toàn mới. Thực hiện nhiên, trước mắt người này liền thuộc về này một cái loại hình. Tòa định dưới, đối phương tên xuất hiện, Trần Hiện, cấp bậc. Cấp bậc thượng là dự kiến giữa, nhìn thấy hắn đi lên cầu thang, nếu đại cửa thượng, chỉ có Đoan Chính một người. Trần Hiện tò mò mà nhìn lướt qua Đoan Chính, 14 đoạn hậu kỳ thực lực, làm hắn nhíu mày, có chút không xác định, rốt cuộc phượng điểu cấp bậc là 23 giai. Đoan Chính cười đón đi lên. Là ngươi tiếp đơn sao? Về phượng điểu. Trần Hiện ánh mắt trung mang theo một mạt kinh ngạc, nói, không tồi, là ta. Căn cứ Trần Hiện đề ứng tin tức trung, hắn sở phát hiện phượng điểu vị trí liền ở Ma Tê đầm lầy hướng tây bắc phương hướng, một mảnh từ sa mạc nham thạch tạo thành sa mạc than giữa. Hơn nữa số lượng cũng không thiếu, tựa hồ là một cái không nhỏ phượng điểu sống ở nơi. Sống ở nơi, ý nghĩa phượng điểu nhóm sẽ tại đây một chỗ trên sa mạc xây tổ, phượng trứng tồn tại cùng không, tự nhiên không cần nhiều lời. Đem bản đồ điều ra tới, Trần Hiện ở mặt trên đánh dấu thượng này một chỗ sa mạc vị trí sau, Đoan Chính mới đưa này một viên cao đẳng hắc tinh giao cho trên tay hắn. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng duy trì, liền phải cúc hoa tàn. Chương 80 đá sỏi sa mạc. Ta rất tò mò, ngươi muốn nảy tin tức làm gì? Trần Hiện tiếp nhận tinh tinh, bỏ vào đến trong túi, rốt cuộc là nhịn không được hỏi ra thanh tới. Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười, ha ha, ta cho rằng ngươi có thể chịu đựng không hỏi đâu. Bất quá Đoan Chính không có nói, mà là đem Trần Hiện số liên lạc cấp hơn nữa, giống Trần Hiện này một loại người, về sau sẽ có không ít tin tức có thể từ trong tay bọn họ đạt được. Lấy Đoan Chính phỏng đoán, giống này một loại người, bọn họ lẫn nhau gian, sẽ có liên hệ, một ít tin tức là cùng chung. Trần Hiện lộ ra một cái xấu hổ cười mỉa, giống nhau hành nội có một cái quy định, là không cho phép hỏi đến đối phương phải tin tức tới làm cái gì. Thực rõ ràng, hiện tại Trần Hiện liền phạm vào này một sai lầm. Chủ yếu vẫn là Đoan Chính cùng này tin tức chênh lệch quá lớn. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật muốn phượng điểu tin tức, vì chính là trộm trứng. Đoan Chính không sao cả mà nói. Trần Hiện đôi mắt cơ hồ muốn mở to rơi xuống, trộm trứng. Tại nội tâm trung, Trần Hiện đã làm mắng ra tiếng tới, này đó đều là người nào a? 14 đoạn võ giả, liền tính là hậu kỳ, cũng giống nhau là 14 đoạn, lại đi trộm 23 giai phượng điểu trứng, thế giới này có phải hay không tất cả đều điên rồi? 23 giai phượng điểu, đó là bọn họ gặp được, cũng chỉ có thể là xa xa quan sát, không sợ tới gần. Đoan Chính nhún vai, nói, không sai, chính là trộm trứng. Thật vất vả bình phục trong lòng kia một cổ không thể tin tưởng, Trần Hiện lúc này mới xin lỗi mà nói, thực xin lỗi à, vừa mới không nên dò hỏi ngươi cái này. Đoan Chính vây vây tay, nói, về sau muốn cái gì tình báo, ta lại tìm ngươi. Không thành vấn đề, giá cả tốt nhất nói. Có lẽ là vừa mới phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, Trần Hiện ném xuống một câu, nhanh chóng mà biến mất ở võ giả công hội thượng. Được đến xác thực tin tức, Đoan Chính không có ở trung ương chi đô nhiều ngốc. Cùng phía trước giống nhau, đầu tiên là dùng bạch tranh thú rời đi trung ương chi đô, lại ngược lại lợi dụng cự thú, hoa hai cái giờ đến Trần Hiện sở cung cấp này một cái khu vực. Phượng điểu là phi hành thú, Đoan Chính không dám đại ý, lúc này đây không có làm cự thú tự do chơi đùa, mà là thu vào đến tọa kỵ không gian chung, để ngừa vạn nhất. Sa mạc, ở trước kia, đối với Đoan Chính tới nói, là một cái xa xôi danh tử. Sinh hoạt ở phương Nam vùng Đoan Chính, trên thực tế tới quá địa phương, cũng chính là chính mình quanh thân một ít thành thị, miễn cưỡng rời đi quá một lần buồn tỉnh tới rồi tỉnh bên. Mà sa mạc, trừ bỏ ở một ít phim tài liệu thượng nhìn đến quá, đối với sa mạc hiểu biết, thiếu đến đáng thương. Liên tính là du lịch, ai sẽ nghĩ đến không hề tức giận sa mạc vùng tới du lịch. Ở chỗ này trước kia cơ hồ không có gì người cư trú, có thể nói là trăm dặm không người tích tới hình dung. Tới rồi tân thế giới, sa mạc than càng là sẽ không có võ giả đến vùng này. Cứ việc như thế, Trung ương Chi Đô vẫn là kết hợp địa đồ, tùy tiện cấp này một mảnh sa mạc than lấy một cái tên. Đá sỏi sa mạc. Toàn bộ sa mạc, từ đá sỏi, sa mạc tạo thành, bày biện ra một mảnh thật lớn hoang vu cảnh tượng. Gần từ tên Trung, liền có thể nhìn ra được tới, đối nơi này mệnh danh, phỏng chừng là tùy tay mà làm chi. Đá sỏi sa mạc ở vào Ma Tê đầm lầy Tây Bộ, nơi này đã rời xa vô tận rừng cây. Dù cho là tân thế giới hạ tinh lực cải tạo, cũng không có cách nào thay đổi này một loại thiên nhiên cái tác, nơi này vẫn như cũ là vô tận đá sỏi cùng sa mạc tạo thành, một mảnh tử khí, duy nhất bất đồng chính là, so dĩ vãng nhiều ra một ít thực vật, làm nơi này nhiều một tia khác hơi thở. Toàn bộ sa mạc, là dùng hồng màu nâu tạo thành, vô số san sắt nham thạch khối, hợp thành một cái kỳ dị thế giới. Đem cự thú thu hồi tới sau, đoan chính lại là lấy ra bạch tranh thú. Nơi này hơi thở một sửa trung ương chi đô vùng rét lạnh. Lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt, sa mạc cùng đá sỏi tạo thành mảnh đất, ở gió nhẹ một thổi dưới, dơ lên một mảnh hạt cát, hình thành một cổ kim hoàng sắc phong trần. Đoan chính mở ra chiến thuật đồng hồ bản đồ, quang ảnh kỹ thuật hạ, trực tiếp ở trên hư không trung hình thành một cái quang bình. Đem quang bình thượng bản đồ phóng đại, xem xét một chút tư liệu, nơi này cũng không có ký lục bất luận cái gì biến dị thú tình báo ở từ bản đồ xem, nơi này còn thuộc về màu xám khu vực, hẳn là chưa khai hoang khu vực, có được tư liệu chỉ là một ít tổ chức cùng cá nhân. Lại một lần đem bản đồ phóng đại, trần hiện cấp tư liệu, khoảng cách nơi này đã không xa. Đội trưởng, vì cái gì chúng ta muốn nhận này một cái nhiệm vụ? Trương Vĩ có chút lộng không rõ, giờ phút này 6 người hành tẩu tại đây một mảnh trên sa mạc, nơi này nóng bức hơi thở, ập vào trước mặt khô ráo không khí, làm người có chút khó chịu. Thảm hại hơn chính là, bọn họ mỗi người vẫn là ăn mặc dày nặng trọng hình hộ giáp, càng như là một cái nướng lò. Cực nóng dưới. Võ giả thân thể cường độ, cũng có chút ăn không tiêu, một đám chịu khổ mấy ngày liền. Những người khác là không dám ra tiếng, ở mặt khác 4 người cầu xin ánh mắt chung, Trương Vĩ cũng là căng ra đầu nói ra. Trương Nhược Thành trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, mang theo tàn khốc, câm miệng. Tức khắc gian, Trương Vĩ bọn họ im như ve sầu mùa đông, lên tiếng không được. Nhất đến một tuần, Trương Nhược Thành điên cuồng, bọn họ là xem ở trong mắt, từ trước 10 dặm ngã ra tới, một lần làm Trương Nhược Thành thành toàn bộ tập huấn trung tâm cho cười. Vì một lần nữa trở lại tích phân bảng tiền 10, Trương Nhược Thành một tuần ngày đêm cùng biến dị thú xé xác, giống người điên giống nhau. Đối với Đoan Chính, Trương Nhược Thành chỉ tự chưa đề, nhưng Trương Vĩ bọn họ biết, Trương Nhược Thành là đem thù hận phóng tới trong lòng, không có biểu lộ ra tới. Hiện giờ bò lên tới tiền 10, Trương Nhược Thành thực lực, làm người kinh ngạc. Các ngươi biết cái gì, sát biến dị thú tích phân thu hoạch, căn bản vô pháp cùng nhiệm vụ so sánh với. Vì cái gì đến nơi đây tới? Đây là bởi vì nhìn như phượng điểu này một cái nhiệm vụ phi thường khó khăn, chính là hoàn thành lên, lại là dễ dàng nhất. Trương Nhược Thành trên mặt mang theo một mạt cùng nhiệt, dứt lời, lại là tiếp tục hướng về sa mạc phía trước mà đi. Nay đã là nhiệm vụ ngày hôm sau, bọn họ mới đến nơi này. Tam giác chiến cơ hộ tống, là vô pháp đến nơi này. Ma Tê đầm lầy lấy tây nơi, gần nhất khoảng cách Trung ương Chi Đô quá xa, đệ nhị chính là nơi này biểu hiện xuất hiện phi hành thú, đã vô pháp là tam giác chiến cơ có thể chống cự được. Tập huấn trung tâm quyền lực là đại, nhưng cũng không đáng hy sinh tam giác chiến cơ tới đem võ giả nhóm hộ tống đến nơi đây. Căn cứ vào này, tam giác chiến cơ chỉ là đem 6 người đưa đến Ma Tê đầm lầy vùng. 6 người ước chừng hoa một ngày thời gian, mới là đến đá sỏi sa mạc. Trương Nhược Thành tin tưởng, nhận nhiệm vụ 27 người giữa, bọn họ tuyệt đối là sớm nhất đến nơi đây người. Đương nhiên, Phượng Điểu xuất hiện địa phương có rất nhiều ký lục, như vậy điểm người, đụng vào cùng nhau cơ suất phi thường chính là tiểu. Không cần lo lắng sẽ có người đến này đá sỏi sa mạc tới cùng hắn tranh đoạt. Dư lại, đơn giản chính là xem ai tay càng mau tìm được phượng điểu trứng, trộm được trong tay, sau đó mang về đến Trung ương Chi Đô. Đối với này một cái nhiệm vụ, Trương Nhược Thành trí tại tất đắc. Mặt khác, ở kế hoạch của hắn Trung, Trương Vĩ bọn họ chỉ là hiệp trợ chính mình mà thôi, đến lúc đó tích phân sẽ là người một nhà thu hoạch. Lấy Trương Nhược Thành hiện tại tích phân, chỉ cần hơn nữa 4 vạn tích phân, thậm chí có thể uy hiếp đến tiền tam xếp hạng. Đây là Trương Nhược Thành rửa mối nhục xưa cơ hội, tự nhiên là không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Nhìn thấy Trương Nhược Thành trên mặt điên cuồng biểu tình, Trương Vĩ bọn họ không dám phản bác, đoàn người dần dần hướng về đá sỏi sa mạc thâm nhập. Một con giống như dung nham sắc thật lớn đại điểu, ở trên bầu trời bay qua, sau đó ở một mảnh sa mạc nham thạch tầng gian xẹt qua, lại cao cao bay lên. Kim Hoàng Trung mang theo một mặt màu đỏ đậm, xa xa nhìn qua, càng như là một con vừa mới dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Phượng Điểu được gọi là, đúng là cùng nó cùng Phượng Hoàng ngoại hình gần mà được gọi là. Bất quá nhìn kỹ nói, vẫn là phát hiện có đông đảo bất đồng, ít nhất Phượng Điểu gần là điểu tạo hình, mà không có giống Phượng Hoàng giống nhau thật dài mấy điều cái đuôi. Nhưng không thể phủ nhận, Phượng Điểu tạo hình, xác thật là phong cách vô cùng, chỉ là không biết nó dung nham sắc bề ngoài, có thể hay không mang theo nóng bức. Tình báo không có sai. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, nhìn chằm chằm hôm nay không trung sẹt qua Phượng Điểu. Tiểu Tranh, go. Ở Đoan Chính ra mệnh lệnh, Bạch Tranh thú đột nhiên từ ẩn thân nơi chạy trốn đi ra ngoài, tại đây vô số nham thạch khoảng cách gian không ngừng mà chạy vội. Trần Hiện cấp ra vị trí chỉ là một cái đại khái vị trí, còn cần chính xác mà tìm được Phượng Điểu sao huyệt, còn muốn dựa Đoan Chính đi tìm. Chỉ cần xác định vị trí, sao huyệt muốn tìm ra, cũng không khó khăn. Phượng Điểu phi hành tốc độ thực mau. Cứ việc Đoan Chính làm Bạch Tranh thú dùng hết toàn lực đuổi theo, còn là chớp mắt liền mất đi rớt. Tại đây vô tận đá sỏi thượng đi qua, giống như tiến vào tới rồi trong mê cung giống nhau. Đá sỏi bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít thực vật, tại đây khô hạn nơi, chúng nó vẫn như cũ ngoan cường mà sinh trưởng, vì nơi này mang đến một mạt sinh cơ. Ha, rốt cuộc tìm được rồi. Đương Bạch Tranh thú mang theo Đoan Chính đến một mảnh cao ngất thạch lâm gian, thạch lâm thượng xuất hiện từng con phượng điểu, còn ở trúc ở nham thạch trên đỉnh thật lớn sao huyệt. Làm Đoan Chính lộ ra tươi cười tới. Đếm đếm, riêng là xuất hiện Phượng Điểu liền có 7-8 chỉ nhiều, còn có một ít xào huyệt thượng cũng không có Phượng Điểu bóng dáng, hẳn là ra ngoài kiếm ăn đi. Nay một mảnh thạch lâm thượng, Phượng Điểu xào huyệt ít nói cũng có 20-30 cái nhiều. Từ Bạch Tranh thú phía sau lưng thượng nhảy xuống, Đoan Chính đem Bạch Tranh thú thu hảo, trực tiếp cho chính mình một cái tiềm hành, biến mất ở không trung. Tiềm hành hạ, Đoan Chính không có nghĩ nhiều, thông thả mà di động tới. Hướng về trong đó không xa một cái không có phượng điểu tồn tại xào huyệt đi đến. Chót vót nham thạch trụ, ít nói cũng có 3-40 mét cao, xương được với là ở tự nhiên kỳ tác. Đoan Chính đến nham thạch trụ trước, nhìn ra một chút, đem hai chi thanh lân lấy ra tới, thử thử, cũng không cần giáo huấn tiến vào tinh quang, nhẹ nhàng một chất gian. Phúc! Rất nhỏ tiếng vang vang lên, thanh lân thẳng không trôi đao, coi này đó nham thạch như tàu phớ. Lộ ra một cái mỉm cười tới. Đoan Chính lại là đem mặt khác một chi thanh lân tạc nhập đến nham thạch trung, bắt đầu leo lên lên. Làm. Bất quá thực mau, Đoan Chính mày chính là nhữ lại, mắng liệt liệt lên. Bởi vì dùng thanh lân tạc đánh, thế nhưng bị tính làm công kích, tiềm hành hiệu quả trực tiếp biến mất, đem Đoan Chính bại lộ ở không trung, này tuyệt đối là Đoan Chính trước đó không nghĩ tới. Trời ạ, này không phải bị hố sao. Phải biết rằng hiện tại Đoan Chính, chính leo lên tại đây một cây nham thạch trụ giữa không trung. Hôm nay tâm tình có chút khói mù. Các loại không thuận, liền vẽ tháng bảng phân loại thượng, cũng bị thọc cúc hoa, a a a, không sống. Lan lộn cầu vẽ tháng A. Chương 81 cơ hội. Cách đó không xa, một con phượng điểu liền sống ở nó xào huyệt thượng, thỉnh thoảng sẽ động một chút, đem đầu cấp dò ra tới. Thực rõ ràng, nay chỉ phượng điểu vẫn chưa phát hiện nham thạch trụ thượng Đoan Chính. Hô! Cảm thấy hô cha Đoan Chính, nhịn không được tùng một hơi. Nguyên bản cho rằng trượng có tiềm hành, có thể nhẹ nhàng hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Ai biết thế nhưng sẽ làm ra một màn này tới, trực tiếp làm tiềm hành hiệu quả mất đi hiệu quả. Con hảo, phát hiện đến sớm. Nghĩ đến nếu là chính mình còn không biết tiềm hành hiệu quả biến mất, liền như vậy từ từng con phượng điểu bên cạnh trải qua, chỉ sợ phẫn nộ lên phượng điểu, một hai phải đem chính mình ra cấp lột bỏ không thể. Lấy Đoan Chính quan sát, này một loại diện mạo kỳ dị phượng điểu, hẳn là cụ bị nhất định đặc thù năng lực. Tuy không phải vương cấp, nhưng phát ra cực nóng, hẳn là không thành vấn đề. Xuống phía dưới nhìn một chút. Hẳn là leo lên 15-6 mễ tả hữu, chỉ là bò này một cây nham thạch trụ 1/3. Liêu mạng. Quan sát một chút bốn phía phượng điểu cũng không có phát hiện chính mình, Đoan Chính cắn răng một cái, quyết định ngạnh làm một phen. Này một cái quyết định có chút kích thích, rốt cuộc đã không có tiềm hành, phượng điểu chỉ cần nhìn qua, liền có thể phát hiện Đoan Chính. Này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, nếu là nơi này phượng điểu phát điên tới, lấy Đoan Chính 14 đoạn cấp bậc, cho dù có hộ giáp ở, cũng giống nhau là bi kịch. Tập huấn trung tâm tu luyện phương pháp, chú ý chính là này một loại kích phát võ giả tiềm năng phương thức. Giống Đoan Chính hiện giờ siết đi dây thẳng phương thức, không thể nghi ngờ chính là tu luyện phương pháp chung nhất điên cuồng, hoàn toàn là đem chính mình sinh mệnh đưa vào chỗ chết. Đồng dạng, tuy nói phương thức này là điên cuồng, nhưng mang đến hiệu quả, lại đồng dạng là lớn nhất. Nhân thể tiềm năng, lý luận đi lên nói là vô hạn, hết thể đều có khả năng. Nhìn như tu luyện thời điểm tăng lên khó khăn, chính là nếu là tiềm năng bộc phát thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Thần kỳ nhân loại tiềm lực, là ai cũng nói không rõ. Nếu quyết định, đoan chính tự nhiên là muốn biến thành hành động. Thanh lân sắc bén, tặc đánh ở trên nham thạch, cơ hồ sẽ không phát ra một tia tiếng vang, rất nhỏ phốc một tiếng, liền chát đi vào. Hai chi thanh lân bị đoan chính nắm, không ngừng tạc đánh ở nham thạch trụ thượng, một chút hướng về nham thạch trụ đỉnh chóp leo lên. Một tia mồ hôi lạnh xuất hiện ở đoan chính trên trán. Quá độ khẩn trương, làm đoan chính mỗi một khối cơ bắp đều là căng thẳng. Lúc này đây cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, trực tiếp chính là bại lộ bên ngoài, một cái sai lầm, tuyệt đối là thọc tổ ong vò vẽ, nơi này ít nhất có 20-30 chỉ phượng điều ở, ngẫm lại chúng nó chen chúc tới trường hợp, làm người không rét mà run. Dựa, tưởng nhiều như vậy làm gì? Chính mình tuyệt đối hành. Cho chính mình đánh một chút khí, đoan chính tiếp tục hướng về phía trước leo lên, động tác tận khả năng mềm nhẹ, không làm cho một tia tiếng gió. Chu. Một tiếng vang dội điểu tiếng kêu vang lên, nơi xa một con phượng điểu đột nhiên là một phách cánh, từ nó xào huyệt bay lên, nhanh chóng ở không trung triển khai cánh, phảng phất hóa thành một con thật lớn phượng hoàng giống nhau, ở không trung nhanh chóng mà bay vút, giống như một cái nóng bức hỏa đoàn, nháy mắt đi xa. Hiểu được như thế, nay chỉ phượng điểu này một cái hành động, vẫn là làm đoan chính dọa đến lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Ngắm liếc mắt một cái tiềm hành làm lệnh thời gian, còn có 30 giây. Rút ra một bàn tay lau một phen mồ hôi lạnh. Đoan chính ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, từng con phượng điểu tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng, vẫn là ngốc tại chúng nó xảo huyệt chung. Nhưng là có vài cái mong chờ muốn bay, thỉnh thoảng sẽ có một vài chỉ đứng lên đi lại một chút, lại là một lần nữa nằm sắp xuống. Phượng điểu hành động, tuyệt đối là làm đoan chính trái tim đều nhắc lên. Này việc, thật đúng là lăn lộn người. Khổ đợi mấy phút đồng hồ, phượng điểu nhóm rốt cuộc là an tĩnh, đoan chính đây mới là thở ra một hơi. Đem một chi thanh lân rút ra, lại là tạc đánh tới nham thạch trụ thượng. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Đột nhiên gian, một con phượng điểu lại một lần phát ra tiếng kêu, chụp phủi cánh bay lên trời, sau đó ở đoan chính nơi nham thạch trụ bên cạnh sẽ qua. Tiềm hành. Không có một tia do dự, đoan chính trực tiếp phát động tiềm hành, cả người thiếp này một cây nham thạch trụ biến mất rớt. Từ nham thạch trụ bên cạnh xẹt qua phượng điểu, chỉ là nhìn lướt qua nơi này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, không ngừng ở chỗ này phi vòng quanh, thẳng đến lần nữa xác nhận không có phát hiện sau. Lúc này mới lại là nhanh chóng một cái lao xuống, ở rán mà gian, lại là kéo tới, tầng trời thấp bay vút, từ từng điều nham thạch khoảng cách lược xa, sau đó đi xa. Đoan chính còn không có tùng một hơi, cách đó không xa, lại là xuất hiện số chỉ phượng điểu, chúng nó tựa hồ là về tổ, thực mau liền từng người rớt xuống tới rồi từng người xào huyệt chung. Thẳng đến này mấy chỉ phượng điểu bình tĩnh trở lại, đến đây đoan chính liền động cũng không dám động thượng một chút. Nị mạ, còn như vậy làm đi xuống, chính mình một hai phải đến bệnh tim sái chung. Phun tào một chút, đoan chính lại là quan sát một chút, đây mới là tiếp tục rút ra thanh lân, ở tạc đánh chúng, tiềm hành hiệu quả lại một lần biến mất rớt. Ở tiềm hành hiệu quả biến mất ngay mắt, đoan chính lại một lần bất động, thẳng đến xác nhận không có phượng điểu phát hiện chính mình lúc sau, mới thật cẩn thận về phía thượng leo lên. Thay đổi ngày thường, này 3-40 mét nham thạch trụ, đoan chính chỉ cần hô hấp gian, liền có thể leo lên hoàn thành. Nhưng hiện tại lại ước chừng tiêu phí 5-6 phút, lúc này mới rốt cuộc là tới đỉnh chót. Thanh lân linh hoạt mà chát tới rồi đỉnh chóp bên cạnh trên nham thạch, ở cố định dưới, đoan chính cánh tay hơi hơi dùng sức, người đã là rung động gian, lưu đi vào này một cái xảo huyệt giữa. Đội trưởng, có tình huống. Nơi xa, Trương Vĩ chính giơ kính viễn vọng ở quan sát đến, thực mau ở xẹt qua một mảnh khu vực khi, phát ra kêu sợ hãi. Tại đây một vị trí, đã có thể nhìn đến phượng điểu thân ảnh ở hoạt động. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài chỉ phượng điểu bay qua, chúng nó thân ảnh. Giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, xem đến Trương Vĩ bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Dùng bọn họ nói tới hình dung, chính là thật sự là quá mỹ, như là chúa sáng thế kiệt tác. Bất quá tới rồi nơi này, hơi thở làm người thần kinh căng thẳng, thỉnh thoảng từ một ít nham thạch khe hở bay vút ra tới phượng điểu, tuyệt đối sẽ làm ngươi có một loại hít thở không thông cảm. Rất nhiều lần liền thiếu chút nữa bị phượng điểu cấp phát hiện, sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra. Thật vất vả tới rồi nơi này, liền Trương Nhược Thành cũng không dám tùy tiện đi tới. Mà là ở chỗ này cẩn thận mà quan sát, lấy xác định hảo lộ tuyến tái hành động. Trương Nhược Thành tuy rằng là điên cuồng, chính là lại sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Giờ phút này, một hàng sáu người đang ở lợi dụng kính viễn vọng quan sát đến quanh thân hoàn cảnh. Nghe được Trương Vĩ thanh âm, theo Trương Vĩ sở chỉ vị trí, Trương Nhược Thành đem phương hướng điều chỉnh, ở bội số lớn kính viễn vọng dưới, thực mau liền ở một chỗ nham thạch trụ thượng, phát hiện Trương Vĩ theo như lời tình huống, thế nhưng là một bóng người đang ở leo lên nham thạch trụ. Đột nhiên, Trương Nhược Thành mắt khổng co rút lại. Là đoan chính. Theo Trương Nhược Thành một tiếng mắng to, những người khác thực phát hiện này một bóng người, đúng là làm cho bọn họ hận thấu xương đoan chính. Thao, vì cái gì chúng ta xuất hiện ở địa phương nào, đều có thể nhìn đến cái này vương bát đản. Trương Vĩ tức đến sắp điên mà la hét, Đoan Chính giống như là một cái ôn thần giống nhau, vô luận chính mình những người này đi đến chỗ nào, Đoan Chính đều sẽ xuất hiện, thật giống như chính mình những người này, bị Đoan Chính cấp theo dõi giống nhau. Những người khác cũng là tức giận bất bình, thành phố S nhiệm vụ, đúng là bởi vì có Đoan Chính, mà làm cho bọn họ thanh danh quét rác. Làm cụ phong thành danh thiếp, Trương Nhược Thành càng là trở thành trò cười. Hiện giờ tiêu phí 2 ngày thời gian, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc là đến nơi này, lại gặp phải Đoan Chính, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Tức khắc gian, ở xác nhận là Đoan Chính sau, một đám sắc mặt hôi bại, giống như đấu bại gà trống. Như thế nào Đoan Chính sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trương Nhược Thành siết chặt nắm tay, oán hận mà nói. Xem Đoan Chính hiện tại đã bắt đầu leo lên thượng phượng điểu xào huyệt, không cần nhiều lời, khẳng định là ăn cắp trứng chim, hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Hơn nữa Đoan Chính tuyệt đối là trước chính mình 6 người một bước, xem hắn hiện tại, còn có vài phần chung, liền có thể đem trứng chim cấp trộm được. Nay cũng ý nghĩa, chính mình 6 người trăm cây ngàn đắng đến nơi đây, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoan Chính đem trứng chim cấp trộm đi, mà chính mình 6 người vớt một cái không. Trương Vĩ tức giận đến hộc máu, phượng điểu xuất hiện địa phương không thua 10 chỗ, vì cái gì Đoan Chính sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vấn đề này, 6 người đều là không nghĩ ra. Là Đoan Chính nhằm vào bọn họ. Vẫn là hết thể chỉ là một cái trùng hợp. Làm sao bây giờ?